Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan trọng nhất không phải chạy trốn, mà là ổn định căn cơ, giặc cỏ vĩnh viễn không thể thành tài. Từ Tô Bạch Lộ kể lại, La Phong biết được trong mấy năm qua, Vũ Hóa Tông luôn bị truy đuổi, chưa từng có một cứ điểm vững chắc. Mỗi khi sắp đóng trại, ma tộc sẽ kịp thời tấn công, buộc Vũ Hóa Tông phải đào vong. Dù có vài lần ma tộc bị đánh bại, họ vẫn không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy mọi thiết kế phòng thủ. Thiên Ất Chân Nhân không phủ nhận lời La Phong, chỉ nói, lý thuyết là vậy, nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết. Dù có kế hoạch đẹp đến đâu, cũng phải có đủ sức mạnh để thực hiện. Nếu ma tộc tấn công ngay trước mắt thì sao? Thạch Ma Vương và Đao Ma Vương bị thương nặng là thật, nhưng đừng quên, Lôi Ma Vương không tham gia trận chiến đó, hắn vẫn còn sức mạnh. Thu Bình Chân Nhân hiện tại lại trọng thương hôn mê, nếu lần này Lôi Ma Vương đích thân xuất trận, chúng ta phải đối phó như thế nào? La Phong hơi nhíu mày, đoán được tâm tư của đối phương. Tuy nhiên, phương pháp do hắn đưa ra đã là nước đổ đầu, đành phải cam kết, nếu Lôi Ma Vương đến, tôi sẽ đối phó, còn những ma quân khác. Thiên Ất Chân Nhân lập tức nói, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, còn lại lính tôn tướng cua tự nhiên do chúng ta đối phó. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, Vũ Hóa Tông cũng không cần tồn tại. Là kiếm tu, tự nhiên phải vượt mọi chông gai, một kiếm phá mọi hiểm trở, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Những kiếm tu bên cạnh nghe vậy, đồng thanh hô ứng, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thỏa hiệp đạt thành dễ như trở bàn tay, Thông Thiên Cổ Thư sững sờ nói, tiểu tử này, chẳng lẽ cố ý? Xem ra tôi bị lừa rồi, lại khinh thường người này. La Phong nhìn Thiên Ất Chân Nhân, nếu trước đó hiểu rõ tính cách của đối phương, hắn sẽ không rơi vào bẫy. Bây giờ lại là ăn thua thiệt ngầm. Dĩ nhiên, dù Thiên Ất Chân Nhân không đề cập, nếu ma quân lại tấn công, 10 phần cũng là do hắn đối phó. Giao cho người khác, hắn không yên tâm. Nếu thật sự là nhiệm vụ nguy hiểm, dù phải đánh mất sĩ diện, hắn cũng sẽ không đồng ý. La Phong giơ tay lên, luân hồi chuyển nghiệp tháp từ nhỏ đến lớn, lơ lửng giữa trời, rủ xuống luân hồi chi lực, bao trùm vùng đất, che lấp sinh cơ của mọi người. Ám sư quỷ quân lặng lẽ xuất hiện, chỉ huy vô số âm quỷ bày trận. Bố trí cứ điểm giao cho tôi, mọi người chỉ cần chuyên tâm chữa thương. Vấn đề tiếp theo là, thương thế của Thu Bình Chân Nhân như thế nào? Sau khi Thư Vân Tuyển khám bệnh cho Thu Bình Chân Nhân, cô nói, tình hình không lạc quan. Ngoài thương thế nghiêm trọng, trên miệng vết thương của sư huynh còn có loại độc dược kỳ dị, giống như sinh vật sống, không ngừng xâm chiếm sinh mệnh nguyên khí của sư huynh. Tôi đã thử dùng kiếm khí chém chết độc dược, nhưng lại trở thành thức ăn của nó. Thiên Ất Chân Nhân nghi ngờ hỏi, độc dược nhỏ bé, dù có linh tính, cũng không phải là hỏi cảnh tu sĩ, sao có thể chống cự kiếm khí đông tuyệt của sư tỷ? Thư Vân Tuyển chính là tiên thiên đông tuyệt đại đạo, từ hậu thiên đạo chủng thăng hoa mà đến. Nếu tôi toàn lực hành động, tự nhiên có thể chém chết độc dược, nhưng loại độc dược này ký sinh trên tâm mạch của sư huynh, tôi không thể đảm bảo khi chém chết độc dược, có thể khống chế lực lượng không làm hại sư huynh. Với thương thế của ông ấy, không chịu đựng được thêm tổn thương. Một sơ sẩy, có thể hại chết ông ấy. Thư Vân Tuyển khó xử trả lời. Nếu cứu người thành công, tự nhiên là may mắn. Nhưng nếu thất bại, đồng nghĩa với hại chết trưởng lão của bản môn. Dù mọi người hiểu rõ nguyên nhân, nhưng trong lòng vẫn sẽ có u cục, sau này có thể gây nên oán hận. Thà như vậy, không làm gì còn thoải mái hơn. Thiên Ất Chân Nhân nhíu mày, cắn răng nói, không thể cứ ngồi nhìn sư huynh thương thế chuyển biến xấu mà không làm gì. Liều một phen còn có tia hy vọng, không làm gì, chỉ có thể để sư huynh hy sinh vô ích. Tôi nghĩ, dù sư huynh tỉnh lại, cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Nếu không ai muốn gánh trách nhiệm, để tôi làm. Giọng điệu của hắn, rất có khí chất sát phạt quyết đoán của kiếm tu. Thư Vân Tuyển lắc đầu, sư đệ nói đùa, dù muốn gánh trách nhiệm, theo trình tự cũng phải do tôi. Sao có thể đẩy lên người của ngươi? Tôi đang do dự, chỉ là đang tìm cách tốt hơn, tránh hành động thiếu suy nghĩ. La Phong đột nhiên xen vào, không ngại để tôi thử một chút. Thư Vân Tuyển quả quyết từ chối, không thể. Phần trách nhiệm này sao có thể để khách nhân như ngươi gánh chịu? Nếu lan truyền ra ngoài, sợ là sẽ bị người giễu cợt Vũ Hóa Tông toàn là những kẻ hèn nhát. Nếu xảy ra bất trắc, cô là trưởng bối của Vũ Hóa Tông, người ngoài cũng không tiện nói gì. Nhưng Thiên Nguyên Chân Nhân dù sao cũng là tu sĩ ngoại tông, nếu Thu Bình Chân Nhân xảy ra bất trắc trong tay hắn, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị chỉ trích, thậm chí xảy ra xung đột. Tình huống như vậy không phải điều Thư Vân Tuyển muốn nhìn thấy. La Phong khuyên nhủ, tiền bối yên tâm, tôi vừa lúc có tâm đắc trong y thuật, muốn thử một phen. Có thể có cách chữa trị, không cần khiến người khác mạo hiểm. Hắn rất tin tưởng vào Vạn Đồ Chu Tà Nguyên Công, chỉ cần là độc, không có gì là Vạn Đồ Nguyên Công không đối phó được. Hơn nữa, Thu Bình Chân Nhân đang hôn mê, sẽ không dựa vào thuộc tính công pháp để nhận biết bí mật của Vạn Đồ Nguyên Công. Thư Vân Tuyển do dự một chút, tu sĩ đạt tới thiên nhân, thương thế đã vượt qua phạm vi của y thuật, không phải uống thuốc, nối xương là có thể chữa khỏi. Bình thường, mỗi tu sĩ đều là thầy thuốc giỏi nhất của bản thân, bởi vì họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai về sự thay đổi của cơ thể, nhận biết bí mật của nhục thân. Hơn nữa, chữa trị thương thế thường liên quan đến biến hóa nguyên khí, kinh lực lưu lại, ý cảnh ảnh hưởng, cùng với đại đạo pháp tắc, không phải biết vài phương thuốc là có thể làm được. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đồng ý, bởi vì cô nhận ra La Phong không phải là người lỗ mãng. Nếu không có chút bản lĩnh, không thể chủ động gây phiền toái cho mình. Sau khi tiếp nhận Thu Bình chân nhân, La Phong kiểm tra, kết quả vẫn như cũ. Vì vậy, hắn nói, tôi có 8 phần nắm chắc có thể chữa trị. Thư Vân Tuyển hơi do dự, rồi quyết định, vậy phiền ngươi. Nếu xảy ra bất trắc, cứ nói là do ta gây ra. Cô vừa nói, một phi kiếm hình thành bình phong, nhốt chặt Thu Bình chân nhân, ngăn cản người khác quan sát bên trong. La Phong hơi động lòng, thở dài, xin tiền bối yên tâm, tôi nhất định toàn lực ứng phó. Quyết định như vậy, quả thật không phải người bình thường có thể đưa ra. Hắn đầu tiên tế ra Huyền Hoàng Phế Thế Bát, nhẹ nhàng chấn động, tịch diệt ý cảnh bao phủ toàn thân Thu Bình chân nhân, định trụ ba động tư duy, bao gồm cả độc dược có linh tính cũng bị ảnh hưởng, bị định trụ trong khoảnh khắc. Nhân cơ hội này, vạn đồ tru tà chân nguyên rót vào kinh mạch của Thu Bình chân nhân, ngưng tụ thành lưỡi kiếm, cưỡng ép cắt đứt liên kết giữa độc dược và Thu Bình chân nhân. Sau đó, Thái Thanh thần tiêu chân nguyên cũng theo đó chảy vào, bao phủ mấy chỗ yếu của Thu Bình chân nhân, ngăn cản sự khuấy động từ bên trong ảnh hưởng đến. Độc dược kỳ dị lúc này mới thoát khỏi ảnh hưởng của tịch diệt đại đạo, khôi phục hành động. Nó giống như gấu đen phát hiện tổ bị chiếm đóng, giận tím mặt, run rẩy dữ dội, biến thành vô số cổ trùng, cắn xé về mọi hướng, muốn phá hủy hoàn toàn cơ thể của ký chủ. Nhưng vạn đồ tru tà nguyên công lập tức phát uy, tỏa ra vô lượng thần quang, giống như thấm nhuần dòng sông thời gian, trở thành trụ cột vững vàng khiến cả thời gian hồng lưu phải chậm lại. Tất cả sự vật biến hóa bên trong cơ thể Thu Bình chân nhân đều bị trì hoãn. Sau đó, nó phối hợp với lực lượng của Âm Dương Thần Tiêu Công, triển khai như kinh lôi phích lịch, bắn liên thanh nổ vang. Này lên kia rơi, lôi điện cuồn cuộn hạ xuống, tụ hợp vào khí hải bị tiêu hao khô kiệt sau nhiều lần chiến đấu, đột nhiên sáng rực. Vạn dặm thanh, vạn dặm triệt, vạn dặm sáng tỏ, đều hóa thành một mảnh minh diệu đến không ai bì nổi, sáng chói đến tột đỉnh, rộng lớn như nắng gắt rơi biển vô lượng kiếm ánh sáng. Nguyên dư kình bên trong giống như sóng nước đường vân từng vòng lan tỏa ra ngoài. Vô biên khí hải tạo nên cuồn cuộn hào quang dòng nước xiết, vô tận lôi hỏa theo đợt cuộc rửa vỡ toan phun nhấp nháy tứ phương. Nhất thời tru tà làm kiếm, âm dương vì lôi, vô lượng hào quang, ngàn ngàn vạn vạn, tầng tầng lớp lớp, kiếm ánh sáng khu tối, lôi điện tru ma, vạn tà không xá. Lôi kiếm mỗi lần đánh qua, vô số máu trùng vỡ nát, hôi phi yên diệt. Dù độc dược có kỳ dị đến đâu, đối mặt với khí thế như vậy, cũng không có lực phản kích, lập tức bị đánh tan rã, tiêu vong hầu như không còn. Xong rồi. La Phong song chưởng vận kình thúc dục, Thu Bình chân nhân nửa người trên hướng về phía trước, há mồm phun ra một đạo xích quang, du tẩu trong không khí, muốn chạy ra ngoài, lại bị bình phong đoạn không ở giữa kiếm quang ngăn cản. Đó là một con hỏa diễm cổ trùng dài gần tấc. Thư Vân Tuyển không chút nghĩ ngợi, huy kiếm ngưng tụ cực hàng chi khí, quang mang lóe lên, triệt để giết chết hỏa diễm cổ trùng. Một lát sau, Thu Bình chân nhân khôi phục ý thức, từ từ mở mắt, tìm hiểu tình huống rồi nói, đa tạ ngươi, Lục Đạo Tông bằng hữu. Theo lý thường chính là sự tình, không cần phải nói tạ. Huống chi độc dược của tiền bối đã trừ, nhưng thương thế lại khó chữa trị, sợ là sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Thu Bình chân nhân có mấy chỗ vết thương trí mạng, đều là trực tiếp nhận tuyệt chiêu của đối phương. Nếu không có tu vi cao thâm, lại có công pháp luyện thể, sợ là không thể chống đỡ đến khi La Phong nhổ độc dược. Có thể giữ được mạng sống đã là may mắn, chỉ là ở đây khẩn yếu quan đầu, ta lại muốn trở thành gánh nặng của mọi người, không khỏi có chút tiếc nuối. Thiên nhân cường giả đều hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình. Hắn nội thị một chút, liền biết rõ không có 10 năm 8 năm tĩnh dưỡng, khó có thể khôi phục. Kỳ thật, với tu vi của Thu Bình chân nhân, dù trạng thái kém cũng mạnh hơn những thiên nhân sơ cảnh khác, tuyệt đối không gọi là gánh nặng. Chỉ là căn cơ của ông bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống, trong Vũ Hóa Tông không còn ai là ngũ trọng cảnh, không thể chống lại ma vương của ma tộc. La Phong lấy ra Nga Hoàng Di Thuế nói, tôi có một phương pháp, có thể giúp tiền bối khôi phục trong vòng một tháng. Chỉ là có khả năng sẽ bị yêu hóa, tiền bối có bằng lòng không? Nga Hoàng Di Thuế bên trong dấu giếm bàn tay trái của cường giả yêu tộc vô danh. Cái bàn tay trái đó chỉ cần tiết lộ yêu khí, có thể khiến một luyện hư kỳ yêu vương tấn cấp thành đại thừa kỳ. Bây giờ kết hợp với Nga Hoàng Di Thuế, cường hóa khả năng khôi phục ở mức độ cao nhất, đồng thời tăng cường hiệu quả yêu hóa. Sử dụng Nga Hoàng Di Thuế, dù căn cơ bị tổn thương nặng, cũng có thể khôi phục, chỉ là cơ thể sẽ bị biến đổi thành yêu tộc, chân nguyên cũng sẽ biến thành yêu nguyên. Thu Bình chân nhân trầm mặc một chút, rồi kiên định nói, nếu có thể tiếp tục xuất lực chém giết ma tộc, đừng nói là yêu hóa, dù là trở thành ma tu cũng không sao. Dù nhục thân thay đổi, cũng không ảnh hưởng đến ý chí chém giết ma tộc của ta. Ta ỷ lại vào kiếm trong tay, chứ không phải chỉ là một bộ thân thể. Nhưng ông lập tức nghĩ đến thế cuộc hiện tại, nhíu mày, rồi hỏi, một tháng trị liệu vẫn quá dài. Trong lúc tôi chữa thương, ma quân rất có thể sẽ quay lại, lợi dụng chiến lực của chúng ta bị hao tổn, mọi người bị thương, lại lần nữa tấn công. Lúc đó, sợ là không ai cản nổi Lôi Ma Vương. Có cách nào rút ngắn thời gian này không? Tôi nguyện ý trả bất cứ giá nào. La Phong nhìn thấy phản ứng của Thu Bình chân nhân, liền nói ra suy nghĩ phá cục của mình, phía ma quân, Thạch Ma Vương và Đao Ma Vương cũng bị thương nặng, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Người duy nhất đáng lo ngại là Lôi Ma Vương. Vì vậy, phải thiết lập ván cục để loại bỏ hắn. Dù sao cũng phải khiến hắn bị thương nặng. Tôi có một ván, cần tiền bối phối hợp. À, ngươi cứ nói. Thu Bình chân nhân hơi bất ngờ. Sau thảm bại, ai cũng nghĩ đến cách tự vệ, tránh chiến đấu, đừng bị ma tộc truy sát. Nhưng Lục Đạo Tông tu sĩ này lại muốn chủ động tấn công, không phải trốn tránh, mà là chiến đấu tích cực. Quả thật ngoài dự liệu. Mọi người đều cho rằng tiền bối bị thương nặng, dù không chết cũng không thể khôi phục căn cơ. Không chỉ ma quân nghĩ vậy, ngay cả bên ta cũng nghĩ vậy. Vì vậy, ma quân tấn công trong thời gian ngắn là điều tất nhiên. Nhưng nếu ma quân tấn công chúng ta, tiền bối đột nhiên xuất hiện với trạng thái hoàn hảo thì sao? Ồ, làm sao để làm được điều đó? Thu Bình chân nhân biểu lộ hơi động một chút. UU đọc sách, www.ukansu.com. Tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng tiền bối sử dụng cấm thuật, lấy hủy diệt hoàn toàn căn cơ làm đại giá, tận khả năng bộc phát tiềm lực, để tôi hoặc Cổ Hàng chân nhân liên thủ giáp công Lôi Ma Vương, khiến hắn bị thương nặng hoặc giết chết. Sau đó, nguy cơ của Vũ Hóa Tông sẽ được giải quyết. Tôi cam đoan, chỉ cần tiền bối còn một hơi, có thể sử dụng Nga Hoàng Di Thuế để khôi phục. La Phong nói. Lựa chọn bố cục này, Thu Bình chân nhân khó tránh khỏi nguy hiểm, thậm chí có thể chết. Cấm thuật là cấm thuật, bởi vì giá quá lớn, cấm chỉ môn nhân sử dụng. Trừ phi bị ép vào tình thế không liều mạng sẽ chết, mới sử dụng. Hơn nữa, nếu sử dụng Nga Hoàng Di Thuế hiện tại, chỉ có tỷ lệ nhất định bị yêu hóa. Nhưng khi căn cơ bị hủy, tái sử dụng Nga Hoàng Di Thuế, chắc chắn sẽ bị yêu hóa. La Phong xác nhận thái độ của Thu Bình chân nhân đối với việc bị yêu hóa, mới đưa ra bố cục phản kích mạo hiểm này. Nếu Thu Bình chân nhân có chút kháng cự với việc bị yêu hóa, hắn sẽ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn bố cục khác có xác suất thành công thấp hơn, để tránh giao chiến vì thượng. Cứ làm như vậy đi. Thu Bình chân nhân chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Ông chợt nhớ tới một chuyện, rồi hỏi, nghe nói ngươi ở Vạn Tiên Đại Hội giới trước, từng dùng kiếm trận yếu hóa Chu Tiên để khiêu chiến những cao thủ bảng xếp hạng. Ta có một đạo Chu Tiên kiếm ý, ngươi có hứng thú không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 909, phản công. Như mọi người dự đoán, ma quân nhanh chóng quay trở lại. Bởi vì Vũ Hóa Tông tu sĩ tại La Phong theo đề nghị không hề bỏ chạy, mà là cố thủ nguyên địa, nên rất nhanh đã bị tìm đến. Hai bên chưa kịp tiếp xúc, chỉ nghe một tiếng ra lệnh, ma quân bên trong liền bùng nổ như mưa giông gió bão, tiến hành tấn công tầm xa. Ma khí cuồn cuộn, các thức công kích vượt qua hơn 10 dặm, đánh thẳng về phía Vũ Hóa Tông. Cảm nhận được ma khí, những Vũ Hóa Tông tu sĩ bị thương nặng, không thích hợp tham gia chiến đấu, liền đứng ở vị trí trận tiếp, mỗi người cầm trong tay bảo kiếm hướng lên, toàn lực ngưng tụ kim hành chi lực. Trong chốc lát, kiếm khí nhấp nháy, kiếm quang sáng rực, phản phất như hóa thành một ngụm đâm về thương khung lợi kiếm. Đồng thời, mỗi người dưới chân đều xuất hiện một viên đồng tiền tròn ngoài vuông trong, chính là Thông Bảo Phương Lỗ tròn tiền. Mà tại chính giữa vị trí, Đồ Bách Linh cầm trong tay đạo khí nhân đạo nguyên tiền, lấy một viên mẹ tiền thống ngự 99 mai tử tiền, triển khai vạn tài ngự thần trận. Ánh sáng vàng chói mắt bay lên, ngưng tụ thành tứ phía hoàng kim thành tường, trên tường thành miêu tả lấy các thức thần linh, có Đạo Môn Tam Thanh, có Tung Hoành Tam Thế Phật, có Tứ Đại Thiên Vương, có Thập Điện Diêm Vương. Thần lực bành trướng như thác nước từ ngân hà thiên thẳng tiết xuống, thanh thế dọa người. Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong này, mọi người không cần lo lắng ai sẽ thấy lợi quên nghĩa. Đồ Bách Linh thản nhiên bại lộ bí mật cầm đạo khí của mình. Có lẽ có người bắt đầu nảy sinh lòng tham lam, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cho dù đoạt được đạo khí, nếu vô pháp đánh lui ma tộc, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hành động như vậy chẳng khác nào lấy giỏ trúc mà múc nước, thậm chí rất có thể chỉ là vô ích, thậm chí giúp ma tộc, thế là lòng tham lam đó liền biến mất. Kiếm tu dùng kiếm khí để kích thích vạn tài ngự thần trận, khiến cho tất cả thần linh được triệu hồi đều toát ra một cảm giác sắc bén đâm thẳng vào linh hồn. Đặc biệt là những thần linh kia, binh khí trong tay, dưới sự kích phát của kiếm ý, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, uy thế như biển như núi, chính khí lăng nhiên, xông lên trời không, thần uy cuồn cuộn vô biên. Khi bọn họ đồng loạt phun bảo kiếm chém về phía trước, một cổ kiếm khí khổng lồ bàng bạc mang theo âm bạo cuồn cuộn như sấm sét phóng ra, kiếm ý khí thế giống như thiên quân vạn mã tung hoành ngang dọc, binh phong chỉ tồi khô lạp hủ, khiến cho thiên địa non sông trong nháy mắt biến sắc. Các loại thuộc tính năng lượng riêng phần mình đối xông, tạo ra năng lượng cuồng bạo hơn. Hàng trăm ngàn loại âm thanh, hoặc ngột ngạt, hoặc bén nhọn, hoặc âm vang, hoặc ngắn ngủi, hoặc di lâu, hòa trộn lại thành một cổ hủy diệt đại hợp tấu to lớn vô biên, rung động tâm hồn. Tại nơi va chạm kịch liệt nhất, toàn bộ hư không hiện ra một loại đại phá diệt hư vô. Nhưng hư vô chi lại phản phất có vô số loại sự vật tại diễn sinh biến hóa, khắp nơi đều là trào lên gào thét, giống như truyền thuyết chi thủy hỏa gió bản nguyên, thậm chí thời gian không gian đều hoàn toàn hỗn loạn. Chấn động kinh lực khuếch tán ra, tác động đến vạn tài ngự thần trận. Trên tường thành vàng dập dần mở từng vòng gợn sóng. Tuy nhiên, đạo khí này kiên cố hơn cả Quai Ly cung, tất cả kiếm tu đều chuyển hướng trùng kích đến đồng tiền pháp bảo, tránh cho tự thân bị thương. Kết quả là, họ không hề nhận được bất kỳ ảnh hưởng nào. Đạo khí, hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Từ trong đại quân ma tộc truyền đến một tiếng hừ lạnh. Ngay lập tức, một thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời từ bụi bặm và dòng năng lượng hỗn loạn. Đó là một đầu hư hóa mãng xà, trên thân thể điện quang lượn lờ, ẩn ẩn lộ ra, bổ rồi, bạo liệt quái âm, chớp động lên ánh sáng chói mắt đến cực điểm, giống như rắn lại như lôi điện, không ngừng hướng bốn phía bạo liệt phóng xạ lấy mãnh liệt điện quang. Chính là tên kia Lôi Ma Vương Lôi Sát. Chỉ gặp hai tay của hắn nắm mâu, chìm quát một tiếng, lập tức mâu trên người Lôi Đình chi quang nhiễm lên một tầng quỷ lệ diễm hồng sắc, tại trường mâu thượng lưu chuyển không ngừng, đem xanh trắng Lôi Đình điện mang hóa thành đỏ đậm sắc. Trong chốc lát, chỉ thấy máu sắc Lôi Đình xẹt qua chân trời, sâu hướng đại trận, bổ rồi bạo âm thanh liên tục không ngừng, thanh thế mạnh lệ vô cùng, kinh người đến cực điểm. Lúc này, một đạo kiếm quang lăng lệ từ vạn tài ngự trong thần trận sâu ra, diễn hóa hoàng long hư ảnh, đối diện đâm về điện xà. Hai cổ lực lượng tranh phong tương đối xung đột, lẫn nhau không ai nhường ai. Cuối cùng, kiếm quang không địch lại, lực kém một bậc, hoàng long hư ảnh vỡ vụn. La Phong bị thương từ đó cuốn ngược mà ra, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Hắn cấp tốc hướng về bên thối lui, không có trốn về vạn tài ngự thần trận. Nghĩ dẫn ta rời đi, không cho ta công kích trận pháp, hừ, liền xem như liền tâm ý của ngươi lại như thế nào, ngày đó ta liền nói qua, phần này khuất nhục muốn ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Lôi Sát xùy cười một tiếng, cũng không do dự, mau chóng đuổi mà đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dừng lại, Lôi Sát, chớ có quên lần này nhiệm vụ, không cần để ý tới người kia, cái kia rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn, trực tiếp công hướng chủ trận đi. Không cần phải lo lắng hắn không trở lại cứu viện. Trong ma quân, sư phụ Miên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đối với điều này, Lôi Sát thì là cười bỏ qua, nên như thế nào làm việc, không cần đến ngươi đến dạy ta, mà ta cũng chưa từng đã đáp ứng, chuyến này muốn nghe mệnh lệnh của ngươi. Dù sao đối phó một đám tàn binh bại tướng, bằng trong tay ngươi binh lực đầy đủ. Hắn không thèm quan tâm, trực tiếp hướng La Phong truy sát tới. Gia hỏa này. Sư phụ Miên một đôi tay chăm chú nắm thành quyền đầu, ngầm bực không thôi, nhưng không nói gì nữa. Mà là chỉ huy ma quân đối với trận pháp triển khai liên miên bất tuyệt thế công. Mà nàng thì thông qua giao phong lúc sinh ra nguyên khí ba động, đến quan trắc trận nhãn biến hóa. Vạn tài ngự thần trận mặc dù không phải cỡ nào trận pháp cao minh, nhưng là lấy đạo khí làm môi giới thi triển về sau, muốn quy xuất sơ hở, nhưng cũng không phải cỡ nào chuyện dễ dàng. La Phong dẫn Lôi Sát một đường độn không phi hành. Lôi Sát tuy biết đối phương là cố ý làm như thế, nhưng ỷ vào tài cao gan lớn, hồn nhiên không để trong lòng, thêm thúc nguyên công đi đường, phi tốc rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Đuổi kịp. Tiến vào công kích phạm vi về sau, Lôi Sát hét lớn một tiếng, vung mâu chém tới. Một cái thác nước thiểm điện trường liên tại hư không trống rỗng tạo ra, đảo mắt ngưng kết, vặn thành huy hoàng mà kinh khủng diệt thế thần mang, giống như huy hoàng kim long vặn vẹo lật qua lật lại ngang ngược thân thể, hướng về La Phong gào thét đánh tới. Đích thật là đuổi kịp, bất quá con mồi lại là ngươi. Nương theo băng lãnh thanh âm, một đạo kiếm mang lăng lệ hoành không chém ra, mơ hồ trong đó tựa như diễn hóa ra một cái màu trắng kim loại sáng bóng lập lòe, hóa thành vô số tấm lụa. Lôi kéo khắp nơi, tự hồ không có gì không thể chém ra, không thể xuyên thủng sắc bén thế giới, trong nháy mắt đem thiểm điện trường liên nuốt hết. Lôi Sát cũng theo đó một ngăn, tiếp lấy hắn thấy rõ người đến thân phận, kinh nghi nói, là ngươi. Nhìn hình dạng của ngươi, cùng vị kia nói thân chịu trọng thương tự hồ hoàn toàn khác biệt. Là ngươi cũng không có thụ thương nặng như vậy, cố ý lừa dối người khác, hay là đè nén thương thế, ý đồ cố lộng huyền hư đến hù sợ ta. Nếu như là cái sau, vậy ngươi coi như đánh sai tính toán. Thu Bình chân nhân thần thái tự nhiên, khí tức sung mãn, thản nhiên nói, là thật là giả, giao thủ sau chẳng phải rõ ràng. Hắn vung trong tay Trích Tiên kiếm, lập tức ngưng tụ trưởng thành đạt mấy trượng liệt dương cự nhận, mang đại nhật thần uy, lôi ra một đạo mạc thiên tịch địa hỏa diễm phong bạo, lấy hoành tảo thiên quân chi thế, đem Lôi Sát bao phủ tiến trong kiếm thế. Một kiếm này phía dưới, quanh mình không gian chỗ có không khí đều trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành chân không, sau đó sinh ra cực mạnh hấp lực, khiến cho bốn phía không khí hóa thành phân đào nứt khe hung mãnh khí lưu chen chúc mà đến, vô tình sụp đổ. Để người sinh ra một loại đầu tiên là ngạt thở muốn chết, ngay sau đó lại là làn da như muốn xé rách, ngay cả trước mắt hư không cũng tại đột nhiên sụp đổ, lại bị lóa mắt chói mắt biển lửa triệt để đốt cháy hủy diệt ảo giác. Xí kiếm tán hư không. Đến hay lắm. Chỉ là cảm giác được đối phương khí thế, Lôi Sát liền đã minh bạch, Thu Bình chân nhân trạng thái chỉ sợ so ngày xưa còn cường đại hơn. Lập tức vận chuyển toàn thân ma nguyên, vận dụng Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển, tuyệt học, cầm trong tay trường mâu rung động, một đạo uốn lượn ngàn trượng lôi quang trống rỗng thoáng hiện, giống như lăn lộn điện long, nhưng mà cổ này lôi điện cũng không lộ vẻ mãnh liệt, ngược lại mang có mấy phần phiêu miểu hương vị. Thiên Ma Hủy Đạo, Lôi Tật Thức, Xuyên Nhật. Lôi chi đại đạo gió êm dịu chi đại đạo lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ, thế là cùng giả lôi điện lại mà trở nên phiêu hốt, vô hình vô định, phản phất biến thành đủ loại gió, có ngày xuân gió mát, đêm hè gió mát, thu thần thanh phong, mùa đông hàng phong, gào thét mà qua kình phong, xoay quanh mà lên quyển phong, lôi vũ xảo trá gió bão. Giống như trên thế giới tất cả gió đều cùng nhau xuất hiện ở nơi này, tính cả nước chảy hành vân mâu thế đồng loạt quét sạch cắt vào hết giận dữ trong biển lửa. Hai cổ lực lượng giao thoa, giới vực chi lực bộc phát, ngoại vi la phong không xen tay vào được. Hắn không cách nào cùng Thu Bình chân nhân hình thành phối hợp, bất đắc dĩ nhượng bộ ra ngoài. Nhưng hắn cũng không có chỉ riêng ở bên cạnh làm nhìn xem, mà là thúc đẩy kiếm quang, tại phụ cận y theo một loại nào đó quy luật từng cái lập xuống, hình thành trận pháp. Mà tại một bên khác, nhìn thấy một màn này sư phụ Miên không khỏi âm thầm tức giận, thằng ngu này, lại bởi vì tự cho là đúng hành động, để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Mình phạm xuẩn không sao, tội gì liên lụy người khác. Sinh khí về sinh khí, nhưng nàng không có quên chính sự, vội vàng lệnh trọng thương chưa lành Thạch Ma Vương cùng Đao Ma Vương ra tay giúp đỡ. Mặc dù song ma thể bên trong giới vực chưa khôi phục, nhưng thương thế trên người đã tốt 7-8 phần, thực lực cũng không kém cỏi bình thường thiên nhân tứ trọng cảnh, đủ để nhúng tay giới vực cường giả chiến đấu. Nhưng mà song khối rubik bay ra không xa, liền có hai đạo kiếm quang hoành không xông ra, nửa đường cản trở. Đường này không thông. Thư Vân tuyển hóa kiếm mà ra, kiếm thế của nàng như dần dần thăng tia nắng ban mai, khắp nơi hiện ra thất thải đồng ánh sáng, tựa như ảo mộng, khi thì gió vang như sấm, bị gió nâng lên tuyết trắng dồn dập, băng tuyết mạng thiên phi vũ, biến ảo vô phương, hiện ra chói mắt phát sáng, càng lộ vẻ chói lọi, băng phong Thạch Ma Vương hành động. Phía trước là tử lộ. Thiên Ất chân nhân đồng dạng khu kiếm mà ra. Hắn không có làm qua nhiều mượn cớ che đậy, trực tiếp liền là một đạo uy mãnh kiếm quang chém xuống, làm cho Đao Ma Vương Xích Huyền không thể không đình chỉ bước chân tiến tới. Trông thấy hai người ngăn lại bị thương song ma, lại gặp phương xa Thu Bình chân nhân cùng Lôi Sát chính đánh đến kịch liệt, sư phụ Miên cười lạnh nói, xem ra là đã sớm chuẩn bị, ngược lại là so trước kia thông minh rất nhiều. Quy 1, chương 910, cuộc chiến vạn tài. Mấy ngày trước, La Phong đề xuất kế hoạch dùng bản thân làm mồi nhử, dụ Lôi Ma Vương rời xa đại quân, để Thu Bình chân nhân có cơ hội hiện thân vây giết. Đồng thời, Thiên Ất chân nhân và Cổ Hàn chân nhân sẽ chặn đường hai ma vương mà Lôi Ma Vương chắc chắn sẽ phái đến, Thạch Ma Vương và Đao Ma Vương. Thu Bình chân nhân nghe xong, có chút lo lắng, để nếu vậy, Thiên Ất sư đệ và Cổ Hàn sư muội sẽ mất đi sự bảo vệ của trận pháp, chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu chính của ma quân. Kế hoạch của ngươi thực chất là dùng hai người họ làm mồi nhử, thu hút sức mạnh của ma quân. Không ổn, quá nguy hiểm, mà thành công cũng không chắc chắn. Dù ta dùng cấm thuật đoạn cánh để tăng cường sức mạnh, cũng không thể đảm bảo chắc chắn chiến thắng Lôi Ma Vương. Cấm thuật này chỉ tăng cường nửa bậc, không có ưu thế áp đảo. La Phong đáp, nếu thêm ta vào thì sao? Thu Bình chân nhân trầm ngâm một lát, dường như đang tìm lý do từ chối, cuối cùng vẫn lắc đầu, cho chúng ta không cùng tông phái, không thể khác biệt, lại chưa từng phối hợp, khó có thể phát huy sức mạnh cộng hưởng. Đối đầu với Lôi Ma Vương, chỉ có thể đảm bảo phần thắng, không thể đảm bảo chiến thắng nhanh chóng. Chỉ cần một lúc sau, Thiên Ất sư đệ và Cổ Hàn sư muội sẽ gặp nguy hiểm, ta không thể dùng họ làm con bài cược. Thư Vân tuyển kiên định nói, để ta nguyện ý. Chỉ cần có thể giết chết một ma vương, nguy hiểm này không đáng gì. Vì công vì tư, ta đều nên đứng ra. Chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ không để bất kỳ ma tộc nào quấy rầy các ngươi. Thiên Ất chân nhân cũng nói, để ta đã nói rồi, kiếm của Vũ Hóa Tông, thà đoạn bất khuất. Thu Bình chân nhân lắc đầu, vẫn không đồng ý, ở đây không phải vấn đề dũng khí hay giác ngộ, mà là từ góc độ đại cục. Nếu ba người chúng ta đều ngã xuống, Vũ Hóa Tông sẽ mất đi đầu não, đến lúc đó quân tâm dao động, loạn tượng mọc lên, hay là đổi phương pháp khác đi. La Phong mở lời, để các ngươi hình như hiểu lầm. Ta không có ý định dùng hai vị tiền bối làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, dùng họ để đổi lấy một Lôi Ma Vương, điều đó thật sự quá vô lý. Kế hoạch trước đó chỉ là thông tin được tiết lộ ra ngoài, để thử xem trong số những tu sĩ còn sống sót có tồn tại gian tế ma tộc hay không. Thiên Ất chân nhân nhíu mày, tức giận nói, vì Vũ Hóa Tông không có kẻ tham sống sợ chết. Những kẻ nhát gan đã chết hết rồi, có thể sống đến bây giờ, tất nhiên là những người có ý chí kiên định, lẫn nhau đều là những người đáng tin cậy, có thể giao phó tính mạng. Huống hồ, rất nhiều sư huynh đệ đã chết trong tay ma tộc, chúng ta đã kết thù không thể hóa giải. Thư Vân Tuyển và Thu Bình chân nhân cũng nhíu mày, cảm thấy lời nói của La Phong có phần xúc phạm. Nhưng La Phong không nhượng bộ, kiên trì nói, "Kê tiền bối, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, sớm đã không có tư cách để nói đến sự tin tưởng." Tin tưởng, một từ quá xa xỉ. Ba người im lặng, không thể phản bác. La Phong tiếp tục nói, "Ê, thực tế, dù có hay không gian tế, kế hoạch trước đó cũng sẽ không thay đổi, bởi vì bản thân nó là để dụ địch nhân mắc bẫy. Sự khác biệt chỉ nằm ở phản ứng của địch nhân. Nếu họ biết trước kế hoạch này, họ sẽ chắc chắn để lại tay Lôi Ma Vương, đồng thời phái ma binh đi cứu Lôi Ma Vương. Nếu không, họ sẽ chọn vây giết hai vị tiền bối, bởi vì về khoảng cách, cách này thuận lợi hơn." Thu Bình Chân Nhân nghi ngờ hỏi, "Đây đều là giả. Vậy mục tiêu thực sự của ngươi là gì?" La Phong chỉ tay lên không trung, vẽ một sơ đồ chiến thuật, nói, "Kẻ ta sẽ dẫn Lôi Ma Vương theo lộ tuyến hình cung này chạy trốn, khiến cho Lôi Ma Vương và Ma Quân trùng hợp các trận pháp. Khi đó, nếu địch nhân muốn ngăn cản, họ sẽ phái hai ma vương để tiết kiệm thời gian, chắc chắn sẽ tiến theo lộ tuyến gần sát trận pháp. Hai vị tiền bối sẽ chặn họ tại vị trí gần nhất." Nhìn sơ đồ, Thu Bình Chân Nhân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đây mới là mục tiêu thực sự của ngươi. Khẩu vị lớn như vậy, xem ra ý nghĩa của bố cục này không chỉ là tự vệ. Đương nhiên, chỉ để tự vệ, tùy tiện cũng có thể làm được, dù là chạy đông chạy tây cũng có thể kéo dài 3 năm 5 năm. Nhưng xét theo tình báo hiện tại, thời gian kéo dài càng lâu, càng có lợi cho ma tộc. Vì vậy, cần chiến thắng nhanh chóng, cố gắng tiêu diệt ma quân trong 3 tháng. La Phong nói với giọng điệu bình thường, phảng phất như phe mình chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể bóp chết địch nhân bất cứ lúc nào. Ba vị chân nhân nghe vậy, đều trầm mặt, không thể phản bác. Sau một hồi, Thiên Ất Chân Nhân mở lời, "Người ta thật sự có chút nghi ngờ, kỳ thực ngươi mới là gian tế ma tộc, muốn diệt vong chúng ta, trước tiên phải khiến chúng ta điên cuồng. Ý nghĩ của ngươi không phải là không biết không sợ, mà là hoàn toàn không nhìn rõ thế cục. Phải biết rằng, hiện tại đang lâm vào tuyệt cảnh không phải ma quân, mà là chúng ta. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không có ưu thế nào thuộc về chúng ta. Rốt cuộc, ngươi dự định dùng gì để chiến thắng ma quân?" Thu Bình Chân Nhân ngữ khí hơi hòa hoãn, không biết là nên tán dương hay là nên phê bình, nghe nói là tìm đường sống trong chỗ chết, mà tiểu hữu ngươi lại ngược lại, nghĩ không phải sống, ngược lại là làm sao để địch nhân chết. "Có lẽ thật sự là ta sống quá lâu, bị tiêu ma hào khí, nhưng cũng không dám nghĩ đến điều này." Thư Vân Tuyển cũng cảm khái nói, "Vậy nên nói không hổ là môn sinh đắc ý của Nguyệt Hồ Chân Nhân sao? Lúc đầu gặp ngươi khiêm tốn hữu lễ, ta còn kỳ quái vì sao tính tình của ngươi hoàn toàn khác biệt với nàng, sao nàng lại thu ngươi làm đồ. Hiện tại mới hiểu, hai người các ngươi khác biệt chỉ là bề ngoài, nội tại lại giống nhau." La Phong coi lời của họ như lời khen ngợi, nói, "Ngươi tự tin và tự phụ, không sợ và vô tri, vĩnh viễn chỉ là kết quả luận. Rốt cuộc là ảo tưởng hay là bày mưu nghĩ kế, xin hãy nghe ta nói hết tất cả bố cục. Muốn tiêu diệt ma quân trong 3 tháng, tổng cộng có 3 bước. Bước đầu tiên là dương đông kích tây, thượng phòng rút bậc thang. Lôi sát cầm xà mâu, sức mạnh giới vực thay đổi pháp tắc thiên địa phụ cận, triệu hồi một đạo thiểm điện sáng như bạc, lớn hơn ngàn năm cổ thụ, đánh thẳng vào kiếm triều. Trong nháy mắt, bầu trời sáng như ban ngày, thiết thụ ngân hoa khắp nơi bạo tẩu, hình thành một biển lôi đình, ánh sáng chói mắt khiến người ta bị mù tạm thời, nhiệt độ cao như núi lửa phun trào, lan tỏa trong không khí, tạo thành sương mù dày đặc, nóng bức. Tuy nhiên, kiếm khí bị lôi quang đánh nát không tan biến, mà theo kiếm ý của Thu Bình Chân Nhân, trào lên như thủy triều, hội tụ lại với nhau, hình thành một con cự điêu khổng lồ. Nó toàn thân ánh sáng kiếm nhấp nháy, mỗi một chiếc lông vũ đều được tạo thành từ kiếm sắc bén. Nó hung dữ sát khí, dù nhìn từ xa, cũng khiến người ta cảm giác như vô số lưỡi dao đâm vào người, lạnh buốt. Kiếm điêu vỗ cánh bay lượn, một kích xuyên thủng biển lôi đình, dễ dàng phá vỡ giới vực của lôi sát, rồi phân tán thành vô số trường kiếm bay loạn, mang theo ánh sáng lạnh, bay lượn theo quỹ tích huyền bí, lúc tách lúc hợp, lúc nhanh lúc chậm, như một đàn chim tước bay, nhào, điêu, mổ, tự do bay múa, mỗi con đều có linh tính, nhưng lại liên kết với nhau, phối hợp hoàn hảo. Những kiếm khí có linh tính này bao vây lôi sát, lưu lại trên người hắn những vết kiếm. Hắn giơ cao xà mâu lóe điện như mặt trời, bổ về phía trước, trong nháy mắt, tất cả điện khí hội tụ thành một lưỡi kiếm ánh sáng điện mạnh mẽ, không thể ngăn cản, quét ngang đi. Nơi ánh sáng điện đi qua, hư không vặn vẹo nứt vỡ, phát ra tiếng gió lôi dữ dội. Tuy nhiên, Thu Bình Chân Nhân điều khiển hàng vạn kiếm khí có linh tính, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, phần lớn đều né tránh lưỡi kiếm ánh sáng điện mạnh mẽ, rồi chém xuống người lôi sát, tạo ra những bông hoa máu. Về cục diện, Thu Bình Chân Nhân hoàn toàn chế trụ lôi sát, nhưng chỉ là áp chế, ông không thể trong thời gian ngắn biến ưu thế thành chiến thắng. Lôi sát dựa vào võ học tinh diệu trong Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển, dù rơi vào hạ phong, nhưng không có dấu hiệu thất bại. Các ngươi thua. Dù ngươi dùng cấm thuật để tăng cường sức mạnh, nhưng chỉ với thực lực này, hoàn toàn không đủ để đánh bại ta. Trợ thủ của ta sẽ đến sớm thôi, dù ta không cần họ, càng muốn chiến thắng ngươi trong một đối một. Nhưng chiến tranh là chiến tranh, thủ đoạn là thứ yếu, quan trọng nhất là kết quả. Lôi sát vừa đẩy kiếm khí vừa nói, đồng thời liếc nhìn La Phong, "Kệ hai người các ngươi cùng lên đi, có lẽ có thể giết chết ta trước khi hai tên chiến hữu của các ngươi bị vây giết, dù hy vọng này rất mong manh." La Phong không hề hoảng hốt, vẫn bày trận với tốc độ chậm rãi, dường như không có ý định liên thủ với Thu Bình Chân Nhân để vây công, ông đáp lại, "Ngươi hình như tính sai vài việc, Đầu tiên, gặp nguy hiểm không phải là Cổ Hàn chân nhân và Thiên Ất chân nhân, mà là viện quân của ngươi, họ mới là những người bị vây giết. Trong lúc nói chuyện, biến hóa xảy ra trong trận pháp vạn tài ngự thần. Một tòa Phật tháp từ nhỏ đến lớn, đột một mọc lên từ mặt đất, kèm theo tiếng khóc của vạn quỷ, rung chuyển luân hồi, u minh chi lực tản ra, trên mặt đất xuất hiện những phù văn hoàng tuyền, đúng là một trận pháp khác được khởi động trong trận pháp. Cửu U Diêm La Ngự Quỷ Phong Đô trận. Trên đất trống rộng lớn, ngọn lửa diễm hỏa bùng cháy, sương mù bao phủ một cây cầu đá cổ kính, rộng lớn, mang theo sự tang thương của thời gian, bắc qua một dòng sông lớn rộng như biển. Mặt nước sông yên tĩnh, không có sóng, thỉnh thoảng nổi lên những gợn sóng nhỏ, trên mặt sông phủ một lớp sương mù tanh hôi nồng đậm, vô số quỷ nước hình thù kỳ quái lóe lên trong sương mù. Bên kia bờ sông, một tòa thành quỷ cao lớn nguy nga, vững như núi, tạo thành quỷ thành trang nghiêm túc mục. Một tòa cổng thành hùng vĩ, cao hàng trăm trượng, khí thế bàn bạc, vô cùng hùng vĩ. Bên trong quỷ thành, 10 tòa cung điện cao vút chạm mây, như 10 người khổng lồ, từ đông sang tây, xếp thành một hàng, nhìn xuống và canh giữ tòa thành lớn, tràn ngập một cổ khí tức lạnh lẽo, tàn khốc. Bên trong quỷ thành, âm phong từng cơn, có bóng người lấp lóe, ánh lửa ẩn hiện, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xích chân, tiếng roi quất, tiếng đập, tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ. Càng xa về phía sâu là một vùng không gian u ám, thâm thúy, vô cùng rộng lớn, những dãy núi cao vút, đứng vững trong sương mù âm trầm như hồn ma. Trong trận pháp hiện ra những cảnh vật nổi tiếng trong minh giới, sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, Phong Đô Thành, Thập Điện Diêm La, vân vân. Ngoài ra, còn có hai bóng người, một đen một trắng, một cao một thấp, một béo một gầy, đầu đội mũ trắng nhọn, mặt trắng trừng mắt, lạnh lùng, cầm câu hồn trắng, mặt đen từ lông mày cười, cầm bổng đen. U Minh chi trận không có xung đột với trận pháp vạn tài ngự thần, ngược lại chồng chéo lên nhau, bởi vì Cửu U Diêm La Ngự Quỷ Phong Đô trận dựa trên sức mạnh thần đạo, có điểm tương đồng với trận pháp vạn tài ngự thần. Những hư ảnh thần linh bám vào người đệ tử Vũ Hóa Tông, bao gồm đạo gia, Phật môn, thiên đình, vân vân, tất cả đều biến thành thần linh minh giới. Yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường, Phán Quan, Thập Điện Diêm La, Địa Tạng Vương Phật, những thần linh biến đổi, tỏa ra khí tức quỷ âm trầm, nhưng hiệu quả của trận pháp vạn tài ngự thần không biến mất, những bức tường thành vàng son lộng lẫy biến thành những bức tường quỷ phong đô âm trầm ảm đạm, những vàng bạc châu báu bay lả tả trên trời cũng biến thành giấy tiền vàng mã minh tệ, bay lượn. Từ đầu, La Phong đã bố trí trận pháp, lệnh cho ám sư quỷ quân chỉ cần phất tay là có thể hoàn thành Cửu U Diêm La Ngự Quỷ Phong Đô trận, còn trận pháp vạn tài ngự thần chỉ là thần thông vốn có của Đồ Bách Linh đạo khí, không phải do ông bố trí trước đó. Sau khi hai trận dung hợp, phạm vi bao phủ của trận pháp đột ngột mở rộng thêm 10 trượng. Khoảng cách 10 trượng này nuốt chửng Cổ Hàn chân nhân, Thiên Ất chân nhân, Thạch Loan, Xích Huyền đang giao chiến với họ, cùng với một phần viện binh ma tộc đến vây giết, tất cả đều bị bao phủ trong phạm vi trận pháp. Thế cục đột nhiên thay đổi. Ban đầu, Cổ Hàn chân nhân và Thiên Ất chân nhân rời trận, lâm vào nguy hiểm bị ma quân vây quanh, giờ đây lại là ma quân bị tu sĩ Vũ Hóa Tông vây quanh, còn bị trận pháp áp chế. Sự khác biệt nằm ở khoảng cách mở rộng 10 trượng này. Không ai ngờ rằng, trận pháp đã được kích hoạt, lại có thể mở rộng thêm lần nữa. Một thay đổi nhỏ, lại đảo ngược thế cục, khiến ma quân trở tay không kịp. Nhận ra điều này, Lôi Sát trong lòng nghiêm nghị, nhưng không hoảng hốt, không lộ sơ hở trong ứng phó, đỡ được những đòn tấn công liên tiếp của Thu Bình chân nhân, vẫn nói, ngay đây là ác chủ bài của các ngươi, hừ, quả thực ngoài ý muốn, đáng tiếc vẫn không đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc thắng bại. Nhược điểm lớn nhất của các ngươi là số lượng cường giả đỉnh cao. Thạch Loan và Xích Huyền dù bị thương, không thể sử dụng sức mạnh giới vực, nhưng cũng không phải là những tu sĩ tứ trọng cảnh có thể chiến thắng. Dù mượn sức mạnh của trận pháp, các ngươi cũng chỉ có thể chiến thắng, không thể giết chết. Chỉ cần kéo dài thời gian, chiến thắng vẫn thuộc về ma quân. La Phong thừa nhận, ở ngươi nói không sai, hai chiến trường, không bên nào có thể chắc chắn chiến thắng. Hơn nữa, tu sĩ Vũ Hóa Tông đều bị thương chưa lành, chiến đấu càng lâu, càng bị thương nặng hơn. UU đọc sách, www.ucansu.com, nhưng ngươi hiểu lầm, cục diện hiện tại chỉ là ngụy trang thôi. Ồ, vậy mục tiêu thực sự của ngươi đâu? Tiếp tục lời nói trước đó, ngươi tính sai hai việc. Tiếp theo là thương thế của Thu Bình tiền bối, tại sao ngươi chắc chắn ông ấy sử dụng cấm thuật, chứ không phải chữa trị thương thế? Đừng nói không thể, trên đời này không có chuyện gì là không thể. Cuối cùng, một ma vương trạng thái hoàn hảo, tinh thần dũng mãnh, và hai ma vương bị thương, không thể sử dụng sức mạnh giới vực, bên nào dễ giết hơn? Nói thẳng ra, từ đầu, mục tiêu của chúng ta không phải là ngươi. Vừa dứt lời, La Phong đã hoàn thành trận pháp, vận chuyển chân nguyên, kích hoạt trận pháp vận hành, khiến cho không gian phụ cận vặn vẹo. Đồng thời, pháp tướng sinh tử của ông xuất hiện trong trận pháp vạn tài ngự thần, không gian xung quanh pháp tướng cũng bắt đầu vặn vẹo. Ông bố trí căn bản không phải trận pháp tấn công nhằm vào Lôi Sát, mà là trận pháp không gian di chuyển. Trong nháy mắt, La Phong và Thu Bình chân nhân biến mất trong hư không, rồi xuất hiện trong trận pháp vạn tài ngự thần. Quy 1, chương 911, biến của trận pháp. Thạch Loan và Xích Huyền bị bao phủ bởi vạn tài ngự thần trận đột ngột mở rộng, cảm giác cơ thể mình chìm xuống, chịu áp lực từ U Minh chi lực, thần đạo chi lực và tiền đạo chi lực. Sự thay đổi này hoàn toàn ngoài dự đoán, nhưng hai ma vương đều là những người từng trải qua vô số trận chiến. Sau khi ban đầu bị sốc, họ nhanh chóng bình tĩnh lại và đưa ra phản ứng chính xác nhất. Họ liên kết với một phần ma binh bị cuốn vào trận pháp, tạo thành đội hình, canh giữ ở biên giới của vạn tài ngự thần trận, chờ đợi đồng minh tấn công. Đồng thời, họ ra lệnh cho ma binh không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn thế công của Vũ Hóa Tông, Kiềm Chân Thiên Ất Chân Nhân và Cổ Hàng Chân Nhân, trong khi hai ma vương cùng lúc tập trung sức mạnh, hợp lực tấn công vạn tài ngự thần trận, nhằm phá vỡ trận pháp bằng cách tấn công vào điểm yếu của lớp phòng thủ. Thạch Loan hét lớn một tiếng, cơ thể như bị thổi phồng lên, dường như muốn hiện ra thiên địa pháp tướng khổng lồ, nhưng cơ thể ông chỉ to hơn một vòng, không thể chống trời đạp đất, chỉ đơn thuần trở nên dày đặc hơn. Lực lượng vốn muốn bành trướng thành núi non bị trói buộc trong một cơ thể hạn chế, một luồng sức mạnh rung chuyển đất trời đang bùng nổ bên trong. Cánh tay ông vươn ra, gân cốt căng phồng, cơ bắp nổi lên, hai tay trở nên thô như gỗ, hai bàn tay to như quạt hương bồ, phát ra tiếng vang ầm ầm như tiếng hổ gầm, tiếng chuông, tiếng sấm sét, mang theo luồng khí kình như gió nổi mây phun, uy thế vô cùng to lớn. Hai nắm đấm đảo ra, như muốn đánh gãy trụ trời. Xích Huyền ngưng thần, thanh đao nhỏ màu đỏ trong tay vốn tỏa ra luồng sát khí sắc bén đến nỗi ngay cả người mù cũng có thể cảm nhận được từ xa, nhưng uy thế băng giá nghiêm nghị ấy không tăng mà giảm, nhanh chóng thu lại, ánh sáng đao hoàn toàn ẩn đi, trở nên bình thường. Không hề có chút nguy hiểm sắc bén nào, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy thanh đao này đều sẽ cảm nhận được một ngọn núi nặng nề đè nặng lên ngực, khiến họ khó thở. Rút đao, Liệt Diễm bắn ra những tia lửa chói mắt, luồng đao phong nóng bức gào thét bổ ra, để lại một vệt đỏ nhạt trong hư không, như thể đốt cháy hư không, tạo ra một luồng chấn động ầm vang khiến người ta phải khiếp sợ. Hai luồng sức mạnh hùng hồn rơi vào lớp phòng thủ của trận pháp, tạo ra những rung chuyển dữ dội. Kình lực lan tỏa ra, tám phần uy năng rơi vào những đồng tiền vàng, những đạo khí được bảo vệ bởi chất liệu và pháp tắc, không thể dễ dàng phá hủy. Do đó, tất cả đồng tiền chỉ rung lên mà không bị tổn hại, hai phần còn lại lan tỏa về phía Đồ Bách Linh, người điều khiển trận pháp. Dù chỉ là hai phần, nhưng đối với Đồ Bách Linh, một cường giả đỉnh phong nhị trọng, vẫn là một mối nguy hiểm chết người. Trong lúc nguy cấp, Tư Kính đứng ra, vung trường kiếm, những bông hoa nước tụ lại xung quanh cô, tạo thành những lớp sóng gợn lăng tăng của thủy kính. Khê Tuyền trầm miệng ngưng liên y. Thần lực và đao khí hợp lực quanh kích lên thủy kính, tạo ra những vòng sóng gợn, sức mạnh bị suy yếu nhanh chóng, dẫn hướng về một không gian hư vô vô danh, với Tư Kính làm trung tâm, không gian xung quanh như một tấm gương vỡ vụn, những vết nứt giao nhau, lan tỏa về bốn phương tám hướng, như một mạng nhện ảo ảnh. Sau khi xuyên qua những trở ngại, dư kình chỉ còn lại một phần cuối cùng, đánh vào Đồ Bách Linh. Bộ đồ ngũ sắc rực rỡ bay lên, hóa thành cầu vòng quấn quanh cơ thể, ngăn chặn những đòn tấn công không thuộc ngũ hành, khó có thể tiêu diệt bằng thuộc tính đại đạo. Trong khoảnh khắc, nó bị phá vỡ, sau đó một bức tranh thủy mặc đẹp mắt xuất hiện trên trời, chính là càng không đẹp như tranh bào do cô tự tay luyện chế, với thế giới động thiên của chính cô làm miệng, thu nạp dư kình, nhưng vẫn không thể tiêu hết. Phần sức mạnh cuối cùng rơi vào người Đồ Bách Linh, lớp cương khí bảo vệ cơ thể lặng lẽ xuất hiện, nhưng ngay lập tức vỡ vụn. Đồ Bách Linh bị thương nội tạng, nhưng cô vẫn chống đỡ, dùng ba lớp phòng thủ đỡ được phần dư kình cuối cùng, không để cho vạn tài ngự thần trận bị phá vỡ. Song ma hợp lực, vẫn không thể phá vỡ hàng rào trận pháp. Xích Huyền kinh ngạc nói, làm sao có thể, đây không phải là trận pháp phòng thủ sao? Tại sao lớp phòng thủ bên trong lại mạnh như vậy, có thể hóa giải tám phần sức mạnh? Tất cả các trận pháp đều có hai loại hình thức, đối nội và đối ngoại. Đối nội là để xông vào trận địa, chuyên dụ địch nhân vào phạm vi trận pháp, sau đó hoặc là vây khốn hoặc là tiêu diệt, lực lượng trận pháp che chắn thường mạnh ở bên trong, yếu ở bên ngoài, để ngăn chặn địch nhân thoát khỏi phạm vi trận pháp. Đối ngoại là để phòng thủ, tác dụng của nó là ngăn chặn địch nhân ở bên ngoài, không cho họ tiến vào phạm vi trận pháp, vì lực lượng trận pháp che chắn thường mạnh ở bên ngoài, yếu ở bên trong. Vạn tài ngự thần trận về bản chất là một loại trận địa xông vào, mạnh hơn đối nội, yếu hơn đối ngoại. Trước đó, nó có thể chống đỡ được cuộc tấn công của quân ma, chủ yếu là nhờ vào kiếm khí của các tu sĩ Vũ Hóa Tông. Những tu sĩ này lựa chọn thần linh phụ thể, mỗi luồng kiếm khí đi qua thần linh làm môi giới, kết hợp thành bức tường, tăng cường phòng thủ. Tuy nhiên, sự tăng cường này có hạn, không thể chịu đựng được những cuộc tấn công mạnh mẽ liên tục. Về bản chất, nó vẫn là miệng cọp gan thỏ, bởi vì kiếm khí giỏi tấn công, không giỏi phòng thủ. Trong lần va chạm đầu tiên, nó có thể phát huy đặc tính xé rách nguyên khí, nhưng không thể duy trì lâu, sau một thời gian sẽ bị phá vỡ. Nếu như sư phụ Miên không tập trung vào cuộc chiến với Lô Sát, không ra lệnh chia quân, mà ra lệnh cho ma binh không tiếc bất cứ giá nào tấn công vạn tài ngự thần trận, có lẽ chỉ một lúc sau họ đã có thể phá vỡ trận pháp. Tuy nhiên, nàng không thể ngờ rằng vạn tài ngự thần trận lại giả mạo thành trận pháp phòng thủ xông vào trận địa, lớp phòng thủ bên ngoài yếu kém, Vũ Hóa Tông lại dùng nó để chống lại quân đội ma tộc. La Phong mạo hiểm để Đồ Bách Linh bố trí vạn tài ngự thần trận, chính là dự đoán được tâm tư của sư phụ Miên. Khi thấy Cổ Hàng Chân Nhân và Thiên Ất Chân Nhân thoát khỏi trận pháp, chặn đường Thạch Ma Vương và Đao Ma Vương, nàng chắc chắn sẽ bị thu hút và chia quân, dẫn đến bị lớp phòng thủ tạm thời mạnh mẽ của vạn tài ngự thần trận dọa sợ. khi cửu U Diêm La Ngự Quỷ Phong Đô trận được kích hoạt, nhược điểm này sẽ bị che giấu hoàn toàn, bởi vì trận pháp này là trận pháp phòng thủ, mạnh hơn về phòng thủ bên ngoài, và các tu sĩ Vũ Hóa Tông cũng có thể rảnh tay, tập trung vào trận chiến bên trong, không cần phân tâm duy trì lớp phòng thủ bên ngoài. Hai trận bổ sung, tạo thành hai lớp hàng rào bên trong và bên ngoài. Bên ngoài dùng cửu U Diêm La Ngự Quỷ Phong Đô trận ngăn chặn, bên trong dùng Vạn Tài Ngự Thần trận phong tỏa. Xích Huyền cũng bị lừa, theo bản năng cho rằng Vạn Tài Ngự Thần trận là trận pháp phòng thủ mạnh hơn về đối ngoại, do đó dự định hợp lực với Thạch Loan, phá vỡ nó từ bên trong. Không ngờ, một đòn tấn công toàn lực của hai ma vương, Vạn Tài Ngự Thần trận chỉ hơi chao đảo, một nửa số tiền vàng mã minh tệ bị vỡ vụn, nhưng nhanh chóng phục hồi, không thể bị xuyên thủng. Hừ, một lần không thành, thì một lần nữa. Điểm mạnh của trận pháp này nằm ở những đạo khí môi giới, còn người điều khiển trận pháp chỉ là một cường giả nhị trọng phục anh cảnh, có thể ngăn cản được bao nhiêu lần. Hai ma vương chuẩn bị tấn công tiếp, nhưng hai luồng kiếm quan sắc bén xuyên qua đội hình quân ma, đâm thẳng về phía họ. Một luồng mang theo băng phong thời không lạnh lẽo, luồng còn lại phiêu miểu vô tướng, biến ảo vô định, khiến hai người phải quay người phòng thủ. Các ngươi tưởng rằng chúng ta sẽ cho các ngươi cơ hội tấn công lần nữa sao? Cổ Hàng chân nhân và Thiên Ất chân nhân cùng nhau tấn công, mỗi người kìm chân một ma vương, triển khai thế công liên tục, không cho đối phương có cơ hội tấn công trận pháp. Kiếm băng hàng và đao nóng giao phong, luồng đao khí nóng rực bốc lên, đột ngột biến mất, thay thế bằng khí hàng âm u, biến ảo khó lường. Sau đó, khí hàng lại bị chôn vùi, đao lửa lại xuất hiện. Theo sự thay đổi nóng lạnh, không khí phồng lên rồi xẹp xuống, đại khí lưu động theo, gió mạnh cũng xuất hiện, xoay tròn, tạo ra những xoáy hỗn loạn, khó lường, vô định, khiến người ta khó nắm bắt. Xoáy gió xoay tròn nhanh chóng, sức gió càng lúc càng mạnh, đuôi hình phễu gió quét dọc theo mặt đất, hút lấy bùn cát, gỗ đá, tăng cường uy lực, trong nháy mắt bành trướng thành một cơn lốc xoáy đường kính hàng chục thước, những tia kiếm trắng và đỏ lóe lên bên trong, phát ra tiếng va chạm. Hai bên đều là những cường giả đỉnh cao bị giảm cảnh giới do yếu tố bên ngoài. Về sức mạnh, Xích Huyền dù bị trận pháp áp chế, nhưng với tu vi siêu phàm và ưu thế về cảnh giới, ảnh hưởng của trận pháp không rõ ràng, đặc biệt là đồ bách linh phân bổ lực lượng của Vạn Tài Ngự Thần trận đều lên tất cả ma tộc, thay vì tập trung vào một ma vương. Do đó, Cổ Hàng chân nhân chỉ hơi chiếm ưu thế. Ở một bên khác, Thiên Ất chân nhân biến kiếm khí thành một biển mây, mượn sức mạnh của cơn lốc xoáy sinh ra từ cuộc giao tranh giữa Cổ Hàng chân nhân và Đao Ma Vương, thúc đẩy nó biến thành sóng dữ, sóng cuồng, sôi trào cuồn cuộn, bão tố tạo ra những luồng kiếm khí sắc bén. Kiếm mượn uy gió, gió kích mây giận, như tu binh xoay vòng càng lúc càng nhanh, uy lực cũng tăng lên theo. Thế kiếm chồng chất như quả cầu tuyết, bành trướng, hóa thành luồng kiếm quang rực rỡ chém xuống. Kiếm pháp ông sử dụng là Không Tượng Kiếm Quyết, mượn ý tưởng vô hình của tượng lớn, diễn hóa kiếm ý vô tướng, huyền bí khó lường, ảo diệu phi thường, có thể sử dụng một chiêu kiếm thức để diễn hóa hàng vạn chiêu kiếm, thích ứng mọi hoàn cảnh, biến hóa khôn lường, tính tương thích mạnh mẽ. Tuy nhiên, Thạch Ma Vương nổi tiếng với khả năng phòng thủ, lại có thể chất siêu phàm, Vạn Tài Ngự Thần trận áp chế ông yếu hơn. Hai tay ông giao nhau, cùng lúc hiện ra mậu thổ và mình thổ lực lượng, cơ thể như hòa hợp với đất trời, vô cùng vô tận, cứng rắn đón nhận một kiếm uy mãnh của đối phương. Hai cường giả đỉnh cao giao phong, khó phân thắng bại, nhưng các tu sĩ Vũ Hóa Tông đối đầu với ma binh lại chiếm ưu thế nhờ địa hình. Họ thúc đẩy phi kiếm, sử dụng những chiêu kiếm huyền diệu, lại được thần linh chi lực gia trì, tu vi tăng lên một bậc, như chém dưa thái rau, chém giết ma binh. Tuy nhiên, Xích Huyền không hề quan tâm đến thương vong của thuộc hạ, phải thừa nhận, về chiến lược, các ngươi thắng một bước. Nhưng điều đó có nghĩa gì? Dù có mưu kế tinh vi, cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh để phân định thắng thua. Hai người các ngươi không thể nào đánh bại ta và Thạch Loan, và trận pháp này cũng không thể duy trì mãi. Khi trận pháp bị phá vỡ, hoặc trước đó, có thể những thương tích mà các ngươi tích lũy trong trận chiến trước sẽ bùng phát trước. Dù tình huống nào xảy ra, kết quả thất bại sẽ chỉ là của các ngươi. Quân ma và các tu sĩ Vũ Hóa Tông đều bị thương, nhưng quân ma đông hơn các tu sĩ Vũ Hóa Tông gấp 10 lần. Họ không quan tâm đến thương vong, chỉ cần có thể kéo dài, sau một thời gian, khí thế của các tu sĩ Vũ Hóa Tông sẽ suy yếu, tinh thần sa sút. Lúc đó sẽ là cơ hội phản công của quân ma. Cổ Hàng chân nhân không hề nao núng, mũi kiếm rung lên, Đông Tuyệt Đại Đạo lực lượng ngưng tụ thành những bông hoa mai, bay lả tả xuống, bất kỳ vật thể nào bị chúng chạm phải đều sẽ rơi vào trạng thái đông cứng tuyệt đối. Ngươi nói không sai, vì vậy để đánh bại các ngươi, chúng ta phải chiến thắng nhanh chóng. Nhưng chỉ dựa vào ta và Thiên Ất, không thể làm được điều đó, vì vậy cần viện quân hỗ trợ. Vừa dứt lời, không gian phía sau đột ngột vặn vẹo, vết nứt không gian xuất hiện, hai bóng người xuyên qua đó. Chính là Thu Bình chân nhân và La Phong. Bỏ qua Lôi Ma Vương, người đang ở trạng thái hoàn hảo và có sức mạnh mạnh nhất, lại tách biệt ông ta khỏi trận pháp, tập trung lực lượng tiêu diệt Thạch Ma Vương và Đao Ma Vương đang bị thương, đây mới là lựa chọn mang lại chiến thắng lớn nhất và thu hoạch cao nhất. Không nói nhiều, Thu Bình chân nhân vung Trích Tiên kiếm, từ trên trời rơi xuống một tai họa lớn, kiếm ý rực rỡ chứa đựng uy thế hủy diệt vô cùng, thẳng hướng quân ma đang cuồng vệ, thế như mây cuốn nguyệt lạc, trực tiếp hướng về Thạch Ma Vương, một luồng kiếm kình cương liệt tối u ẩn bao phủ và vây nhốt đối thủ, với thế trời băng đất liệt, hung hăng giảo sát, như chân không sụp đổ, trở về hỗn độn, quân ma không thể nào ngăn cản, bị xuyên thủng, trên đường chỉ để lại một đống huyết nhục cặn. Bả. Xích Huyền sắc mặt tái mét, đây chính là ác chủ bài của các ngươi. Hóa ra mục tiêu thực sự của các ngươi không phải Lô Sát, mà là ta và Thạch Loan. Cổ Hàng chân nhân cười nhạt, cuốn lên gió tuyết, ẩn chứa đông tuyệt chân ý, những bông hoa mai điểm điểm cực nhanh, như thể vẽ lên những cảnh đẹp rực rỡ trên tấm vải trắng, khí hàng lạnh lẽo cực độ đẩy lui Xích Huyền. Cuối cùng nói một câu, đối thủ của ngươi không phải ta. Kiếm mang thu lại, Cổ Hàng chân nhân thuận thế lui về, trôi về hướng Thạch Ma Vương, muốn hợp lực với Thiên Ất chân nhân và Thu Bình chân nhân, với sức mạnh mạnh nhất, nhanh chóng tiêu diệt Thạch Ma Vương. Mất đi đối thủ, Lôi Sát chắc chắn sẽ hợp lực với quân ma còn lại, tấn công Phong Đô chi trận. Chỉ dựa vào luân hồi chuyển nghiệp tháp và những linh hồn quỷ bên trong, cùng với ám sư quỷ quân, người điều khiển trận pháp, chắc chắn không thể chống đỡ được quá lâu, vì vậy thời gian dành cho Vũ Hóa Tông không còn nhiều. Nếu không thể tiêu diệt Đao Ma Vương và Thạch Ma Vương trước khi trận pháp bị phá vỡ, toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại. Cổ Hàng chân nhân, Thiên Ất chân nhân và Thu Bình chân nhân cùng xuất phát từ một mạch, ăn ý với nhau, hợp lực mạnh mẽ, mới có hy vọng nhanh chóng tiêu diệt Thạch Ma Vương, người giỏi phòng thủ nhất. Ở một bên khác, Xích Huyền đột ngột mất đi đối thủ, chưa kịp thở phào, lại gặp hai luồng kiếm khí rộng lớn chém tới, một luồng hóa thành hư ảnh thanh long, một luồng hóa thành hư ảnh đỏ vàng, long phượng cuốn giao, như âm dương lưu chuyển, uy năng tăng gấp bội. Người đến chính là La Phong và Tô Bạch Lộ, song kiếm hợp bích hoàng long kiếm quyết, phát huy hết tiềm năng của kiếm pháp. Long vọt hoàng minh phạt thiên cương. Để chiến thắng nhanh chóng, hai người sử dụng chiêu thức mạnh nhất, bắn ra hàng vạn kiếm khí bao trùm bát hoang, tiêu diệt mọi vật cản đường, tạo thành lĩnh vực kiếm phá vạn pháp. Hai tiểu bối, các ngươi cũng muốn giết ta? Xích Huyền giận dữ hét lên, trường đao trong tay đột ngột tỏa ra ánh sáng chói mắt, những cơn gió gào thét trên trời trong nháy mắt biến mất. Nó rõ ràng như tia chớp, đao phong tiến lên lại chậm đến mức kỳ lạ, ngưng kết trên không trong một thời gian dài, nhưng lại kéo dài vô hạn về phía trước, như thể có thể lan tỏa đến tận cùng thế giới, phát ra tiếng vang khai thiên tích địa. Đao mang chém vào lĩnh vực kiếm khí, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ba bóng người bị thương bay ra. Xích Huyền và Tô Bạch Lộ đều lui về theo đường cũ, chỉ có La Phong tiến lên, âm dương thư hùng kiếm trong tay đâm vào ngực Xích Huyền, truyền kiếm khí của Long kiếm vào cơ thể ông. Trong cuộc đối đầu vừa rồi, Hoàng Long kiếm pháp thực sự mạnh hơn, nhưng Tô Bạch Lộ căn cơ không đủ, dù kiếm chiêu chiếm ưu thế, vẫn bị dư kình đẩy lui. Chỉ có La Phong đột phá. Quy 1, chương 912, Song Ma Tuyệt Thế. Nhìn thấy vạn tài ngự thần trận đột ngột mở rộng, bao trùm cả Thạch Loan và Xích Huyền, sư phụ Miên lập tức nhận ra điều bất ổn. Loại biến đổi này nằm ngoài dự đoán của nàng, khiến nàng không biết phải ứng phó như thế nào. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, La Phong đã kích hoạt không gian na di trận, đưa mình và Thu Bình chân nhân vào trong vạn tài ngự thần trận. Thì ra là thế. Trước dụ dỗ Lôi Sát trời trận, sau đó để Thu Bình chân nhân ở trạng thái đỉnh cao xuất hiện, dùng bẫy rập liên hoàng ngụy trang thành ảo ảnh, đánh lừa phán đoán của ta. Ta tưởng rằng mục tiêu của chúng là tiêu diệt Lôi Sát, người mạnh nhất bên ta, nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối mục tiêu của chúng vẫn là Thạch Loan và Xích Huyền, chưa lành vết thương. Cả việc Cổ Hàng chân nhân và Thiên Ất chân nhân rời trận chặn đường sơ hở cũng là để làm sâu sắc hiểu lầm của ta. Đến lúc này, nếu sư phụ Miên vẫn chưa nhận ra âm mưu của đối phương, thì thật sự không đủ tư cách làm thống lĩnh ma quân, tốt. Tốt. Tốt. Là ta chủ quan, coi thường Vũ Hóa Tông, không ngờ bọn họ lại có mưu kế, trí tuệ, khôn ngoan đến mức này. Bọn họ kết hợp hai kế sách thượng đẳng, dương đông kích tây, thượng phòng rút bậc thang, thành công lừa gạt ta. Lão ẩu áo đen bên cạnh nói, điện hạ xin bớt giận, phẫn nộ không thể giúp ích gì cho thế cục. Hiện tại điều quan trọng nhất là làm sao phá vỡ âm mưu của đối phương. Bố cục này chắc chắn do những tu sĩ mới đến bày ra, Vũ Hóa Tông tuyệt đối không thể nghĩ ra kế sách này. Sư phụ Miên nắm chặt nắm đấm, ngực phập phồng dữ dội, cố gắng kiềm chế cảm xúc bất mãn. Nàng ra lệnh cho toàn quân, tập hợp tất cả lực lượng, không cần lo lắng hao tổn, không tiếc bất cứ giá nào, nhanh chóng phá vỡ trận pháp. Ma quân nghe lệnh, đồng loạt ra tay, đủ loại ma khí, ma pháp liên tiếp hiện ra, hóa thành đủ loại ảo ảnh, chói mắt lôi điện, cuồn cuộn hải dương, ánh mặt trời nóng bỏng, núi lửa phun trào, đại khí sao động, mênh mông hoang dã. Những ảo cảnh này đều toát ra một cổ khí tức hoang dã nguyên thủy, ẩn chứa sâu bên trong là bóng tối và kinh khủng vô tận, như một luồng khí lạnh thấu xương khiến người ta bất an. Ngay cả một giới vương cảnh ngũ trọng cũng không thể ngăn cản sức mạnh của đợt tấn công này, nhưng khi rơi vào tường thành Phong Đô, chúng chỉ tạo ra những cái hố nhỏ, không thể phá hủy. Những cái hố nhỏ này cũng nhanh chóng được quỷ khí bổ sung, chữa lành. Muốn phá vỡ trận pháp bằng sức mạnh, số lượng là yếu tố yếu nhất, trừ phi tập trung tất cả lực lượng của ma binh, tạo thành một mũi nhọn, nếu không, dù đồng loạt ra tay, tấn công vào tường thành, kết quả vẫn là rời rạc, không thể tạo thành hiệu quả điểm phá diện. Phong Đô Quỷ Thành chỉ hơi rung chuyển. Dễ dàng đỡ được đợt tấn công này, vẫn vững chãi đứng vững. Trấn thủ trận nhãn hạch tâm, luân hồi chuyển nghiệp tháp, thậm chí không nhúc nhích, không hề bị ảnh hưởng. Đồ vô dụng, cút ngay, để ta tới. Lôi Sát, người đã mất đi đối thủ, nhanh chóng quay lại chiến trường. Hắn cũng nhận ra toàn bộ chân tướng trong khoảnh khắc Thu Bình chân nhân và La Phong rời đi. Hóa ra mình chỉ là quân cờ bị lợi dụng, chưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được đối phó nghiêm túc. Lúc này, hắn tức giận đến tím mặt. Lôi đình thuộc tính giới vực chi lực khuếch trương, bao phủ trên xà mâu. Lôi Sát nhắm thẳng vào tường thành đối diện, bổ ra một đòn. Lôi điện kình khí theo một thanh trường mâu nóng sáng dài hơn một trượng, phá vỡ không gian, như sao băng lao lên, mang theo uy thế kinh thiên. Đạo lôi quang này phóng lên trời, xuyên qua tầng dưới chót, sau đó bổ xuống. Tiếng không khí vỡ vụn như một tiếng nổ vang làm rung chuyển cả bầu trời. Xung quanh cự nhận tạo thành vô số vòi rồng lớn nhỏ, như bầu trời bị chém nát, vô số vòi rồng quấn quanh lôi đình trường mâu, như dòng sông ngân hà bay thấp xuống, mang theo hư không vỡ vụn, bổ xuống. Tường thành Phong Đô bị tấn công, lập tức rung chuyển dữ dội. Một vết nứt dữ tợn xuất hiện tại vị trí lôi quang tấn công, nhanh chóng lan rộng. Minh thạch tạo thành tường thành vỡ vụn thành cặn bã, bay đầy trời. Quỷ khí phía sau mãnh liệt tràn vào, chữa lành tổn hại tường thành, cùng lôi quang giằng co. Một bên cố gắng mở rộng vết nứt, một bên cố gắng chữa lành lỗ hổng. Luân hồi chuyển nghiệp tháp ở trung tâm trận pháp nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra một cổ u minh chi lực, ổn định quỷ trận. Trong tháp, ám sư quỷ quân cùng với vạn quỷ đạo sinh vật, vận chuyển công lực để trấn áp đại trận. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các ma binh, ma tướng khác thấy thế, tỉnh hồn lại, đồng loạt ra tay, hướng về vị trí Lôi Sát tấn công. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tuy nhiên, đòn tấn công của chúng chỉ khiến vết nứt hơi mở rộng, không thể tạo ra hiệu quả quyết định. Tất cả sức mạnh vẫn bị phân tán, dù tập trung vào một khu vực, cũng chỉ là nhìn bề ngoài, thực chất không hiệu quả. Ngô, sức mạnh của Lôi Sát vẫn chưa đủ để phá vỡ trận pháp. Phong Đô Quỷ Thành này quả thực kiên cố, cần thêm một phần lực. Sư phụ Miên vê một tấm bùa chú giữa ngón tay, thôi hóa ma năng, hiện ra một ma thần hư ảnh có hai sừng trên đầu, định trợ giúp Lôi Sát. Điện hạ, hay là để lão thân tới đi, vừa vặn thử năng lực của Cổ Hàng chân nhân. Lão ẩu áo đen mở miệng. Dưới hắc bào, một cánh tay khô gầy, không có thịt, duỗi ra. Năm ngón tay mở ra, một đạo kiếm ấn lạnh lẽo hiện lên trong lòng bàn tay. Rõ ràng không có bắn ra kiếm khí, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như sắp bị đâm vào mi tâm, trong lòng sinh ra hàn ý khiến linh hồn đông cứng, chính là kiếm ấn bị tước đoạt từ Cổ Hàng chân nhân. Lão ẩu bấm ma quyết, thôi phát kiếm ấn. Nhất thời, mây đen mù mịt, nồng vụ tràn ngập, âm phong thấu xương, hắc khí cuồn cuộn. Xung quanh nàng, vô số quỷ ảnh hiện ra, đông đúc, bị nghiệp lực biến thành xiềng xích trói buộc lại với nhau. Tiếng thét dài thê lương khiến thiên địa rung động, ma khí bao phủ trời đất. Trong tiếng thét thảm, xen lẫn những âm thanh huyền diệu, giật giật như tiếng tim đập, rung động dần dần kết hợp với kiếm ấn, tạo ra cộng hưởng. Cuối cùng, kiếm ấn dưới sự điều khiển của nàng, hóa thành từng tia băng hàn giới vực chi lực, tạo thành chiêu thức, gia trì lên người Lôi Sát. Sức mạnh vốn thuộc về Cổ Hàng chân nhân bị mượn để sử dụng. Lôi đình chi lực kết hợp với hàng băng chi lực, Lôi Sát như hóa thân thành trụ trời, chống đỡ biển cả. Trường mâu quanh co tỏa ra vô tận hàn quang, quét sạch càn khôn. Lại một lần nữa vung mâu, trước mắt hắn như biến mất, chỉ còn lại lôi vân bao phủ trời đất, hàng phong gào thét, băng phong thiên lý hoang nguyên. Hàng khí đầy trời hóa thành từng hạt tròn nhỏ như ngón tay, nhanh chóng thành hình, biến thành từng bông hoa mai sáng chói, mỗi cánh hoa tách ra những tia điện quang óng ánh, tung bay đầy trời. Tập hợp sức mạnh của hai giới vương cảnh, ngưng tụ song trọng giới vực chi lực, đòn tấn công này của Lôi Sát cuối cùng đã phá vỡ trận pháp. Trong ánh điện quang hàng mang, Phong Đô Quỷ Thành bị phá hủy. Luân hồi chuyển nghiệp tháp như bị trọng kích, bị oanh ra ngoài ngàn trượng, chìm sâu vào trong vách đất. Quỷ linh sinh vật trong tháp, bao gồm cả ám sư quỷ quân, đều bị trọng thương, lộ ra vẻ uể oải suy sụp. Thành, tiếp xuống. Sư phụ Miên vừa mới lộ ra nụ cười trên mặt, lại lập tức đông cứng, thì thào khó tin, khí tức của Thạch Loan biến mất, chẳng lẽ? Hỏng bét, Xích Huyền nguy hiểm. Phải nhanh chóng cứu hắn. Nàng khó lòng chấp nhận sự ra đi của Thạch Loan, nhưng lúc này không thể bi thương khổ sở. Nàng suy nghĩ một chút, nếu Thạch Loan chết, những cường giả Vũ Hóa Tông vốn định tiêu diệt Thạch Loan sẽ có thể ra tay, hợp lực tấn công Xích Huyền. Lúc này, tình cảnh của Xích Huyền sẽ vô cùng nguy hiểm, không thể kéo dài thêm một giây nào. Nàng ra lệnh, ma quân nhanh chóng tiến sát. Nhưng sau khi Cửu U Diêm La Ngự Quỷ Phong Đô trận bị phá, bên trong còn có một vạn tài ngự thần trận, lại cản đường. Tuy nhiên, lần này, vạn tài ngự thần trận không có tu sĩ Vũ Hóa Tông dùng kiếm khí để tăng cường phòng ngự từ ngoài, nên trở nên dễ bị tấn công. Chỉ với sức mạnh của Lôi Sát, đã phá vỡ trận pháp. dù phá trận dễ dàng, nhưng vẫn chậm trễ. Lôi Sát vừa xông vào trận Địa Vũ Hóa Tông, liền thấy ba đạo kiếm quan sắc bén quét tới. Ba kiếm diễn hóa, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật ý cảnh, trong nháy mắt hóa thành mưa kiếm khí bao phủ trời đất, đẩy lui hắn và ma binh phía sau. Kiếm quan tan đi, lộ ra thân ảnh Thu Bình chân nhân, Cổ Hàng chân nhân, Thiên Ất chân nhân. Thu Bình chân nhân cầm trong tay một viên đá trái tim khổng lồ, trên đó đầy vết kiếm và lỗ kiếm, như bị kiếm khí đâm thủng thành cái sàn. Viên đá trái tim này chính là bộ vị yếu hại của Thạch Ma Vương, không cố định ở ngực trái, mà di chuyển khắp cơ thể. Ngoài trái tim này, phần còn lại của cơ thể Thạch Ma Vương đều vô dụng, giống như đuôi thạch sùng, dù bị phá hủy, cũng không ảnh hưởng lớn đến hắn. Đây cũng là lý do tại sao Thạch Ma Vương không sợ kiếm khí, kiếm ý, chỉ cần không bị đánh trúng thạch chi tâm, phần còn lại đều không quan trọng, không sợ bị thương. Nhưng giờ phút này, hạch tâm quan trọng nhất của hắn bị người cầm trong tay, kết cục của hắn đã rõ ràng. Thu Bình chân nhân vung tay ném viên thạch chi tâm ra. Nó nặng gấp 10 lần so với khối sắt cùng thể tích, rơi xuống đất phát ra tiếng vang lớn, sau đó nứt toát ra. Hắn vung trường kiếm, lạnh lùng nói, con đường này khác biệt, kẻ dám xông tới, sẽ phải trả giá. Vương cấp thiên ma chết, ma quân trong lúc nhất thời hoảng sợ, dừng hành động, không biết phải làm sao. Dù Thạch Ma Vương ít nói trầm mặc, tồn tại cảm yếu nhất trong ba đại cường giả, nhưng hắn nổi tiếng về khả năng phòng ngự. Giờ đây, hắn, người sở hữu khả năng phòng ngự mạnh nhất, cũng bị giết, khiến ma binh vô cùng rung động. Chỉ có Lôi Sát, sau khi hết khiếp sợ ban đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, lôi đình hóa thành phong ba, lạnh lẽo bàn bạc như thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu, quét sạch trời đất. Đồng thời, giới vực chi lực của hắn hiện ra một thế giới bằng lôi điện, đầy trời lôi long điện xà, lôi thần điện yêu, định bao phủ ba người đối diện, tạo ra khe hở, thuận tiện cho ma binh, ma tướng khác tiến đến cứu viện Đao Ma Vương. Nhưng Thu Bình chân nhân đã đoán được ý đồ của đối phương, phản kích, thôi động giới vực chi lực, hiện ra động thiên thế giới, ngăn cản lôi đình giới vực quét trương. Cách hiển hóa trực tiếp này là cách vận dụng giới vực chi lực kém nhất, vì nó sẽ cho đối phương cơ hội phá hủy giới vực. Nhưng lúc này, cả hai đều không hẹn mà cùng sử dụng cách này, vì hiển hóa giới vực chi lực trực tiếp sẽ có hiệu quả như trận pháp cung cấp, có thể tạm thời giam cầm đối phương. Tuy nhiên, khi cả hai cùng lúc thôi động, sẽ tạo thành một cuộc đấu nội công, lẫn nhau ăn mòn lãnh địa của đối phương, không ai chịu nhường ai. Thu Bình chân nhân ngăn cản Lôi Sát, Cổ Hàng chân nhân và Thiên Ất chân nhân thì tung ra kiếm khí, ẩn chứa hàng ý vô tận của hoa mai và mây mù biến ảo khó lường, bao phủ nửa chiến trường, miễn cưỡng ngăn cản ma binh. Lão ẩu áo đen thấy thế, định lại một lần nữa dùng ma quyết thôi phát kiếm ấn, ma khí quanh thân bốc lên, bóng tối tràn ngập, sắp sửa diễn hóa giới vực chi lực, thì đột nhiên một đạo lợi mang xuyên qua vũ trụ, tỏa ra khí tức khai thiên tích địa đại đạo, hiện ra từ chân trời. Đó là La Phong và Tô Bạch Lộ lại một lần nữa thi triển Hoàng Long cực chiêu. Hoàng Long liện sâu thiên khung. Hai thanh kiếm giữa trời lóe sáng, như hai ngôi sao song sinh cộng hưởng, Hoàng Long hư ảnh dung hợp, hóa thành một đạo kiếm khí cực quang thẳng tắp. Đạo cực quang này không có khí thế bàn bạc, sát khí của thiên quân vạn mã, vì tất cả sát khí, kiếm ý đều tập trung cao độ, không phô trương, cô động như một đường thẳng. Cực quang phóng ra, như một thích khách vô danh, dưới cơn nóng giận viễn phó ngàn dặm, thẳng đến đầu thủ lĩnh địch, một đi không trở lại, sát nhân thành nhân, dù đối phương có được thiên hạ tài phú, quyền hành vô lượng, cũng phải tan thành mây khói dưới một đòn này. Song song với đó, vô số đao khí bị xích huyền tập hợp, co vào, như vòi rồng thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một thanh trường đao màu đỏ. Trên thân đao như có một vầng mặt trời đang thiêu đốt, mặt trời bỗng nhiên nổ tung, năng lượng cường đại thôi thúc thân đao chém về phía trước. Trước khi đao kiếm giao nhau, kiếm khí cực quang đột nhiên biến mất, sau đó cự đao màu đỏ hơi chậm lại, rồi như bị đánh vỡ trong gương, hoàn toàn tan rã. Quy 1, chương 913, kiếm pháp tứ thụ. Sư phụ Miên vô cùng tức giận. Không phải vì cục diện bất lợi, mà là vì cảm giác bị đối phương dẫn dắt, mọi bước đi của nàng đều nằm trong dự liệu của họ. Cảm giác bị lừa gạt, bị thao túng khiến nàng vô cùng bực bội, nhất là khi đối thủ là những kẻ trước đây bị nàng coi thường. Thất bại về trí lực còn khó chấp nhận hơn thất bại về vũ lực. Vũ lực có thể cải thiện bằng nỗ lực, thậm chí có thể tự an ủi bằng cách cho rằng thời gian tu luyện của mình ngắn hơn đối thủ. Nhưng trí lực thì không, nhất là trong việc so đấu mưu lược, không phải học thuộc lòng hay đọc nhiều sách binh thư là có thể thay đổi. Thừa nhận thất bại về trí lực đồng nghĩa với thừa nhận mình bẩm sinh kém cỏi hơn đối thủ. Vì vậy, sư phụ Miên nhất quyết không phục. Đáng chết. Bị đánh bất ngờ. Không ngờ rằng những tên tu sĩ mới gia nhập kia lại có người tài giỏi như vậy. Sai lầm lớn nhất của ta là thiếu sót về tình báo. Nếu biết có nhân vật như vậy, ta tuyệt đối sẽ không chủ quan khinh thường. Sư phụ Miên tức giận nói, nhưng không chịu thừa nhận thất bại, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng. Mặc dù kế hoạch của họ thành công, tiêu diệt Thạch Loan và Xích Huyền, nhưng Lôi Sát, chiến lực mạnh nhất của chúng ta, vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, nhờ vào việc cướp được kiếm ấn, chúng ta cũng có thêm một chiến lực cấp vương. còn Vũ Hóa Tông chỉ còn lại Thu Bình chân nhân, một lão già sắp tàn, và một tên Lục Đạo Tông có năng lực vượt cấp. Xét về chiến lực cao nhất, hai bên tương đương. Điện hạ, xin tỉnh táo. Thắng bại là chuyện thường tình trong quân sự, không cần phải bận tâm. Xin hãy hạ lệnh rút quân, ván này chúng ta thua. Áo bào đen lão ẩu khuyên nhủ. Sư phụ Miên không chút do dự phản bác, ta không thua. Về binh lực, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Thêm vào đó, tu sĩ Vũ Hóa Tông đều bị thương, không thể chiến đấu lâu dài, trận pháp cũng bị phá hủy. Ngay cả khi tiếp tục giao chiến, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Nên nhân cơ hội này, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nếu bỏ qua, e rằng sẽ nuôi hổ gây họa. Điện hạ, đừng quên Vũ Hóa Tông còn có Thiên Ất chân nhân và Cổ Hàng chân nhân. Thiên Ất chân nhân không cần bàn đến, còn Cổ Hàng chân nhân, nếu lấy lại kiếm ấn từ lão thân, Vũ Hóa Tông sẽ có thêm một cường giả cấp giới vương. Lúc đó, quân ta muốn rút lui, e rằng phải dựa vào vận mệnh. Không nên vì một chút tức giận mà đánh cược tất cả. Đây không phải là điều một vị thống soái có năng lực nên làm. Xin hãy suy nghĩ lại. Áo bào đen lão ẩu tiếp tục khuyên nhủ. Sư phụ Miên cuối cùng cũng kiềm chế được cơn giận dữ, mặc dù vẫn khó chịu, nhưng không hạ lệnh toàn quân tự chiến. Nàng ra lệnh thu quân, nhưng không muốn thừa nhận thất bại. Tình hình hiện tại khác với lần rút lui trước. Lần trước rút lui là để bảo toàn lực lượng, hoàn thành mục tiêu đã định, nhưng do biến cố bất ngờ nên phải lựa chọn bảo thủ, không truy cầu mở rộng chiến quả. Còn lần này, nếu hạ lệnh rút lui, sẽ là một thất bại hoàn toàn. Nếu biết trước, ta đã không cho Maha Tam Sư đi lục đạo giới hỗ trợ. Nếu có họ, tình hình hiện tại sẽ không trở nên khó khăn như vậy. Sư phụ Miên hối hận nói. Maha Tam Sư có tu vi tương đương với thiên nhân tứ trọng cảnh, thất bại trước thiên ma cấp vương. Do tình hình chiến trường thuận lợi, ma quân chiếm ưu thế, đánh cho Vũ Hóa Tông gần như không còn sức đánh trả, sư phụ Miên cảm thấy chắc chắn chiến thắng. Vì vậy, nàng đồng ý yêu cầu viện binh từ lục đạo giới, phái Maha Tam Sư đi hỗ trợ. Không ngờ, thực lực của lục đạo tông mạnh hơn dự kiến, tình hình chiến trường ở lục đạo giới lại hoàn toàn ngược lại với Vũ Hóa giới, khiến ma quân phải cầu viện từ lưỡng giới sát vách. Theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần thêm 2 tháng nữa, có thể tiêu diệt hoàn toàn tàn dư của Vũ Hóa Tông. Dựa vào chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, sư phụ Miên tin rằng, ngay cả khi không có Maha Tam Sư, chỉ cần giữ lại ba ma vương mạnh nhất, cũng không có gì thay đổi. Vì vậy, nàng mới đồng ý yêu cầu viện binh. Không ngờ, tình hình hiện tại lại trở nên khó khăn. Maha Tam Sư dù không tuân lệnh, nhưng cũng không phản bội. Họ có thể lười biếng, nhưng lúc cần thiết, họ vẫn sẵn sàng chiến đấu. Áo bào đen lão ẩu thấy sư phụ Miên có vẻ lung lay, liền tiếp tục khuyên nhủ, điện hạ, dù Thạch Loan và Xích Huyền tử trận, nhưng chỉ cần ma hồn trở về, ôn dưỡng trong huyết trì trong ma tâm một thời gian, có thể phục sinh. Còn Thu Bình chân nhân, dùng cấm thuật duy trì thực lực, sau trận chiến này, chắc chắn bị phản vệ. Một khi mất đi cường giả cấp giới vương cuối cùng, Vũ Hóa Tông sẽ mất quân tâm. Sau đó, chúng ta triệu hồi Maha Tam Sư, sẽ có ưu thế chiến lực áp đảo, dễ dàng giành chiến thắng. Dù đối phương có ngàn mưu vạn sách, cũng đã mất thế. Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận, chúng ta rõ ràng nắm chắc chiến thắng, tội gì phải đánh cược tính mạng. Sư phụ Miên trầm ngâm một lát, cân nhắc lợi và hại, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, ngươi nói đúng, ta không thể hành động theo cảm tính. Một ván thua cũng không sao, ta sẽ ghi nhớ, sau này ta sẽ đòi lại gấp đôi. Nàng cuối cùng cũng hạ lệnh rút lui. Ma quân từ từ rút lui khỏi chiến trường, không phải là binh bại như núi đổ, không cho Vũ Hóa Tông cơ hội thừa dịp. Lôi Sát có vẻ bất mãn với lệnh rút lui, nhưng một mình hắn không thể làm gì. Nếu cố chấp ở lại, Vũ Hóa Tông chắc chắn sẽ không theo luật giang hồ, cùng nhau tấn công, hắn không thể trụ lâu như Thạch Loan. Vì vậy, hắn cũng phải rút lui. Vũ Hóa Tông cũng đầy thương binh, chỉ dựa vào một cổ khí thế liều chết mới có thể đánh bại ma quân. Giờ đây, họ chỉ có thể nhìn đối phương rút lui. Khi khí tức của ma binh cuối cùng biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bình tĩnh lại, tu sĩ Vũ Hóa Tông mới nhận ra một điều. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Chúng ta đánh bại ma quân. Ha ha ha, cuối cùng cũng xả được cơn giận. Nửa năm qua, chúng ta luôn bị họ truy đuổi, nhưng hôm nay, chúng ta cuối cùng cũng thắng một trận. Hôm nay ta giết chết 8 con thiên ma. Ha ha, vậy thì ngươi thua ta, ta giết chết 14 con. Hứ, ngươi chỉ giết những con thiên ma mới vào cảnh thiên nhân, khi dễ kẻ yếu tính là gì? Ta giết những con thiên ma đã luyện hóa nguyên anh. So với lần trước sống sót sau tai nạn, lần này là một chiến thắng hoàn toàn, mọi người vui mừng, giải tỏa áp lực đã tích tụ từ lâu. Lúc này, Thu Bình chân nhân đột nhiên mặt mày tái nhợt, dung mạo nhanh chóng già đi, lông mày xuất hiện nếp nhăn, như thể thọ nguyên đang bị hao mòn. Hắn vội vàng kết ấn kiếm quyết, cưỡng chế ngăn chặn phản vệ, tạm thời ngăn chặn triệu chứng già yếu. May mắn là họ rút quân, nếu không hậu quả khó lường. Để không làm ảnh hưởng đến tinh thần, Thu Bình chân nhân vội vàng lấy chữa thương làm lý do, vào trích tiên kiếm động thiên thế giới, không cho người khác phát hiện dị trạng trên người mình, chỉ cho phép La Phong và những người khác vào. Sư huynh, thương thế của ngươi tái phát sao? Thư Vân Tuyển lo lắng hỏi. Không sao, trong trích tiên kiếm, ta vẫn có thể ngăn chặn phản vệ. Thu Bình chân nhân khoát tay áo, rồi chắp tay với La Phong, trận này có thể chiến thắng, may mắn có Thiên Nguyên đạo hữu tính toán, tu sĩ của ta cũng không thiếu dũng cảm liều mạng, giỏi về đấu pháp võ giả, chỉ thiếu một người có thể bày mưu tính kế, tính toán toàn cục. Việc tiếp theo, cũng hy vọng đạo hữu ngươi có thể giúp đỡ. Hắn nói bằng giọng yếu ớt, mang theo sự ủy thác, khiến người ta khó có thể từ chối. La Phong vốn không có ý định bỏ dở, liền đồng ý, trảm yêu trừ ma, không thể đổ cho người khác. Thu Bình chân nhân gật đầu nhẹ, rồi nói, ván này dù thắng lớn ma quân, nhưng tuyệt đối không nên chủ quan. Thực lực của ma quân không chỉ có những gì chúng ta thấy, đặc biệt là những kẻ khó đối phó nhất, họ có cách thức phục sinh. Nhiều đệ tử đã tận mắt chứng kiến, những con thiên ma đã bị giết, lại xuất hiện trở lại. La Phong hỏi, đối với thiên ma cấp giới vương cũng có hiệu lực sao? Hay là chỉ giới hạn ở thiên ma cấp thấp? Thư Vân Tuyển trả lời, không rõ, vì cho đến nay, chúng ta chưa từng giết chết thiên ma cấp vương. Hơn nữa, không phải tất cả thiên ma đều có thể phục sinh, dường như có một số hạn chế. Có thể yên tâm là, dù phục sinh cũng không phải là chuyện một tháng hai tháng, ít nhất trong thời gian ngắn, chúng ta không cần lo lắng ma quân sẽ tấn công trở lại. La Phong gật đầu nhẹ, tiếp tục nói, tin tức về việc tiền bối bị thương là giả, ta đã tiết lộ cho đối phương, nhưng không thể đạt được mục đích. Cần phải có người giả mạo tiền bối. Ngoại hình không cần giống, nhưng ít nhất phải hiểu một chút kiếm pháp của tiền bối, và tu vi càng cao càng tốt. Trong tay ta có một số hóa hình đan, đủ để hoàn hảo biến thành hình dạng của tiền bối, không bị phát hiện. Thu Bình chân nhân trầm ngâm một chút, tiếp nối nói, nếu tên đệ tử kia của ta còn sống, hắn có thể thay thế, đáng tiếc là hắn đã tử trận cách đây một năm. Thiên Ất chân nhân cao mày nói, trong số các đệ tử còn lại, không ai học được kiếm pháp tương tự. Có vài người miễn cưỡng phù hợp, nhưng tu vi quá thấp, có thể là nguyên đan cảnh, có thể là phục anh cảnh, đều không đủ để thay thế sư huynh, vừa ra tay sẽ bị lộ. Cổ Hàng chân nhân thở dài, đệ tử của môn phái chúng ta, phần lớn theo đuổi sát lục đại đạo và sáng lập đại đạo, cùng với hậu thiên đại đạo tương quan. Còn Thánh Tài kiếm quyết của Thu Bình sư huynh, dựa trên thánh cực đại đạo làm nền tảng, đại đạo này hiếm có người chứng nhận trong Tam giáo lục tông. Nếu thực sự không tìm được người, đồ đệ của ta, Lăng Thanh Vị, có thể thử một lần. Nàng dùng Quân Thiên thần kiếm ẩn chứa thánh đức đại đạo, có phần trùng hợp với thánh cực đại đạo, có thể lừa được nhiều người. Hơn nữa, nhờ thần binh, nàng cũng có tu vi ngang bằng với pháp tướng cảnh. Tuy nhiên, lựa chọn này không hoàn hảo, chỉ là lựa chọn cuối cùng. Ba người bàn bạc mãi, vẫn không thể chọn được người phù hợp. Lúc này, La Phong đột nhiên lên tiếng, thực ra, vãn bối đã chứng nhận thánh cực đại đạo. Ba người lập tức ngừng thảo luận, ánh mắt tập trung vào La Phong, khó nén sự ngạc nhiên. Họ không thể tưởng tượng nổi, một tên đệ tử tà tông lại có thể chứng nhận thánh cực đại đạo, vốn là đại đạo chính khí, không hợp với thân phận đệ tử lục đạo tông. Tuy nhiên, họ không nghi ngờ lời La Phong, vì không có lý do gì để nói dối. Thu Bình chân nhân gật đầu, nếu ngươi thực sự đã chứng nhận thánh cực đại đạo, thì quả thực là người giả mạo tốt nhất. Về tu vi cũng đủ rồi. Sau đó, chỉ cần tìm một người khác giả mạo ngươi. Dù sao, ngươi xuất thân từ lục đạo tông, những người khác không quen thuộc với ngươi. Dù người giả mạo ngươi có sơ suất, cũng không ai nhận ra. Thư Vân Tuyển và Thiên Ất chân nhân liếc nhau, không phản đối. Tuy nhiên, Thư Vân Tuyển không khỏi suy đoán, La Phong đã chứng nhận bao nhiêu tiên thiên đại đạo. Trước đó, hắn đã sử dụng Diêm La pháp tướng, chứng minh hắn đã chứng nhận sinh tử đại đạo, rất có thể là loại sinh tử đạo. Đệ tử lục đạo tông chứng nhận sinh tử đại đạo không có gì lạ. Hơn nữa, La Phong là đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân, chắc chắn đã chứng nhận đoạn vận đại đạo. Với tính cách của Nguyệt Hồ chân nhân, không thể nào cho phép hắn chỉ chứng nhận hậu thiên đại đạo. Giờ đây, lại thêm một thánh cực đại đạo, tổng cộng là ba tiên thiên. Thu Bình chân nhân tiếp tục nói, để đảm bảo vạn vô nhất thất, ta sẽ truyền thụ Thánh Tài kiếm quyết cho ngươi. Học được bao nhiêu thì học, không cần phải nắm vững kiếm pháp trong mấy ngày, chỉ cần có thể lừa được người là đủ. Thiên Ất chân nhân lập tức phản đối, không thể, Thánh Tài kiếm quyết là võ học trấn giáo của môn phái chúng ta, sao có thể truyền thụ cho đệ tử tà tông. Đây là một trong thập đại cấm luật, nếu vi phạm, dù là sư huynh ngươi, cũng sẽ bị trừng phạt nặng. Muốn bị trừng phạt nặng, cũng phải sống sót trở về mới được. Nếu người đã chết, thì võ học quý giá giữ lại để làm gì? Hơn nữa, truyền thụ cho Thiên Nguyên đạo hữu, còn có thể lưu lại một chút kỷ niệm. Nếu cuối cùng không may mắn thoát khỏi, ít nhất võ học này không bị đứt đoạn truyền thừa. So với việc võ học bị tà tông học, đạo thống kết thúc mới là đáng sợ nhất. Sau đó, nếu môn phái muốn truy cứu, ta sẽ chịu trách nhiệm. Thu Bình chân nhân kiên quyết nói. Thiên Ất chân nhân vẫn phản đối, có một số việc có thể thỏa hiệp, có một số việc không thể. Việc liên quan đến võ học trấn giáo của môn phái, không thể tự ý trao nhận. Ta kiên quyết không đồng ý. Hai người tranh luận không ngớt, liền nhìn về phía người thứ ba. Thư Vân Tuyển suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói, ta tin tưởng nhân phẩm của Thiên Viên đạo hữu. Hai người chống lại một, Thiên Ất chân nhân chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng vẫn kiên trì nói, ta không thể thuyết phục các ngươi, nhưng nếu sau này trở về môn phái, ta nhất định sẽ báo cáo việc này, sẽ không tự mình giấu giếm. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Thu Bình chân nhân cười nói, nếu có thể sống sót trở về, dù bị phạt nặng ta cũng cam tâm tình nguyện. Thiên Ất chân nhân hung hăng trừng La Phong một chút, không nói gì nữa. La Phong biết mình đã được chọn, liền không tiếp tục khích bác, mà chuyển chủ đề, bước kế tiếp, ta dự định liên lạc với Lục Đạo Tông và Doanh Tiên Tông, tìm hiểu tình hình của họ. Nếu có thể, không ngại hợp tác. Quy 1, chương 914, kiếm quyết tử thần. Trích tiên kiếm động thiên thế giới bên trong, La Phong nhận được Thu Bình chân nhân truyền thụ thánh tài kiếm quyết, khẩu quyết và kiếm pháp chân ý, sau đó, tự hành lĩnh hội, tinh tế phỏng đoán. Đến cấp bậc của họ, chiêu thức biến hóa đã không còn quan trọng, lâm trận tự hành diễn dịch, không cần câu nệ sáo lộ. Trọng yếu nhất là ý cảnh và sự thấu hiểu về đại đạo pháp tắc. Sau hai canh giờ tu tập, La Phong nghi ngờ nói, môn này thánh tài kiếm quyết, tự hồ trình bày không chỉ là thánh cực đại đạo. Không sai, ngoài thánh cực đại đạo, còn có kiếp nạn đại đạo, cũng là căn cơ tu tập của môn công pháp này, Thu Bình chân nhân gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Dù sao, Trấn Giáo Kinh Văn trình bày hai loại tiên thiên đại đạo không phải chuyện hiếm gặp. Nhưng nếu ngươi vận dụng công pháp này bằng kiếp nạn đại đạo, thì cần phối hợp không phải kiếm pháp, mà là đao pháp. Ngô. Kiếm pháp biến đao pháp, trên đời còn có võ học quái dị như vậy. La Phong hiếu kỳ. Chuyện này tại Vũ Hóa Tông không phải bí mật, Thu Bình chân nhân giải thích, nói đơn giản, biến đổi này cần ngược dòng tìm hiểu đến tổ tiên sáng tạo môn công pháp này. Nói đến cũng thú vị, mặc dù tông môn ta lấy kiếm tu mà nổi danh thiên hạ, nhưng đó là về sau dần dần diễn biến. Lúc mới thành lập, môn phái không phải như vậy. Vị tổ tiên kia là một võ giả dùng đao, lúc trước ông ta sáng tạo không phải thánh tài kiếm quyết, mà là thiên phạt đao kiếp. Đao pháp này lấy tiên thiên kiếp nạn đại đạo làm chủ, hậu thiên chính khí đại đạo làm phụ, ý là thay mặt thiên hành phạt, trừng ác dương thiện. Về sau, môn công pháp này trải qua nhiều lần cải tiến bởi các tổ tiên trong tông môn. Họ tiếp thu ý kiến quần chúng, nâng hậu thiên chính khí đại đạo lên thành tiên thiên thánh cực đại đạo, khiến môn võ học này đủ để trình bày hai loại tiên thiên đại đạo, chứng nhận tùy ý một loại tiên thiên đại đạo đều có thể nắm giữ thiên phạt đao kiếp. Nhưng về sau, kiếm tu chi phong trong tông môn dần dần hưng khởi, đệ tử tu tập kiếm đạo ngày càng nhiều, thẳng đến cường thịnh lúc lấy Vũ Hóa kiếm tu vang danh thiên hạ. Sau đó, đệ tử bái nhập Vũ Hóa tông phần lớn hướng về phía kiếm tu, môn đao pháp Trấn Đạo Kinh Văn này bị lãng quên, thẳng đến một thế hệ mà không tìm thấy đệ tử thích hợp làm truyền nhân. Lúc này kiếm tu đã trở thành chiêu bài của Vũ Hóa tông, không thể cải biến. Thế là cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu, các tổ tiên trong tông môn tập hợp sức mạnh, dựa trên môn đao pháp này, sáng tạo một bộ kiếm pháp khác phù hợp ý cảnh, cũng đặt tên là Thánh Tài Kiếm Quyết. Nó tu luyện trình tự hoàn toàn giống nhau, chỉ là khác biệt ở đại đạo chủ thứ. Nếu lấy thánh cực đại đạo làm chủ, thì Thánh Tài Kiếm Quyết thích hợp hơn. Nếu lấy kiếp nạn đại đạo làm chủ, thì thiên phạt đao kiếp càng có thể phát huy uy năng. Tam giáo lục tông Trấn Đạo Kinh Văn nói chung đều là như thế, không phải tiền nhân sáng tạo xong là một chữ bất động. Mà là theo thời đại biến đổi, tu hành thể hệ biến hóa, bị các đại năng cự phách trong hậu bối không ngừng cải tiến. Một bản Trấn Giáo Kinh Văn đại diện không chỉ tài hoa của người sáng tạo, còn có tâm huyết của vô số hậu bối. Như Lục Đạo Tông, Lục Đạo Luân Hồi Pháp đã là như thế, bản sơ đại cùng bản lập tức chênh lệch rất xa. Cửu U tới chỉ sợ cũng không nhận ra đây là kinh văn mình sáng tạo. Trừ phi là loại kinh văn như Thái Thượng Giáo, Thái Thượng Đạo Đức Kinh, bởi vì hậu nhân căn bản không đạt được tiêu chuẩn của người sáng tạo, muốn thay đổi động cũng là hữu tâm vô lực, mới có thể còn nguyên bảo tồn lại. Vãn bối có một yêu cầu quá đáng, tiền bối có thể hay không truyền thụ vãn bối nội dung chiêu thức của thiên phạt đao kiếp. La Phong suy nghĩ, đưa ra yêu cầu có vẻ được một tấc lại muốn tiến một thước. A, hẳn là ngươi am hiểu hơn đao pháp. Thu Bình chân nhân hiếu kỳ, bởi vì trong trận chiến trước, La Phong cùng Tô Bạch Lộ liên thủ thi triển Hoàng Long kiếm quyết, chém giết đao ma vương. Tạo nghệ kiếm đạo của hắn mặc dù không phải đỉnh cấp, không so được với những kiếm đạo thiên tài, nhưng quả thực không kém, chí ít thắng qua hơn chính thành đệ tử Vũ Hóa tông. Hắn có nhiều chỗ biết tròn biết méo, nhất là khi thi triển cực chiêu, tiêu chuẩn phát huy thậm chí vượt qua bình thường kiếm chiêu. Ngược lại, hắn chưa từng thấy La Phong thi triển đao pháp. Hơn nữa, từ Cổ Hàng chân nhân, hắn nghe được tin tức, vị Thiên Nguyên chân nhân này lúc nhục thân cảnh đã bắt đầu tu tập kiếm đạo võ học, lại mỏng có danh vọng. Không, tại hạ đối đao pháp nhất khiếu bất thông, La Phong thẳng thắn, không có ý định nói dối. Mặc dù đối một kiếm đạo tiền bối nói loại lời này rất mạo phạm, nhưng nếu giấu giếm thì càng thêm bất kính. Đối tại hạ, kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp thậm chí thuật pháp, kỳ thật không có quá lớn khác biệt. La Phong có tự mình hiểu lấy, thiên phú kiếm đạo của hắn thực sự tầm thường. Sở dĩ có được thành tựu khiến người sợ hãi than, hoàn toàn là bởi vì hắn tu tập nhiều bộ kiếm đạo võ học thượng thừa, như Bát Cực Kiếm Pháp, Hoàng Long Kiếm Pháp và Chu Tà Kiếm Quyết, đều là kiếm pháp đỉnh cấp. Một người chỉ cần không quá đần, sau khi tu luyện ba môn kiếm pháp này, đem lẫn nhau chỗ tinh diệu tương hỗ tham khảo so sánh, khẳng định sẽ có thành tựu. Chính như một học sinh có thiên phú trung đẳng, nếu có được danh sư vung trồng, thành tựu cuối cùng cũng không kém cỏi những thiên tài có thiên phú trác tuyệt, lại chỉ được dung sư dạy bảo. Kiếm pháp trở thành thủ đoạn đối địch thường dùng của La Phong, không phải bởi vì hắn đến cỡ nào thích ý kiếm đạo, đơn thuần là bởi vì trong quá trình trưởng thành, hắn đạt được nhiều bộ kiếm pháp thượng thừa. Loại dưa đến dưa, loại đậu đến đậu thôi, nếu như hắn lấy được là Bát Cực Đao Pháp, Hoàng Long Đao Pháp và Chu Tà Đao Pháp, thì tạo nghệ đao pháp của hắn chắc chắn không kém cỏi kiếm pháp hiện tại. Tuy nhiên, loại lời này nói cho một kiếm tu xem kiếm đạo như tự thân đại đạo nghe, liền không khỏi có loại vũ nhục kiếm pháp. Giống như có chút xem thường kiếm pháp, hoặc là nói không coi kiếm pháp là chuyện đáng kể. Thu Bình Chân Nhân sau khi nghe, khẽ chau mày, lập tức triển khai, cười nói, nhân có chí riêng, lại là không thể cưỡng cầu. Ngươi đã chưa từng lựa chọn con đường kiếm tu, cưỡng cầu ngươi lấy kiếm vi tôn cũng không có ý nghĩa nào. Tuy nhiên, loại lời này ngươi cũng đừng ở trước mặt Thiên Ất sư đệ nói, còn có không ít đệ tử trong môn phái, bọn họ chưa hẳn có thể buông xuống thành kiến, vì thế nổi tranh chấp thì quá buồn cười. Hắn tu tập Thánh Tài Kiếm Quyết, bởi vì môn kiếm pháp này có quan hệ chặt chẽ với Thiên Phạt Đao Kiếp, cho dù không có cố ý tu luyện, dựa vào tâm tư tham khảo đã từng tu luyện đao pháp, cho nên ngược lại là đem đao kiếm có khác thấy tùy tiện, không hề giống một kiếm tu dung không được người khác nói nửa câu không tốt. Cuối cùng, Thu Bình Chân Nhân nói, giữa Thánh Tài Kiếm Quyết và Thiên Phạt Đao Kiếp có mấy thức đao kiếm hợp chiêu, không khó cân nhắc, ngươi có thể tự hành lĩnh hội. Sau đó, hắn một chỉ điểm ra, đâm vào mi tâm La Phong, một đạo thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu kiếm ý truyền tống đi qua, đúng là kiếm ý tu tiên mà hắn đã từng đề cập. Ta có được thành tựu ngày hôm nay, toàn do thời niên thiếu một lần kỳ ngộ, đạt được đạo kiếm ý tu tiên này, khiến cho thiên phú kiếm đạo vốn chỉ có thể coi là ưu dị, lập tức đạt đến kiếm đạo kỳ tài trăm năm hiếm thấy. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, tác dụng của đạo kiếm ý này đối với ta ngày càng ít. Thu Bình Chân Nhân trong giọng nói tràn ngập cảm khái, dường như trong ngược niệm mình trưởng thành quá khứ. Bằng vào đạo kiếm ý này, ngươi có thể tốc thành Thánh Tài Kiếm Quyết, giữa hai bên có nhiều chỗ giao hòa. Về phần Thiên Phạt Đao Kiếp thì phải dựa vào cố gắng của mình. Hắn nói tốc thành là chỉ mượn vật tốc thành, tức vốn có tu tiên kiếm ý, La Phong có thể tùy tiện thi triển Thánh Tài Kiếm Quyết. Một khi không có đạo kiếm ý này, đó còn là phải xem tự thân tu hành. Đương nhiên, sau khi đạt được tu tiên kiếm ý gia trì, hắn tu luyện Thánh Tài Kiếm Quyết sẽ thiếu đi rất nhiều trở ngại, làm ít công to. Đa tạ tiền bối. Chưa nói tới tạ, nếu như dùng những tử vật này có thể trao đổi đến Vũ Hóa Tông kéo dài, nói đến hay là ta chiếm tiện nghi. Mà lại, coi như không có những này, bằng vào ngươi nói cho ta biết nội dung tu tiên bốn trận, UU đọc sách, www.ukansu.com, ta cũng muốn làm ra biểu thị mới được. Thu Bình Chân Nhân hào phóng nói ra. Tu tiên bốn trận tự nhiên không phải chân chính tu tiên bốn trận, mà là La Phong dựa vào Tuyệt Tiên Trận, Hãm Tiên Trận, Lục Tiên Trận, lại tham khảo Thiên Đình sáu Lục Thiên Tu Trận, chỗ thôi diễn ra bộ kia Ngụy Tu Tiên Kiếm Trận. Cứ việc xa không so được với chân chính tu tiên kiếm trận, nhưng đối với Thu Bình Chân Nhân đã từng có được tu tiên kiếm ý, lợi ích đạt được càng vượt qua một bộ Trấn Giáo Kinh Văn. Ném ta lấy đào, báo chi lấy lý. Đây cũng là nguyên nhân Thu Bình Chân Nhân đối La Phong như thế khẳng khái. Nếu như đơn thuần là vì tìm một cái thế thân, hắn không cần thiết nhiệt tình như vậy, lại là hứa hẹn đam hạ trách nhiệm, lại là truyền thụ Thiên Phạt Đao Kiếp, lại là nhắc nhở đao kiếm hợp chiêu. Mà La Phong đem Ngụy Tu Tiên Kiếm Trận nói cho Thu Bình Chân Nhân, kỳ thực là vì phòng ngừa vạn nhất. Nếu như trong trận chiến đấu trước xảy ra bất trắc, không thể tại sư phụ Miên đột phá xong trận phòng ngự, chém giết xong ma, hoặc là sư phụ Miên thẹn quá hóa giận, hạ lệnh ma quân tử chiến không lùi, thì hắn sẽ phối hợp Thu Bình Chân Nhân cùng một chỗ mở ra Ngụy Tu Tiên Kiếm Trận, đánh nhau chết sống. Càng là tinh tế bố cục, càng là sợ hãi biến số, bởi vậy liền muốn chuẩn bị ở sau, phòng ngừa chu đáo. La Phong cũng sẽ không đem hết thảy tiền đặt cược tại vận khí, bất quá may mắn là, chí ít lần này vận khí của hắn không sai, không có bị làm cho vận dụng lá bài tẩy này. La Phong xuất ra Nga Hoàng Di Thuế, Thu Bình Chân Nhân co lại thân mà vào, tại lột xác khép kín, thỉnh cầu nói, ta sẽ thử tại tái tạo nhục thân, thể ngộ tu tiên kiếm trận ảo diệu, đặt vào tự thân tu hành. Đến lúc đó, nói không chừng có thể phá rồi lại lập, tiến thêm một bước. Mà trước đó, hết thảy đều nhờ ngươi. Thỉnh an tâm tu dưỡng, ta sẽ ta tận hết khả năng, không chỉ vì Vũ Hóa Tông, cũng vì mình. Mà lại, tiền bối tái xuất, cũng chính là một bước trọng yếu trong tương lai bố cục của ta. Quy 1, chương 915, vượt giới. Mỗi tháng 15, Vũ Hóa giới không gian bích lũy sẽ mở ra hai lần, cho phép người xuyên thẳng qua đến Doanh Tiên giới và Lục Đạo giới. Khoảng cách giữa hai lần khai thông là 6 canh giờ, đủ thời gian cho một chuyến đi về. Chỉ cần đoán đúng thời gian, người ta có thể du lịch nửa ngày ở hai giới. Theo lẽ thường, La Phong đáng lẽ phải đến lục đạo giới trước. Với thân phận đệ tử đồng tông, hắn không chỉ có thể thu thập mọi thông tin cần thiết, thậm chí còn có thể nhờ người giúp đỡ. Tuy nhiên, hắn lại chọn doanh tiên giới. Có hai lý do. Thứ nhất, nghe nói tại lục đạo giới, lục đạo tông đã chế trụ ma tộc, thậm chí còn chiến thắng liên tiếp, chiếm ưu thế lớn. Ma tộc buộc phải cầu viện từ hai giới còn lại, dựa vào chiến lược phòng thủ, mới có thể ngăn cản cuộc tấn công như lửa của lục đạo tông. Trong tình huống như vậy, La Phong không cần thiết phải đến đó ngay lúc này. Ngược lại, tình hình của doanh tiên tông phức tạp hơn nhiều. Có người nói doanh tiên tông bị đánh tan tác, bại như núi đổ, cũng có người nói doanh tiên tông và ma tộc đánh nhau quyết liệt, thế lực ngang nhau. Rốt cuộc cái nào mới là sự thật? Bởi vì Vũ Hóa Tông và doanh tiên tông ít khi giao lưu, cả hai đều không thể điều động nhân lực sang giới khác, nên khó xác định tình hình cụ thể. Do đó, La Phong quyết định tự mình đi xác minh. Thứ hai, đệ tử lục đạo tông không chỉ có mình La Phong, còn có Hoàng Tuyền, Đồ Bách Linh và Tư Kính, nếu muốn mượn danh nghĩa đệ tử đồng tông để kết nối, ba người này đều có thể đảm nhiệm. Nhưng để liên lạc với doanh tiên tông, thì phải tự mình xuất mã. Mặc dù Tư Kính là huynh muội với Tư Không Huyền, nhưng với tình trạng mất trí nhớ của Tư Kính, cô ấy không thể đảm nhận nhiệm vụ này. Bên lục đạo tông, Đoan Mộc Chánh và Hồng Quỳ đều là người mưu trí, Thu Ly cũng là người rộng lượng. Khi họ biết được tình hình của Vũ Hóa Tông, chắc chắn sẽ không câu nệ quan hệ giữa hai phái mà ngồi yên không lý đến. Do đó, không cần phải lo lắng. Ngược lại, bên doanh tiên tông, ngoài Tư Không Huyền ra, không ai có thể đảm đương trọng trách. La Phong suy nghĩ. Nếu Tư Không Huyền có tu vi pháp tướng cảnh, đủ để tự vệ, với trí tuệ của hắn thì không cần phải lo lắng. Chỉ sợ xảy ra bất trắc, nếu ngay từ đầu hắn gặp phải vương cấp thiên ma, dù có thông thiên trí tuệ, cũng khó đảm bảo tính mạng. Theo thống kê của Vũ Hóa Tông, để giành ưu thế trong cuộc chiến với ma tộc, không chỉ dựa vào số lượng cường giả, mà còn cần hai loại người khác. Thứ nhất là người có khí chất lãnh tụ, có thể thống soái người khác, mang lại cảm giác an toàn, khiến người ta tự động tụ tập xung quanh. Loại người này có thể tập hợp đồng môn sư huynh đệ khi biến cố xảy ra, giảm thiểu thương vong do lạc đàn. Thứ hai là trí giả. Để đối kháng ma quân, do giới hạn cảnh giới, không có cường giả giới vương cảnh trở lên, nên sẽ không xảy ra tình huống một mình nghiền ép quần thể bằng sức mạnh siêu phàm. Do đó, cuộc chiến cuối cùng chắc chắn sẽ dẫn đến hình thức tập thể đối tập thể, mưu lược trở thành yếu tố quan trọng quyết định thắng bại. Loại mưu lược này không chỉ là trí tuệ lóe lên trong chiến đấu, mà là nắm chắc chiến lược toàn diện, càng gần với binh pháp. Lúc đầu, tổng hợp sức mạnh của Vũ Hóa Tông thực sự vượt trội so với ma quân, nhưng phong cách kiếm tu dễ dàng tạo ra những người độc lai độc vãng. Tính cách của họ kỳ quái và tự phụ, dù có bạn tri kỷ, nhưng họ chủ yếu dựa vào thanh kiếm trong tay, tin tưởng vững chắc có thể dùng kiếm để giải quyết mọi khó khăn, tiêu diệt mọi trở ngại, không cần ai khác, chỉ cần bản thân, cầu ở kiếm, bỏ kiếm ra, không có gì khác. Không phải nói tính cách như vậy nhất định là kém, bởi vì tâm thành một lòng, họ thường tiến bộ nhanh chóng trên con đường chứng đạo. Bởi vì không cần ai khác, ý chí của họ thường kiên định, đối với người khác, thực sự là một tinh thần đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa, dù có đắc tội người ngoài, với bối cảnh của Vũ Hóa Tông, đối phương thường nhịn một hai, bởi vì giữa các tu sĩ ở Ngọc Châu, cần phải tuân thủ quy củ, không thể làm việc không kiên nể gì cả. Điều thường thấy nhất là không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng khi áp dụng vào tình huống hiện tại, tính cách như vậy lại cực kỳ bất lợi. Ma tộc không quan tâm đến bối cảnh của Vũ Hóa Tông, cũng không tuân thủ bất kỳ quy củ nào. Khi cần hạ độc thủ, chúng sẽ không mềm lòng, có thể lấy lớn hiếp nhỏ, tuyệt đối không chiến đấu công bằng. Kiếm tu Vũ Hóa Tông, do thói quen độc lai độc vãng, rất dễ bị ma quân bắt lấy điểm yếu để vây công, tiêu diệt từng bộ phận. Trong giai đoạn đầu của biến cố, rất nhiều cường giả Vũ Hóa Tông đã chết vì điều này, lãng phí sức mạnh. Điều tệ nhất là, ma quân có thể phục sinh, khiến cho việc kiếm tu không sợ chết liều mạng chém giết đã mất đi giá trị. Khi bị ép vào tuyệt cảnh, kiếm tu thường sử dụng cấm thuật, phát huy sức mạnh sát thương mạnh nhất của bản thân để đổi lấy ngọc thạch câu phần, khiến kẻ địch bị thương nặng. Nhưng điều này đã mất đi ý nghĩa trước thần thông phục sinh của ma quân. Bất kể bạn giết bao nhiêu, chúng đều có thể phục sinh, hoàn toàn không sợ liều mạng. Có thể nói, từ đầu cuộc chiến, Vũ Hóa Tông đã rơi vào tình huống cực kỳ bất lợi, phong cách của họ bị khắc chế hoàn toàn. Chỉ mong cuộc chiến của doanh tiên tông có thể khiến người ta yên tâm. Nếu không, khi ma quân lâm vào xu hướng suy tàn, chúng có thể cầu viện từ giới khác, dễ dàng tạo ra biến số cho bố cục, điều này phải được loại bỏ hết sức có thể. La Phong đánh giá thời gian, chợt cảm thấy hàng rào lực lượng phía trước bắt đầu suy yếu, liền hiểu rằng thời cơ đã đến. Anh ta nhanh chóng sử dụng tương lai tinh tú pháp, chiêm toán vị trí yếu nhất của lực lượng. Sau khi chiêm toán ra đáp án, La Phong lập tức thôi động nguyên công, chỉ tay về vị trí đó. Âm dương thư hùng kiếm thuận thế bắn ra, hóa thành âm dương phân hóa thần quang, trực tiếp đụng vào không gian bích lũy. Âm dương thư hùng kiếm vốn dung hợp làm một, lập tức tách ra thành cửu ô kiếm và thanh minh kiếm. âm dương đại đạo cũng thuận thế phân hóa thành thuần dương đại đạo và thuần âm đại đạo. Không gian bích lũy bị xuyên thủng, mở ra một lối đi rộng lớn, nhưng cũng đang nhanh chóng thu hẹp lại. La Phong không do dự, người cùng kiếm hợp, hóa quang mà vào, nhanh chóng đi qua. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã đến doanh tiên giới, đối diện với vài người, dường như đã chờ sẵn ở đó. Xin hỏi là vị sư huynh nào của Vũ Hóa Tông? Một tên tu sĩ doanh tiên tông có tu vi pháp tướng cảnh hỏi. La Phong chắp tay nói, tại hạ là thiên uyên chân nhân của Lục Đạo Tông, đặc biệt đến thăm Quý Tông. Lục Đạo Tông? Không phải là Vũ Hóa Tông bên cạnh sao? Lục Đạo Tông không phải ở phía tây của Vũ Hóa Tông sao? Chẳng lẽ hai giới sát nhập rồi? Hay là Lục Đạo Tông đã chiến thắng ma quân, có thừa lực để giúp Vũ Hóa Tông? Bốn tên tu sĩ doanh tiên tông nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói dài dòng lắm, nếu ma tộc phát hiện, hay là vừa đi vừa nói. La Phong thở dài, tỏ ra vẻ khó xử, như thể đã trải qua nhiều điều cay đắng, khiến bốn tên tu sĩ doanh tiên tông tò mò. Anh ta bay về phía tu sĩ doanh tiên tông, mở miệng như muốn giải thích, nhưng khi đến gần, bỗng nhiên một quyền chú ý hướng người mạnh nhất trong bốn tên tu sĩ. Quyền này bá đạo cường hoành, nhưng không hung dữ, như ánh nắng mặt trời mới mọc hạo nhiên cương liệt, lại như dãy núi liên miên vô tận. Quyền kình chưa chạm thân, vì thế hùng vĩ đã khiến người ta cảm thấy ngửa mặt chi di cao, chui chi di kiên sùng bái, tinh khí thần tam nguyên bị trấn áp hoàn toàn, không thể động đậy. Chính là Viêm Đế Thánh Vương quyền. Quyền của vương giả, kình lực bàn bạc không đào, thẳng nhưng xé sơn nứt biển, long trời lở đất, thương khung mạc mạc, dãy núi thăm thẳm. Quyền này một phát lại nứt thương khung mà ra, chấn dãy núi vang lên. Không có bất kỳ phản kháng nào, tên tu sĩ kia mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc khó tin, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. U can su. Com, và tuyệt vọng dãy dụ bất lực. Trong nháy mắt, anh ta bị đánh nổ, huyết nhục như nện dưa hấu văng ra, những thi thể bị phân liệt rơi xuống đất lại biến đổi vặn vẹo, một cổ ma khí mãnh liệt tỏa ra từ đó. Cùng lúc đó, La Phong quay tay lại, Cửu Ô kiếm và Thanh Minh kiếm vốn đã tách rời lại sát nhập, phát ra ánh sáng đỏ, xoay tròn quấn quanh, một lần nữa diễn hóa âm dương phân hóa thần quang, xuyên qua một tên tu sĩ khác. Tên tu sĩ này phản ứng kịp thời, anh ta chỉ bị tác động bởi uy thế của Viêm Đế Thánh Vương quyền, không phải mục tiêu chính, nên có thể thoát khỏi. Anh ta trợn mắt, gần như muốn lồi ra, cơ thể đột nhiên phình to, một cổ pháp tướng chi lực nổi lên, dường như muốn phát động. Đồng thời, một cái mai rùa cứng rắn xuất hiện trước người, cố gắng tìm kiếm một khe hở. Nhưng âm dương phân hóa thần quang phân liệt vạn vật, không hề bị cản trở, xuyên thủng mai rùa, đồng thời xuyên qua tên tu sĩ ẩn nấp phía sau, bỏ qua mọi phòng ngự, cưỡng chế đánh gãy hành động pháp tướng của đối phương. Thông thiên cổ thư xuất hiện vô thanh vô tức, trang sách tự hành lật ra, thu lấy hai đạo ma hồn định chạy trốn, hấp thu chúng, phát ra một tiếng ở thỏa mãn như thưởng thức thức ăn ngon, chật chật nói, dựa vào ngụy trang này mà muốn lừa qua các ngươi lão tổ, không khỏi quá ngây thơ rồi. R1148. Cập nhật nhanh nhất, không quảng cáo đọc xin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 916, hố chôn. La Phong dựa vào thông thiên cổ thư nhắc nhở, ngay khi xuyên qua hàng rào, đã nhận ra bốn người trước mặt đều là thiên ma ngụy trang. Hắn cố ý giả vờ không biết, ném ra chủ đề thu hút sự chú ý của bốn ma, sau đó đột một tấn công, trong nháy mắt giết chết hai tên thiên ma có được pháp tướng chi lực. Đối phương thậm chí không kịp triển khai thiên địa pháp tướng, đã quất ức mà chết. Hai tên thiên ma còn lại mới kịp phản ứng, miễn cưỡng thoát khỏi áp lực của Viêm Đế Thánh Vương quyền, tuy không rõ nguyên nhân bị bại lộ, nhưng vẫn dũng mãnh không sợ, kinh mà không hoảng. Một tên thiên ma gầm lên, toàn thân khiếu huyệt mở ra, phun ra sương mù màu hồng, biến thành một biển hoa vô tận. Những bông hoa đỏ rực, tỏa ra hương thơm nồng nàn, dưới bầu trời âm u, liên miên bất tuyệt lan tỏa về bốn phương. Màu hồng bên trong ẩn chứa màu đỏ, hình dáng cổ quái, cánh hoa uốn lượn như vuốt rồng, mang theo mê hoặc tinh thần kịch độc, không phải đơn thuần huyễn thuật, mà là kết hợp độc thuật và huyễn thuật, nhằm mục đích ngăn cản La Phong, tranh thủ thời gian. Tên thiên ma còn lại nắm bắt cơ hội đồng bạn tạo ra, nhanh chóng biến hóa pháp tướng. Những cành khô gầy guộc như que củi dài ra, như mạng nhện lan tỏa về tám hướng. Trên cành khô, đường vân hiện ra hình dáng mặt người, từng khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ ghê tởm, có thể là thống khổ, có thể là phẫn hận, có thể là bi thương. Cành khô ở một số chỗ mọc ra mầm non, lại hiện ra hình dạng đầu lâu, điên cuồng hấp thụ nguyên khí sinh linh xung quanh. La Phong biết được ý đồ của đối phương, nhưng vẫn thờ ơ, không vội vàng ra tay. Hắn để cho biển hoa chứa mê hoặc kịch độc nuốt chửng mình, dưới sự vận chuyển của vạn đồ nguyên công, không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn đảo ngược chiếm đoạt. Hắn không hề nao núng, dựng thẳng kiếm lên, thôi động thức hải bên trong tru tiên kiếm ý, lấy làm trung tâm then chốt, tiếp theo theo thánh tài kiếm quyết chiêu thức khẩu quyết, làm gì chắc đó, gò bó theo khuôn phép vận hành kiếm chiêu, quanh thân thánh quang lớn diệu, ánh sáng nóng bỏng diễm dâng lên mà ra. Xí tán hư không. Kiếm mang lóe lên rồi biến mất, La Phong xuất hiện sau lưng hai tên thiên ma. Hai tên thiên ma cứng đờ, không nhúc nhích, phảng phất như thời gian xung quanh đều ngừng lại, chỉ có một đạo vết kiếm xuyên qua hư không, như ẩn như hiện. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian hiện ra hình thái tinh thể sau khi bị thiêu đốt. Ngay khi kiếm khí bắt đầu vận chuyển, hai tên thiên ma thân hình đột ngột biến đổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một đám lửa diễm từ khiếu huyệt của bọn chúng phát ra, thiêu đốt trong ngoài, biển hoa màu hồng và cành khô ghê tởm tự động thiêu đốt, tất cả ma khí, kịch độc, ác niệm đều trở thành nhiên liệu, bị thiêu thành tro bụi. Thông Thiên Cổ Thư không khách khí, lại lần nữa hấp thu hai đạo ma hồn đang cố gắng chạy trốn, ăn như gió cuốn. Tiếp theo, La Phong lấy ra Huyền Hoàng Phế Thế Bát, khiến một thần thụ duỗi ra cành, trói chặt thi thể ma tộc bị âm dương phân hóa thần quang xuyên thủng yếu hại, hấp thụ huyết nhục tinh hoa. Hạt ma chủng cũng bị tóm lấy, dự bị cho Ma La Vương. Đến cấp độ của La Phong, một khi quyết tâm ra tay giết địch, muốn giữ lại toàn thây cho đối thủ là điều rất khó khăn. Bình thường đều là hài cốt không còn, thân tử đạo tiêu, dù chỉ là một đạo vết kiếm nhỏ, trên thực tế kiếm khí dư kình đã phá hủy cơ thể địch nhân thành trăm ngàn lỗ, chỉ còn lại rất ít tinh nguyên, bao gồm cả ma chủng cũng bị phá hủy, không có giá trị sử dụng. Đây cũng là lý do tại sao trước đó trong chiến đấu, hắn không thu thập thi thể ma tộc. Chỉ có loại lực lượng cực đoan như âm dương phân hóa thần quang, không hướng ra ngoài tán phát chiêu thức mới có thể giữ lại thi thể tương đối hoàn chỉnh. La Phong cũng sẽ không vì để cho kiến một thần thụ hấp thụ tinh nguyên mà cố ý thay đổi phương thức chiến đấu để giữ lại thi thể đối thủ. Làm như vậy đồng nghĩa với việc tự mình đeo lên một tầng gông xiềng, ảnh hưởng đến việc phát huy trong thực chiến, khó mà thoải mái thi triển, lại dễ dàng cho đối phương giả chết cơ hội đánh lén. Người bình thường sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên, nếu có cơ hội thu hoạch lợi ích, hắn cũng sẽ không lãng phí. Ma hồn, ma chủng, ma thân, ma tộc một thân đều là bảo. Thông Thiên Cổ Thư vui mừng nói, vì vừa gặp mặt đã tặng quà lớn, lần này xem như đến đúng chỗ rồi. La Phong lại có vẻ ngưng trọng, kẻ ma tộc dám phái người chờ đợi bên cạnh không gian bích lũy, ngụy trang thành đệ tử Doanh Tiên Tông để phục kích tu sĩ bên ngoài. Chỉ từ điểm này, tình hình của Doanh Tiên giới có vẻ không ổn. Hy vọng chuyến này không phải tay trắng mà về. Thông Thiên Cổ Thư dội nước lạnh, cả ngươi nên cầu nguyện mình không bị mắc kẹt ở đây, nếu không ít nhất phải một tháng sau mới có cơ hội quay lại Vũ Hóa giới. Mà những người Vũ Hóa Tông đang chờ ngươi trở về đấy. Nếu không có ngươi hỗ trợ, ta thực sự khó tưởng tượng Vũ Hóa Tông sẽ chống đỡ một tháng dưới thế công của ma tộc như thế nào. Chỉ sợ 89/10 sẽ rơi vào tình trạng bị treo lên đánh. La Phong không phản bác, bởi vì hắn biết Thông Thiên Cổ Thư nói là tình hình thực tế. Không có mình bày mưu tính kế, Thu Bình chân nhân đang chữa thương trong Nga Hoàng Di Thuế, chỉ dựa vào Cổ Hàng chân nhân và Thiên Ất chân nhân rất khó ổn định quân tâm. Nếu hắn thật sự mắc kẹt ở đây không thể thoát thân, Vũ Hóa Tông vừa mới giành chiến thắng, tích lũy được sĩ khí, chỉ sợ sẽ tan thành mây khói. Ma tộc đã phái người ở đây chờ đợi, chỉ sợ bên ngoài cũng sẽ có tương ứng theo dõi. Muốn đi ra ngoài phải cẩn thận ẩn nấp hành tung mới được. La Phong thu lại bốn khối huyết nhục của thiên ma sụp đổ, duỗi ra ngón tay gõ nhẹ bốn phía, lợi dụng những huyết nhục này làm môi giới, một lần nữa tạo ra ảo ảnh bốn vị trưởng lão Vũ Hóa Tông tuần tra. Thủ đoạn này không thể gạt được cường giả chân chính, nhưng đối phó với thiên ma bình thường thì đủ. Sau đó, hắn tế ra bát quái đèn lưu ly, từng đạo quẻ lực rủ xuống, bao phủ hắn, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một điểm hư vô. Khí tức của La Phong biến mất khỏi thế giới, bát quái đèn lưu ly cũng theo sát không thấy. Mượn pháp bảo tiêu trừ khí tức, La Phong nhanh chóng hướng ra ngoài độn hành. Trên đường đi, vô số yêu ma quỷ quái, ma binh ma tướng tuần tra nghiêm ngặt, có ma điện ma tháp trấn thủ hiểm địa, thậm chí còn có một tòa ma thành tràn ngập quán khí, dục vọng vô tận, trấn giữ địa mạch Long Đầu. Nếu hắn cưỡng ép xông vào, chỉ sợ sau một lúc sẽ bị một đám ma quân bao vây, đến lúc đó khó mà thoát thân. Ngô, là cửu yểm bí ma đại trận. Xem ra trong ma tộc cũng có một tên trận pháp tông sư. Những ma điện ma tháp này chỉ là vị trí thích hợp, trấn thủ hiểm yếu, trên thực tế lại là sử dụng bí pháp trấn áp địa mạch linh tuyền, chuyển hóa linh khí thành ma khí, ôn dưỡng bí ma. Ta đánh giá số lượng này, chỉ sợ không dưới 1 tỷ. Lợi hại, nếu không phá vỡ trận này, mạo muội xâm nhập, chỉ riêng 1 tỷ bí ma này thôi đã đủ ăn một bình, vấn đạo cảnh trở xuống rất khó thoát khỏi dây dưa. Thông Thiên Cổ Thư chật chật thở dài. Theo việc thôn phệ ma hồn ngày càng nhiều, ký ức di thất của hắn cũng dần dần khôi phục, đặc biệt là một số ghi chép liên quan đến trận pháp. La Phong lại không nhìn ra, được nhắc nhở mới giật mình. Hắn am hiểu trận pháp chiến đấu, loại trận pháp hộ sơn này không phải sở trường của hắn, huống chi là ma trận, càng ít có đọc lướt qua. Trừ phi có người nhắc nhở trước, nếu không rất khó xem thấu. Tặc không đi không, đã đến, liền nên lưu lại chút gì. Ta hiện tại không thể động dụng thái sổ đại đạo lực lượng để suy tính, ngươi lại nói cho ta biết, đâu là trọng yếu tiết điểm. La Phong muốn che giấu khí tức, không thể động dụng dễ dàng dẫn phát đợt ra tay, nhưng dựa vào trận pháp để coi, ít nhất phải ghi chép lại 7 phần nội dung của toàn bộ trận pháp. Hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của Thông Thiên Cổ Thư. Hừ hừ hừ, ha ha ha. Tại khi lâu như vậy chỉ phụ trách vai hề, rốt cục đến phiên bản đại gia đại phát thần uy. Nói đến còn phải tạ ơn ma tộc, nếu không phải bọn hắn, chỉ sợ còn không có cách nào nổi bật ra năng lực của bản đại gia. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ xem bản đại gia như một cái không có bản lĩnh, chỉ biết múa mép khua môi khôi hài nhân vật. Hiện tại, Hàm Ngư Phiên Thân thời khắc rốt cục tiến đến. Nghe được La Phong nhờ mình hỗ trợ, Thông Thiên Cổ Thư lập tức đắc ý quên hình. May mắn, hắn cũng không quên chính sự, thậm chí vì khoe khoang kiến thức của mình, càng thêm ra sức giúp đỡ, vạch ra mấy vị trí tiết điểm của cửu yểm bí ma đại trận, cùng với điểm thiếu hụt có thể phá hủy khi trận pháp vận hành. La Phong thì bí mật lưu lại một đạo không đồ thánh ấn ở những vị trí này, ẩn mà không phát. Khoảng nửa canh giờ sau, La Phong mới rời khỏi bệ của ma tộc. Hắn tán đi thuật pháp ẩn nấp thân hình, sử dụng tương lai tinh tú pháp chiêm toán vị trí của đệ tử Doanh Tiên Tông. Nhưng hắn vừa mới bấm ngón tay, chưa kịp chiêm toán, đã nghe một thanh âm từ xa bay tới, "Kìa, Ngọc Hư thần toán bên trong biểu hiện nhân vật mấu chốt, lại là ta thân yêu muội phu, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a." Quy 1, chương 917, bí mật. Tư Không Huyền dường như đã đoán trước La Phong sẽ đến, đứng chờ sẵn với vẻ mặt chờ mong. Bên cạnh hắn, một người khác lại lộ rõ vẻ không kiềm chế được sự lo lắng. La Phong lờ đi cách xưng hô bất thường của đối phương, vuốt cằm và nói, "Nghe lời ngươi, có vẻ Doanh Tiên Tông muốn thực hiện một hành động nào đó. Ta có thể giúp gì được?" "Mong là vậy. Không dám cầu xin." Tư Không Huyền cầm quạt giấy, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nở nụ cười rạng rỡ, "Tuy nhiên, hiện tại chưa vội. Trước khi tổng tiến công bắt đầu còn nửa canh giờ, mời muội phu đi theo ta đến địa bàn của Doanh Tiên Tông nghỉ ngơi một chút. Ta cũng tiện thể giới thiệu tình hình chiến đấu ở đây." Là những người thông minh, Tư Không Huyền hiểu rõ tâm tư của nhau. Chia sẻ thông tin là điều cần thiết nhất lúc này. Không có gì giá trị hơn thông tin đối với họ. Hai người cùng đi, La Phong kể lại việc mình và Tư Kính đi đến thế giới Thiên Ngoại Thiên, sau đó tóm tắt những gì đã xảy ra trong nửa tháng trở lại Vũ Hóa giới. Tu sĩ Vũ Hóa Tông phần lớn kiêu ngạo và bảo thủ, rất khó để họ cúi đầu trước người khác. Nếu không, chỉ cần họ mở miệng cầu viện Lục Đạo Tông, họ sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Tư Không Huyền thở dài. Cho dù là về số lượng cường giả hay tổng lực, Vũ Hóa Tông vẫn mạnh hơn Doanh Tiên Tông rất nhiều. Nhưng họ thiếu một quân sư, lại kiêu ngạo không muốn cầu viện hai bên, dẫn đến tình hình hiện tại còn tệ hơn Doanh Tiên Tông. Nếu họ chịu cúi đầu, chỉ cần mở miệng cầu viện, Doanh Tiên Tông có thể sẽ không giúp được gì vì chiến lực của họ quá yếu. Nhưng Lục Đạo Tông chắc chắn sẽ không đứng yên. Ít nhất, Đoan Mộc Chánh sẽ không để ý đến ân oán giữa hai tông. Chỉ cần có lợi cho đại cục, ông ta sẽ ra tay. Với sự giúp đỡ của Đoan Mộc Chánh, họ sẽ lấp đầy điểm yếu lớn nhất. Với nội lực của Vũ Hóa Tông, ít nhất họ sẽ không cần lo lắng về việc tự vệ. Nếu đối thủ không phải Lục Đạo Tông, mà là Thiền Độ Tông hoặc Thái Thượng Giáo, Vũ Hóa Tông có khả năng sẽ cầu viện. Trong Tam Giáo Lục Tông, Vũ Hóa Tông và Lục Đạo Tông có mối quan hệ thù địch nhất. Mặc dù trong thế hệ này, mối quan hệ đó không rõ ràng, nhưng trong hàng ngàn năm lịch sử, hai bên đã tích lũy vô số ân oán. Họ có nợ máu với nhau, cho dù không phải là kẻ thù không đội trời chung, thì cũng là oan gia. Họ tuyệt đối không muốn bị đối phương coi thường. Kết quả là, Vũ Hóa Tông vì sĩ diện của mình, tình nguyện bị ma tộc đánh rớt răng nuốt vào bụng mà không muốn mở miệng. Lục Đạo Tông dù có lòng giúp đỡ, cũng sẽ không đi cầu xin họ. Đối phương muốn chết, họ không thể ép họ phải khuất phục. Họ phải liếm láp trên mặt, cầu xin họ giúp đỡ, thật quá hèn hạ. Hiện tại, Vũ Hóa Tông muốn nhận sự giúp đỡ của La Phong. Một là La Phong đột nhiên xuất hiện ở Vũ Hóa giới, không phải từ Lục Đạo giới xuyên qua, lại cứu Vũ Hóa Tông ngay khi gặp mặt. Hai là những người cố chấp nhất, kêu gào cận kề cái chết mà không chịu cúi đầu trước Lục Đạo Tông đều đã chết. Những người còn lại, trước nguy nan khốn cảnh, đã nhận thức được hiện thực, muốn bảo vệ huyết mạch của tông môn. Ba là La Phong không bao giờ đòi hỏi báo đáp, cũng không vì có thể giúp họ mà tỏ ra kiêu ngạo. Ngược lại, ông ta sử dụng tư thế giao dịch, lấy được Thánh Tài Kiếm Quyết từ Thu Bình Chân Nhân, khiến Vũ Hóa Tông cảm thấy mình không thiếu gì ông ta. La Phong không quan tâm danh tiếng, cũng không quan tâm Vũ Hóa Tông chịu thua. Vì vậy, ông chủ động nhượng bộ, để cả hai bên đều có lối thoát, giải quyết một vấn đề vốn rất khó giải quyết một cách dễ dàng. Tình hình của Doanh Tiên Tông hoàn toàn trái ngược. Vấn đề lớn nhất là thiếu cường giả. Họ liên tục bị truy đuổi, phải chạy trốn, cho đến bây giờ mới có thể phản công. Họ có thể giao chiến trực diện. Theo lời kể của Tư Không Huyền, Doanh Tiên Tông đã gặp bất hạnh ngay từ đầu cuộc biến động. Một giới vương cảnh chân nhân chưa kịp tìm đồng đội, đã va vào cứ điểm của ma tộc. Trước sự tấn công hung hãn và không sợ chết của ma quân, ông ta cuối cùng đã kiệt sức và hy sinh, khiến Doanh Tiên Tông chịu một đòn đau đớn. Điều này khiến họ luôn thiếu chiến lực đỉnh cao trong các trận chiến sau đó. Thiếu một cường giả đỉnh cao không chỉ đơn giản là thiếu chiến lực, mà còn mất đi một biến số có thể quyết định chiến thắng hay thất bại trong chiến tranh. Để bù đắp điều này, Doanh Tiên Tông phải phân tán rất nhiều nhân lực để kiềm chế ma vương xuất hiện thêm từ ma tộc. Tư Không Huyền rất muốn thay đổi tình hình, nhưng ông ta không có thực lực tiếp cận chiến lực đỉnh cao như La Phong. Mặc dù ông ta là Phục Anh cảnh hai trọng, có danh tiếng cao trong các đệ tử cùng thế hệ, nhưng trong mắt thế hệ trước, ông ta chẳng là gì. Ông ta không được coi trọng, Doanh Tiên Tông đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, vàng son cũng sẽ tỏa sáng. Mặc dù Tư Không Huyền không cố ý tranh giành quyền lên tiếng, nhưng ông ta liên tục đoán đúng tâm lý chiến lược của kẻ thù. những suy đoán ngẫu nhiên của ông ta đều được chứng minh sau đó. Những đề nghị của ông ta cũng đánh trúng điểm yếu của kẻ thù, dần dần được trưởng bối coi trọng. Cho đến bây giờ, ông ta đã gia nhập vòng tròn quyết sách của Doanh Tiên Tông. Dưới sự tính toán của ông ta, Doanh Tiên Tông dần dần lật ngược thế cờ. Cho đến bây giờ, họ đã chiếm lĩnh hơn 4 phần 10 lãnh thổ, chia sẻ Giang Sơn với ma tộc, chỉ hơi bị lép vế. Ma tộc chiếm giữ phía đông, Doanh Tiên Tông chiếm giữ phía tây. Đó là lý do tại sao La Phong gặp phải phục kích của ma tộc khi ông ta xuất hiện, bởi vì khu vực đó đã bị ma tộc kiểm soát. Kế hoạch bố trí lần này là để thay đổi hoàn toàn sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn thiếu một yếu tố quan trọng, khiến tỷ lệ thắng chỉ là 6 phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10. Vì vậy, ta chưa vội phát động. Bởi vì quẻ tượng cho thấy, yếu tố quan trọng này sẽ được bù đắp trong thời gian gần đây. Nói đến đây, Tư Không Huyền liếc nhìn La Phong, cười nói, ban đầu, ta nghĩ yếu tố quan trọng này là một tiền bối cao nhân của Vũ Hóa Tông, không ngờ lại là La Huynh. Thật sự bất ngờ. Sự xuất hiện của ngươi ít nhất có thể nâng tỷ lệ thắng lên 8 phần 10. Bố phòng của ma quân, ta đã ghi nhớ hết. Ta sẽ vẽ bản đồ địa hình cho ngươi sau. Ta cũng sẽ chỉ ra một vài cách phản chế đối với chính yểm bí ma trận. Nếu cần, ta cũng có thể phối hợp kế hoạch của ngươi để phát động. Chỉ cần tiết lộ một chút thông tin, La Phong đã hiểu rõ yếu tố quan trọng mà Tư Không Huyền cần. Nhưng Thông Thiên Cổ Thư lại không hài lòng, lớn tiếng kêu la rằng đó là công lao của nó. Nói chuyện với người thông minh thật đơn giản, không cần giải thích nhiều. Vậy ta thay Doanh Tiên Tông nhận phần nhân tình này của La Huynh. Tư Không Huyền ôm quyền cảm ơn, không quên trêu chọc một câu, tuy nhiên, ta không nói lời cảm ơn, bởi vì người một nhà không nói hai nhà lời. La Phong vẫn lờ đi sự trêu chọc đó, hỏi tiếp, tình hình của Vạn Thú Tông như thế nào? Tư Không Huyền nhanh chóng thu lại vẻ mặt trêu chọc, nghiêm nghị nói thẳng ra, rất không lạc quan. UU đọc sách, www.ukansu.com, ban đầu, cục diện là thế lực ngang nhau, hai bên có thắng có thua, rất khó để một bên áp đảo bên kia. Theo dự đoán của ta, hẳn là một cuộc chiến tranh kéo dài, cho đến khi có ngoại lực can thiệp. Nhưng trong một trận chiến dịch cách đây 2 năm, Vạn Thú Tông đột nhiên xuất hiện phản đồ. Một người đã đầu hàng ma tộc, tiết lộ thông tin quan trọng, lại quay giáo tấn công, dẫn đến hai giới vương cảnh cường giả của Vạn Thú Tông hy sinh, một người bị thương nặng. Từ đó, chiến lực của Vạn Thú Tông suy giảm, cục diện thay đổi đột ngột. Cho đến bây giờ, họ chỉ có thể co đầu rút cổ trong một góc nhỏ, kéo dài hơi tàn. Mặc dù họ đã từng phái người cầu viện tông môn của ta, nhưng Doanh Tiên Tông vốn đang miễn cưỡng tự vệ, không thể giúp họ, chỉ có thể từ chối. Hiện tại, ta lo lắng nhất là nếu ma quân chiếm lĩnh toàn bộ vạn thú giới, điều gì sẽ xảy ra? Liệu họ sẽ dừng lại, trở thành một thế lực cát cứ, hay là họ sẽ xu quân vượt giới, tấn công các giới vực lân cận? Nếu là trường hợp sau, ta phải tranh thủ thời gian. Nếu không thể nhanh chóng gây thương vong nặng nề cho ma quân ở giới này, tạo ra ưu thế tuyệt đối, khi ma quân từ vạn thú giới xâm lược, Doanh Tiên Tông chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh bị tấn công từ hai phía, lúc đó sẽ thực sự nguy hiểm. Theo dự đoán, khả năng thứ hai lớn hơn. Ngươi nên chuẩn bị sớm. La Phong không an ủi, mà khẳng định điều này. Bởi vì đối phương không phải là người dễ bị đánh bại, không cần lời nói dối có thiện ý, phản đồ. Thật sự có người nguyện ý đầu nhập vào ma tộc. Mặc dù ta đã từng nghĩ đến điều này, nhưng ta không ngờ nó lại xảy ra ở Vạn Thú Tông. Rõ ràng trước đó họ đã thanh lý một lần vì chuyện gián điệp ma tộc. Người phản bội này là ai? Theo báo cáo của đệ tử Vạn Thú Tông, là một phục anh cảnh tu sĩ tên là Mộ Trường Sinh. Quy 1, chương 918, bảy rập. Lại là Mộ Trường Sinh. Chưa nghe nói thì có chút kinh ngạc, nghe nói sau lại cảm thấy đương nhiên. Nếu là hắn, làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái, dù sao hắn trong lòng có mãnh liệt chấp niệm. La Phong cảm thán nói. Tư Không Huyền nghi vấn hỏi, kìa, ngươi biết hắn? La Phong liếc qua, nói, hệ một hồi trước trên mặt đất trong Hoàng Lăng, kém chút hại thân ngươi vong, cuối cùng bị ta hóa thân đánh lui tên kia Vạn Thú Tông tu sĩ, chính là Mộ Trường Sinh. A, lại là hắn. Tư Không Huyền kinh ngạc lên tiếng. Trước đó hắn đều không có đem hai cái hình tượng liên hệ với nhau, dù sao lúc trước Địa Hoàng Lăng trận chiến kia thời điểm, hắn cũng không biết tên Mộ Trường Sinh. Cứ việc vì tranh đoạt Địa Hoàng di vật kém chút bỏ mình, nhưng nói cho cùng, đó là một trận chiến công bằng, cũng không có ân oán cá nhân trộn lẫn ở bên trong. Tựa như ra ngoài du lịch lúc đụng tới vừa xuất thế thiên tài địa bảo, nếu có được đến cố nhiên tốt nhất, như bị người khác cướp đi cũng chỉ có thể trách năng lực chính mình không đủ, phúc duyên không đủ. Trừ phi là có thù tất báo cá tính, nếu không sẽ không yên tâm bên trên, chuyện như vậy sau Tư Không Huyền cũng không tính truy cứu trả thù cái gì. Việc này hắn không tuyên dương ra ngoài, người khác tự nhiên cũng không rõ. Cho nên làm hắn từ Vạn Thú Tông đệ tử trong miệng nghe được Mộ Trường Sinh hay ba chữ thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bây giờ được La Phong chỉ ra, mới chợt hiểu ra. Bá một tiếng, Tư Không Huyền mở ra quạt giấy, che khuất hạ nửa gương mặt, dùng trầm thấp ngữ khí hô hố cười hai tiếng, Kể cái này, ngược lại là cho ta Quang Minh Chính Đại trả thù trở về cơ hội, hừ hừ, có ý tứ. Huyền Ảnh nheo mắt lấy hắn, nói, e lại toát ra âm hiểm tâm tư. Ấy, ta chính đang tự hỏi, muốn thế nào trợ giúp nhân tộc đối kháng ma tộc, tiện thể tiêu diệt phản đồ, giúp đỡ nhân đạo, đây là đại nghĩa sự tình, chính khí tràn trề, thế nào có thể nói là âm hiểm đâu. Tư Không Huyền Lý trực khí tráng đáp lại. La Phong nhắc nhở, Ê Mộ Trường Sinh xuất từ Linh Đồng nhất tộc, chính là tộc trưởng. Linh Đồng tộc tộc nhân một khi thức tỉnh, từng cái thân có đặc biệt linh đồng dị năng, trong đó cường đại đồng thuật thậm chí có thể ảnh hưởng không gian cùng thời gian. Cứ việc đối thượng thiên nhân tu sĩ thời điểm, linh đồng có thể phát huy công hiệu kém xa đối phó nhục thân cảnh tu sĩ, nhưng không thể không đề phòng. Tư Không Huyền gật đầu nói, "Kẻ ta hiểu được." Mặc dù vẻn vẹn có duyên gặp mặt một lần, nhưng không khó coi ra vị này đồng dạng là người thông minh, có giả tâm, nhưng không xác thực nhận lý tính. Dạng này hắn không phải không biết đầu nhập ma tộc hậu quả, mà hắn ở ngoài sáng biết hết thảy hậu quả tình huống dưới, vẫn làm ra phản bội tông môn thậm chí cả nhân tộc quyết định. Có thể nghĩ, hắn tất nhiên từ ma tộc nơi đó đạt được đủ nhiều lợi ích, nhiều đến có thể làm cho hắn không nhìn phản môn hậu quả trình độ. La Phong nghĩ nghĩ, đem Viêm Đế Thánh Vương quyền lĩnh ngộ quyết khiếu, cùng thông qua cô động đạo thể đến hàng phục nguyên anh đường tắc pháp môn nói cho Tư Không Huyền. A, đạt được nhân đạo ý chí cảm tạ cùng phản hồi, liền có thể đem thần nông ba quyền thăng hoa thành Viêm Đế Thánh Vương quyền. Ân, quyền lý thượng ngược lại là nói thông được. Cái trước chỉ là thuộc về người võ học, thần nông chưa xưng đế trước liền đã sáng chế, mà cái sau thì là trở thành nhân tộc lĩnh tụ sau mới phát hiện thế võ học. Địa hoàng thân phận theo một ý nghĩa nào đó liền đã đại biểu nhân đạo ý chí, tại chưa chỉ rõ trước rất ngẫm lại đến, một khi xuyên phá ngược lại là đơn giản dễ hiểu. Đáng tiếc, ta đối quyền pháp không có cái gì hứng thú, tu tập thần nông ba quyền chỉ vì nó dưỡng sinh hiệu quả, cũng không thèm để ý nó đối địch chi năng. Coi như thăng hoa thành Viêm Đế Thánh Vương quyền đối ta cũng không quá đại ban trợ, ngược lại là bộ kia cô động đạo thể, hàng phục nguyên anh pháp môn rất có ý tứ. Nếu không có hiện tại đằng không ra thời gian, ta lập tức liền muốn nếm thử một phen. Đi đường tắt tất nhiên có tai họa ngầm. Một khi mượn nhờ đạo thể lực lượng, liền đã mất đi tại cùng Nguyên Anh trong đối kháng siêu việt từ cơ hội của ta. Bất quá thân là trí giả Tư Không Huyền đối với cái này cũng không cảm thấy đáng tiếc, hắn đối định vị của mình phi thường minh xác, tại lấy hay bỏ ở giữa lựa chọn, cùng La Phong rất tương tự. Hai người một đường nói chuyện với nhau một đường đi nhanh, Tư Không Huyền tiếp lấy đem hắn nhằm vào ma tộc bố cục toàn bộ đỡ ra, để La Phong hỗ trợ nhặt của rơi bổ lậu. Tại một khắc đồng hồ về sau, cuối cùng đã tới Doanh Tiên Tông địa bàn. Chính như lúc trước lời nói, Tư Không Huyền lúc này ở trong tông rất được trưởng bối coi trọng, địa vị rất cao. Từ hắn tự mình tiếp đãi La Phong, cũng không có người dám lãnh đạm. Mặc dù về khoảng cách một giới thiên nhân điển võ đi qua gần 40 năm, nhưng một lần kia thiên nhân điển võ phát sinh sự tình thực là ngàn năm không có, quả thực gọi nhân khắc sâu ấn tượng. Mà xem như nhiệt nghị đối tượng bên trong chú ý nhất Huyết Uyên Tà Quân, dù là ở giữa yên lặng 30 năm, vẫn có nhân ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiên nhân sơ cảnh đệ tử tự nhiên là một bộ nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật sùng bái biểu lộ. Mà những trưởng bối kia tại cảm nhận được La Phong trên người pháp tướng chi lực về sau, liên tưởng đến hắn tấn cấp tốc độ, cũng là không người dám khinh thường. Một khi ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng, chí ít tại dưới mắt bị hạn chế cảnh giới trên chiến trường, chỉ có bất thường thượng những cái kia vương cấp thiên ma, đều có thể tự vệ. Nếu như suy nghĩ thêm đến giống La Phong dạng này thiên chi kiêu tử, thường thường đều có được vượt cấp chi năng, như vậy hắn tiếp tục trưởng thành khả năng càng lớn hơn. So sánh Tư Không Huyền bởi vì thực lực bản thân không chiếm được coi trọng, La Phong ngược lại là vừa lên đến liền không người dám khinh thị. Chỉ vì pháp tướng cảnh so sánh phục anh cảnh, với về mặt chiến lực có tăng lên cực lớn, mà thân ở trong loạn thế, thực lực càng mạnh, liền càng không dễ dàng chết yểu, có thể trưởng thành thiên tài, mới sẽ có được coi trọng. Bởi vì thời gian cấp bách, La Phong còn muốn cố theo kịp trở về vũ hóa giới, thế là lẫn nhau cũng không có nói nhăng nói cuội, trực tiếp tiến vào chính đề. La Phong nói mình một đường thấy, liên quan với ma tộc trận địa bố trí, cũng tại pháp lực ngưng tụ sa bàn thượng tướng những cái kia ma điện ma tháp đều miêu tả đi ra. Mà Doanh Tiên Tông mấy tên cường giả lập tức căn cứ biến hóa sau khi địa đồ sửa đổi trước kia quyết định chiến thuật kế hoạch. Cuối cùng, một tên vấn đạo cảnh tiền bối thỉnh cầu nói, theo lý thuyết, La chân nhân ở xa tới là khách, thực không nên làm phiền các hạ. Nhưng giá trị này khẩn yếu thời khắc, nhiều một phần chiến lực, liền nhiều một phần phần thắng. Có thể hay không xin Thiên Nguyên chân nhân dẫn một đội ngũ, từ Tây Nam phương hướng, tiến công trại địch. La Phong đáp ứng, đối kháng ma tộc, là vì đại nghĩa, thân vì nhân tộc đều nên tận một phần tâm lực, đây là việc nằm trong phận sự, tiền bối không cần khách sáo. Đối phương nhẹ gật đầu, liền đem La Phong cũng đặt vào chiến thuật trù tính chung bên trong. Nhưng tự hồ là cố kỵ La Phong cũng không phải là Doanh Tiên Tông môn nhân nguyên nhân, cũng không có an bài khó khăn nhiệm vụ cho hắn. Tại hắn đột tiến lộ tuyến bên trên, chỉ có hai tên pháp tướng cảnh ma tướng, mà nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là kiềm chế, hấp dẫn ma quân chú ý, có thể hay không đánh giết ma tướng chỉ là tiếp theo. Từ trình độ lớn nhất phát huy chiến lực cấp độ đến xem, an bài như vậy kỳ thật cũng không hợp lý. Nhưng Doanh Tiên Tông trưởng bối cuối cùng có chỗ cố kỵ, không có khả năng coi La Phong là nhà mình môn đồ mạo hiểm. Mà La Phong cũng không tiện chủ động xin đi giết giặc, nếu không liền không khỏi cho người ta tâm cao khí ngạo ấn tượng, thật giống như xem thường Doanh Tiên Tông thực lực, cho nên muốn tích cực hỗ trợ. Cũng may, nơi này còn có cái Tư Không Huyền. Hắn ưỡn nghi mặt nói, ý ấy, lấy La Huynh thực lực, thế nào có thể an bài như thế nhẹ nhõm nhiệm vụ cho hắn đâu, đây không phải tại xem thường hắn sao? Nhẹ đãi khách nhân, đây cũng không phải là đạo đãi khách. Chiếu ta nói, hắn hẳn là đi đường này tuyến. Tư Không Huyền duỗi tay gạt đi nguyên lai tây nam phương hướng đường cong, sau đó to gan từ đó đường vẽ lên một đầu thô tuyến, mục tiêu lại là trực đảo Hoàng Long. Con đường này bên trên, rõ ràng có một tôn vương cấp thiên ma trấn thủ. Doanh Tiên Tông mấy tên tiền bối ánh mắt giao hội, coi là Tư Không Huyền là ngay tại chỗ lên giá, thuận tiện tiếp xuống ngay tại chỗ trả tiền, bận biểu phối hợp với quát lớn, để không được vô lễ, thế nào có thể hướng khách nhân đưa ra bực này hà khắc yêu cầu. Sau đó chỉ cần lại khách sáo hai câu, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. U can su. Com, liền có thể thuận thế tăng lên một cái độ khó, để La Phong đi đối phó sư cấp thiên ma. Mặc dù có gài bẫy hiềm nghi, nhưng Tư Không Huyền cùng La Phong có giao tình tại, đưa ra bực này yêu cầu cũng là không tính quá phận. Nhưng mà, Tư Không Huyền quay đầu cười hỏi, "Ệ La huynh, ngươi ý nghĩ đâu?" La Phong thản nhiên nói, "Ệ nếu như chỉ là kiềm chế, ứng khi không có vấn đề." Doanh Tiên Tông trưởng bối hai mặt nhìn nhau, cho là mình nghe lầm lời nói. Một người cao mày nói, "Ệ đây là sống còn sự tình, dung không được hờn dỗi kiêu ngạo buông thả." Thiên Uyên chân nhân nhưng ngàn vạn nghĩ thông suốt, lượng sức mà đi liền là đối bên ta trợ giúp lớn nhất. La Phong không có bởi vì bị xem nhẹ mà tức giận, bởi vì đây mới là phản ứng tự nhiên, không kêu không gấp nói, "Ệ xin tiền bối yên tâm, tại bực này đại sự bên trên, vãn bối tuyệt không dám ăn nói lung tung. Chỉ cần tôn này thiên ma không có vượt cấp chi năng, kiềm chế hắn khi không có vấn đề. Trên đời nào có như vậy nhiều có được vượt cấp bản lĩnh nhân vật. Nhất là tấn cấp thiên nhân về sau, cảnh giới càng cao, càng không dễ dàng vượt cấp. Qua lại rất nhiều có được vượt cấp thực lực thiên tài, về sau thường thường cũng bị sang bằng chênh lệch, nhiều lắm thì tại cùng cảnh giới bên trong có được ưu thế, nghĩ vượt cấp lại là muôn vàng khó khăn." Một tên Doanh Tiên Tông trưởng bối lắc đầu cảm khái, nghĩ đến tại quá khứ hắn cũng là thuộc về có được vượt cấp thực lực thiên tài. Ở đây mấy tên cường giả đều liếc mắt nhìn Tư Không Huyền, gặp hắn không có đùa giỡn dấu hiệu, lại tưởng tượng đến hắn qua lại tinh chuẩn ánh mắt, liền cũng đồng ý an bài như vậy. Dù sao nếu thật có thể kiềm chế lại một tên vương cấp thiên ma, sẽ tại chiến lược thượng mang đến ưu thế cực lớn, đủ để tăng lên một thành phần thắng. Chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn vẫn là an bài một tên vấn đạo cảnh tu sĩ đồng hành. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền phát động tổng tiến công. Được làm vua thua làm giặc, ở đây nhất cử. Quy 1, chương 919, kiếp đao. Tu sĩ hành quân khác hẳn phàm nhân, không cần chuẩn bị rườm rà như quân nhu, một lệnh xuất phát, toàn quân đồng loạt hành động, dựa theo kế hoạch riêng, cấp tốc tiến về địa bàn của ma tộc. La Phong dẫn đầu một tiểu đội, khoảng 50, 60 người, một đường đi nhanh, không hề che giấu khí tức, bởi vì nhiệm vụ của họ là thu hút càng nhiều địch quân, kéo dài lực lượng chính của ma tộc, tạo cơ hội cho quân chủ lực của Doanh Tiên Tông. Theo lời Tư Không Huyền, cuộc chiến này có 3 mục tiêu chính, phá hủy huyết trì ma tâm, cắt đứt cơ hội phục sinh của ma tộc, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng ma tộc, tiêu diệt càng nhiều thiên ma càng tốt, đặc biệt là những cường giả đỉnh cấp, nếu không thể thực hiện được điều này, thì phá hủy kiến trúc tháp điện của quân ma, khiến chúng không có chỗ dựa để phòng thủ, tạo lợi thế cho cuộc tấn công tiếp theo. La Phong phân tích chiến thuật trong đầu, một đường im lặng, những tu sĩ Doanh Tiên Tông đi theo cũng đều nghiêm mặt, khí thế sát khí ngùn ngụt, như đang bước vào chiến trường. Nhiệm vụ của tiểu đội này khá nguy hiểm, cần phải kéo dài lực lượng địch quân, nên những tu sĩ được cử đi đều là tinh nhuệ của tông môn, trong đó có Tiêu Tương Tiên Tử và Thanh Hà cư sĩ nổi tiếng trên thiên bản, tuy chỉ là cảnh giới phục anh nhị trọng, nhưng có sức mạnh vượt cấp, nếu hai người kết hợp, đủ để đánh bại tu sĩ pháp tướng bình thường. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên dùng ám ngữ nói, nếu trên mặt đất trong Hoàng Lăng, ngươi không để hóa thân cứu Tư Không Huyền, kết quả sẽ như thế nào? La Phong sững sờ một chút, chợt hiểu ra, ngươi lại muốn thảo luận về thân phận của Công Tôn Long. Về lai lịch của hắn, ta đã sớm có suy đoán. Nhưng nếu không có lời nhắc nhở của hắn, Tư Không Huyền dù không chết dưới tay Mộ Trường Sinh, cũng sẽ qua đời vì thọ nguyên cạn kiệt sau khi cuộc chiến trong địa Hoàng Lăng kết thúc. Mà thiếu đi mưu lực của hắn hỗ trợ, Doanh Tiên Tông rất khó đối phó với thiên ma, ít nhất sẽ không thuận lợi như hiện tại, khả năng bị ma tộc đánh tan rất cao. Không có sự giúp đỡ của hắn, địa hoàng di vật rất có thể sẽ rơi vào tay Mộ Trường Sinh, hắn có thể nhờ đó giải khai lời nguyền của tộc Linh Đồng, không cần phản bội Vạn Thú Tông, cũng sẽ không gia nhập ma tộc. Như vậy tình cảnh của Vạn Thú Tông và Doanh Tiên Tông có thể sẽ đảo ngược, tất nhiên đây là tình huống tốt nhất. Tệ nhất, địa hoàng di vật không thể giải trừ lời nguyền, Mộ Trường Sinh vẫn phản bội gia nhập ma tộc, Vạn Thú Tông và Doanh Tiên Tông cùng lâm nguy, hai quân ma tộc hợp lại, tiến công ra ngoài, Vũ Hóa Tông có thể sẽ tan rã trước khi ta trở về Ngọc Châu, dù ta đến cũng vô lực cứu vãn, chỉ có thể quay về Lục Đạo Tông, mượn sức mạnh của toàn tông để chống lại ma tộc, nhưng tình hình chiến đấu sẽ không thuận lợi như bây giờ. Dù không có sự hỗ trợ của ta, Doanh Tiên Tông vẫn có thể chiếm ưu thế. Nếu kết hợp tất cả lại, ngược lại giải thích được hành động khó hiểu của Công Tôn Long, loại trừ yếu tố trùng hợp, dựa vào việc hắn biết trước biến cố tương lai, thì lai lịch của hắn sẽ rõ ràng hơn. Thông Thiên Cổ Thư lo lắng nói, loại người này đáng sợ nhất, cũng khó đoán nhất về hành động tiếp theo, tuyệt đối đừng vì hắn từng giúp đỡ ngươi mà cho rằng hắn đứng về phía ngươi, trên đời không có yêu thương vô cớ. Nếu cần, có thể dẫn dắt tình thế theo hướng tương lai mà hắn mong muốn, hắn sẽ không ngần ngại hy sinh ngươi. Một khi hắn lộ ra ý đồ như vậy, ngươi rất khó phòng bị, bởi vì hắn biết rất nhiều điều mà ngươi không biết. Ta sẽ cẩn thận. Trong lúc thảo luận, mọi người đã xâm nhập vào địa bàn của quân ma. Do lựa chọn tuyến đường không ngoan, họ đi đúng vị trí trung tâm của ba tòa tháp ma, tránh bị giám sát, theo thời gian, bị phát hiện là chuyện sớm muộn. Dù đã biết về sự tồn tại của cửu yểm bí ma đại trận, La Phong không hề kích hoạt sớm những ám thủ đã bố trí, bởi vì việc đó tuy giảm bớt nguy hiểm cho bản thân, nhưng cũng cho địch quân nhiều thời gian báo động hơn. Vì vậy, thời điểm kích hoạt cần phải tinh tế, cần phải trong thời gian cấp bách hơn. Tiến sâu vào bên trong, cuối cùng họ vẫn bị ma tộc phát hiện. Nhưng mọi người không quan tâm, mỗi người ra một chiêu, triệt để phá hủy một tòa tháp ma dọc đường đi. Nhưng vào lúc này, một luồng hào quang đột ngột bùng lên từ mặt đất phía trước, một luồng khí thế ngay thẳng, cương trực, không hợp với ma tộc, bay lên trời cao, tranh sáng với trăng sao. Theo ánh sáng thánh huy ngày càng mạnh, từng hình tượng nho giả, tay áo tung bay, tay nâng thư quyển, dần dần xuất hiện, tổng cộng 72 người, từng tiếng ngâm sướng, đọc diễn cảm, tự thuật về đạo lý làm người. Sau lưng họ, hàng ngàn hàng vạn bóng người không ngừng xuất hiện, có quan lại hiển quý, có nông phu thợ săn, có người mặc khách, có thương nhân bán hàng rong, có phụ nữ trẻ con, mỗi người đều toát ra vẻ ấm lương như ngọc, dung mạo cử chỉ nhã nhặn, dịu dàng dắt trẻ, thuần phát thiện lương. Đây có lẽ là cửu yểm bí ma đại trận, rõ ràng là một đạo ma trận, nhưng lại giả trang thành chính khí đại trận của Nho Môn, là vì ta chứng nhận thánh cực đại đạo nên nhìn thấy cảnh tượng này, hay là tất cả mọi người đều nhìn thấy ảo ảnh như nhau? La Phong nhìn xung quanh, trong ảo ảnh hiện ra bởi trận pháp, phong tục công chính vô tư, người người ấm lương cung kiệm nhường nhịn, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, lão có chỗ cuối cùng, tráng có chỗ dùng, ấu có sở trường, người tàn tật đều được nuôi dưỡng, chính là đại đồng thế giới trong truyền thuyết. Nếu là một tu sĩ nho đạo chân chính, chỉ sợ thật sự không muốn phá hủy cảnh tượng này. Hắn triệu hồi âm dương thư hùng kiếm, thôi động chu tiên kiếm ý trong thức hải, lấy làm chủ đạo, ấp ủ thánh cực khí tức của đại đạo, chậm rãi vận dụng thánh tài kiếm quyết. Ánh sáng chúng sinh. 108 viên quang châu bay lên xung quanh La Phong, hòa lẫn với những vì sao ẩn hiện trên bầu trời, tạo thành một trận thế huyền diệu. Theo một kiếm chém ra, đột nhiên một đạo ánh sáng rực rỡ hơn cả ánh nắng ban trưa, chói mắt hơn cả tia chớp, tựa như tất cả tinh tú trên trời đều tập trung thành một cột sáng nhỏ xuyên thủng hư không, xé rách không gian, chém ngang ra. Trong nháy mắt, tất cả ảo ảnh đều bị ánh sáng bao phủ, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, không thể nhìn thấy bất kỳ tạp chất nào, ánh sáng thuần túy nhất, không thể bị bất kỳ vật gì ngăn cản, dù nhắm mắt cũng cảm thấy chói mắt muốn mù. Dưới ánh sáng chói lóa của kiếm quang, tất cả ảo ảnh đều bị nhấn chìm, dù cửu yểm bí ma đại trận không bị phá hủy, nhưng chỉ trong khu vực này, lực lượng của trận pháp không thể xâm nhập, như bị che đậy, hoàn toàn bị kiếm quang huy hoàng chiếm giữ. Ánh sáng này không chỉ nhắm vào môi trường, thậm chí còn ảnh hưởng đến bản thân người xuất kiếm. La Phong chỉ cảm thấy cơ thể như lưu ly, trong ngoài sáng, dù không dùng mắt nhìn, nhưng cơ bắp, xương cốt, thậm chí cả tình trạng nhỏ nhất trong khí hải và kinh mạch đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy chân nguyên vận chuyển bên trong. Tất cả ánh sáng đều trở thành ý thức của hắn, không cần mở mắt, mọi cảnh tượng trong phạm vi ngàn trượng đều được phản chiếu rõ ràng trong thức hải của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy những con côn trùng nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường bay trong không khí. Tất nhiên, hắn cũng có thể phát hiện những thiên ma ẩn nấp dưới ảo ảnh, âm thầm chuẩn bị đánh lén. Đó là một con thiên ma toàn thân trong suốt, dùng pháp tướng bao bọc toàn thân, xóa đi sự tồn tại của bản thân, thuộc về dòng dõi ẩn ma, giỏi nhất về ám sát, thường khiến mục tiêu chết mà không biết kẻ sát nhân đang đứng bên cạnh. Nhưng giờ khắc này, ẩn ma giỏi nhất về kỹ thuật độn ẩn đã bị phá vỡ bởi kiếm quang huy hoàng, mất đi ưu thế mạnh nhất của bản thân. La Phong không dừng lại, lập tức chuyển hóa thánh cực đại đạo thành kiếp nạn đại đạo, bởi vì cơ bản tâm pháp giống nhau, quá trình chuyển đổi không gặp trở ngại, tự nhiên mà vậy tiếp nhận biến đổi, cuối cùng đạt thành kiếm dùng đao chiêu, chính là thiên phạt đao kiếp. Tối tăm không mặt trời. Trong chốc lát, ánh sáng kiếm quang huy hoàng bao trùm thiên địa biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh đen kịt, đao khí phun trào như thiên quân vạn mã, cờ xí như rừng. Đao quang kiếm ảnh, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp nơi. Dù La Phong không tinh thông đao pháp, không thể hiện được đao ý hùng hồn, nhưng dưới khí thế của kiếp nạn đại đạo, ẩn ma định đánh lén bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, bị cô lập trong phương thiên địa này, bốn phía đều là địch, dù tâm cảnh tu vi của hắn cũng bị một cảm giác tuyệt vọng, lên trời không đường, xuống đất không cửa bao phủ tâm thần. La Phong dùng kiếm sử xuất đao chiêu, kình lực mạnh mẽ, lạnh lẽo bàn bạc, như tập trung toàn bộ ý chí và tinh huyết vào một kiếm này, triệt để tan rã sự chống cự của ẩn ma. Đao khí bao trùm cơ thể. Bóng tối cực hạn đột nhiên tan biến, ánh sáng kiếm quang huy hoàng đầy trời cũng biến mất, kỹ thuật kiếm thế đao ý đều đạt đến đỉnh cao, sau một khắc, đao khí sát ý bao trùm khắp nơi đều thu hồi, biến mất không còn dấu vết, phản phất như tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ có thi thể của một đám thiên ma nằm dưới đất chứng minh những gì đã xảy ra. Quy 1, chương 920, kiếm khí càn khôn. Một kiếm, một đao, mặt đất đầy xác ma tộc. Ngoại trừ tên ẩn ma có pháp tướng chi lực bị tối tăm không mặt trời chém giết, những thiên ma còn lại đều bỏ mạng trước ánh sáng chúng sinh kiếm khí. Khi trận chiến kết thúc, các tu sĩ danh tiên tông mới kịp phản ứng. Trước đó, họ cũng bị mắc kẹt trong ảo cảnh do cửu yểm bí ma đại trận tạo ra. Khi La Phong dùng thánh tài kiếm quyết chém ra vô lượng kiếm chỉ, họ còn tưởng đó là một phần của ảo cảnh. Mãi đến khi ánh mắt đột ngột tối sầm, chuyển từ cực sáng sang cực tối, họ mới trở về hiện thực, chứng kiến cảnh tượng đầy đất ma tộc, không khỏi xôn xao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác như chỉ một cái chớp mắt, đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Tôi cũng không phát hiện mình lâm vào huyễn cảnh, thật sự đáng sợ. Nếu không có Thiên Nguyên chân nhân phát hiện, có lẽ trong chúng ta sẽ có người lạc lối. Tiêu Tương tiên tử nhìn xác chết của ẩn ma, hỏi thăm Vô Y tiền bối, một cường giả vấn đạo cảnh, Vô Y tiền bối, chuyện như vậy, người có thể làm được không? Ẩn ma lợi hại nhất là ở khả năng che giấu khí tức. Nếu luận về độn ẩn chi thuật, chúng gần như có năng lực vượt cấp. Nếu biết trước sự tồn tại của hắn, muốn chiến thắng không khó, khả năng giết chết cũng đạt 6-7 phần. Nhưng nếu không biết rõ tình hình, tôi không chắc có thể phát giác được hắn kịp thời. Nếu hắn kết hợp với huyễn trận che mắt, nguy hiểm tính mạng là rất cao. Vô Y suy nghĩ một hồi, trả lời với vẻ hơi sợ hãi, không hề khoe khoang thực lực của mình. Có thể chém giết pháp tướng thiên ma trong ảnh hưởng của trận pháp, bằng điểm này, trong tông môn chỉ có 3 vị giới vương cảnh tiền bối có thể làm được. Nhưng đó chỉ là khả năng, không thể đảm bảo xác suất thành công. Thanh Hà cư sĩ xen vào. Tiêu Tương tiên tử nhìn về phía La Phong, ánh mắt phức tạp, cảm khái nói, 40 năm trước, tôi đã biết Huyết Nguyên Tà Quân thực lực thâm bất khả trắc, vượt xa cùng thế hệ. Không ngờ 40 năm trôi qua, khoảng cách giữa chúng ta và hắn không những không rút ngắn, mà còn kéo dài hơn. Không trách hắn có thể nổi bật trong lục đạo tông đông đúc nhân tài. Thiên tài xuất hiện trong thiên nhân diễn võ lần trước, kinh tài tuyệt diễm vô số, nhưng không thể ngăn cản hào quang của hắn. Hắn mạnh mẽ đến mức khiến người ta mất đi ý chí tranh đấu. Vô Y chân nhân suy nghĩ nói, kiếm pháp hắn vừa sử dụng, rất giống thánh tài kiếm quyết của Vũ Hóa Tông. Có lẽ tôi quá lo lắng, chỉ là một môn kiếm pháp tương tự. Lục đạo tông nổi tiếng hải nạp bách xuyên, ai đến cũng không cự tuyệt, có kiếm pháp thuộc tính quang minh cũng không lạ. Huống chi, kiếm pháp của hắn không sao, nhưng thánh tài kiếm quyết là trấn giáo võ học của Vũ Hóa Tông, sao có thể dễ dàng bị người đánh cắp học được. Hơn nữa, hắn dám công khai thi triển trước mặt chúng ta, hiển nhiên không quan tâm bị bại lộ. Nếu thật sự là môn kiếm pháp này, hắn hẳn là càng chú ý mới đúng. Tiêu Tương tiên tử và Thanh Hà cư sĩ cũng có cùng quan điểm, không nghi ngờ gì. Họ không phải là tu sĩ Vũ Hóa Tông, làm sao có thể phân biệt được sự khác biệt. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, nhao nhao dành cho La Phong ánh mắt kinh ngạc và khâm phục, La Phong kết ấn, dẫn động không đồ thánh ấn đã bày ra trước đó trên địa bàn ma tộc, phá hủy điểm trọng yếu của Cửu Yểm Bí Ma Đại Trận. Cửu Yểm Bí Ma Đại Trận là một loại tinh thần huyễn trận. Mặc dù tên gọi có vẻ tà ác, nhưng thực chất là một loại huyễn trận thuần chính, nhắm vào công thể khác biệt để tạo ra ảo giác khác nhau, chứ không kích phát tà niệm, dục vọng hay tâm tình tiêu cực. Do đó, vạn đồ tru tà chân khí sẽ không tạo ra hiệu quả khắc chế mạnh mẽ. Tuy nhiên, mục đích của La Phong chỉ là quấy nhiễu vận hành của trận pháp, tạo ra một khe hở, tạo cơ hội cho Doanh Tiên Tông tập kích, chứ không phải phá hủy toàn bộ trận pháp. Theo không đồ thánh ấn mai phục tại các điểm trọng yếu bộc phát, giống như bánh xe xe ngựa bị tháo rời, Cửu Yểm Bí Ma Đại Trận ngừng hoạt động. Mọi người chỉ cảm thấy tâm linh đột nhiên nhẹ nhõm, suy nghĩ trở nên rõ ràng, không còn căng thẳng và kiềm chế. Lúc này họ mới hiểu rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi trận pháp, bị che đậy lục thức, ngộ nhận rằng tất cả đều là do áp lực sắp giao chiến với địch nhân. Nhanh chóng đi qua đây. Phải tạo ra hỗn loạn lớn hơn, nếu không, không biết lúc nào địch nhân sẽ sửa chữa trận pháp. La Phong quay đầu nhắc nhở, tất cả tu sĩ Doanh Tiên Tông đồng thanh gật đầu, nghiêm túc thi hành mệnh lệnh, toàn lực ngự kiếm tiến nhanh, không hề qua loa. Cường giả, ở đâu cũng được tôn trọng. La Phong thể hiện năng lực phi thường, khiến mọi người tôn trọng hắn, có thể là sùng bái, có thể là kính trọng. Do đó, họ cũng tôn trọng mệnh lệnh của hắn, không dám thất lễ. Họ tiến vào sâu trong trại địch, dựa vào bản đồ đã biết, tránh được nhiều phiền phức, nhanh chóng đến ma điện được chỉ định trong nhiệm vụ. Ở đó, một ma soái gần đạt đến cấp bậc vương cấp trấn thủ. Ma tộc tu hành khác biệt với tu sĩ, nên cách gọi cảnh giới cũng khác. Chúng lấy việc ngưng luyện nguyên anh làm tiêu chuẩn ma tướng, có được pháp tướng chi lực làm tiêu chuẩn ma soái, có được giới vực chi lực làm tiêu chuẩn ma vương. Theo tiêu chuẩn tu sĩ, giữa pháp tướng và giới vương còn có một cảnh giới vấn đạo, nhưng ma tộc không có cảnh giới đó. Do đó, ma soái tương đương với vượt qua hai cảnh giới của tu sĩ, cấp bậc cao cấp và sơ cấp có sự chênh lệch sức mạnh rất lớn. Người xâm nhập, đừng hòng qua khủng cụ ma điện. Ma soái dường như đã nhận được báo động, nhìn thấy người tới gần, lập tức dẫn theo một đám ma binh và ma tướng xông ra. bản thân hắn dẫn đầu, xông lên phía trước. La Phong định triệu kiếm ứng chiến, giao phong trực diện, dùng sức mạnh áp chế nhuệ khí của đối phương. Vô Y chân nhân đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn, nói, nơi này giao cho chúng ta đi. Với thực lực của Thiên Nguyên chân nhân, không nên bị kéo ở đây, đó là lãng phí. Xin chân nhân hướng ma thành xuất phát, đó mới là chiến trường hạch tâm quyết định thắng bại. Sự gia nhập của người sẽ như hổ thêm cánh. Với thực lực của La Phong, kết hợp với những người khác, chém giết ma soái trước mắt trong một nén nhang không khó. Nhưng nhiệm vụ của họ không phải tiêu diệt sinh lực địch, mà là thu hút sự chú ý, liên lụy chiến lực. Nếu La Phong thể hiện sức mạnh quá lớn, khiến ma quân sợ hãi, từ bỏ củng cụ ma điện, cảm thấy đến giúp cũng không ngăn cản được, không phái binh tiếp viện, nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Do đó, dù La Phong ở đây, cũng phải kiềm chế thực lực, không thể thỏa thích thi triển, đặc biệt là khi thu hút nhiều ma binh vây quanh, phải đảm bảo ma soái còn sống. Các ngươi đừng hòng rời đi. Ma soái trấn thủ củng cụ ma điện thấy đối phương khinh thường mình, tức giận, trên đỉnh đầu một luồng huyết khí quyền ý mãnh liệt, cuồn cuộn như nước thủy triều, ngưng tụ thành cầu vòng hướng lên bốc lên, ngang qua giữa thiên địa, như muốn phá vỡ bầu trời. Một quyền đánh ra, khí thế kinh hải hóa thành hàng ngàn đầu lâu tái nhợt, tứ tán ra. Gió lốc đột nhiên nổi lên, cuồng phong dữ dằn xé rách, lật tung mọi thứ, vô số ngọn núi sụp đổ, hóa thành một mảnh cát bay đá chạy. Chúng ta muốn đi thì đi, chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn cản ai đây? Vô Y chân nhân chưa kịp xuất thủ, Tiêu Tương tiên tử và Thanh Hà cư sĩ đã đoạt trước một bước. Hai người song kiếm hợp bích, kiếm khí lạnh lẽo giảo sát, tạo thành một đường hầm chân không xuyên suốt. Hai người hóa thành hai đạo hư ảnh, đầy trời du tẩu, xuyên thẳng qua. Hàng vạn kiếm mang khí lãng vô hình, tràn ngập mọi không gian, khiến không khí vặn vẹo biến hình, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hỗn độn. Những đầu lâu tái nhợt như bị ném vào hồ nước, dao động dữ dội, sụp đổ. Nê chịu địch đảng giả hỗn trạch. Theo tiếng răng rắc như hư không vỡ vụn, từng vòng khí kình mang theo sắc thép ma sát, sáng lạn hỏa tinh tứ phía khuếch tán, lập tức bị chôn vùi tiêu tán. La Phong nhận ra một chiêu này là thức thứ hai trong tứ tuyệt thức của Thiên Nhất Hà Đồ, so với thức thứ nhất, Khê Tuyền trầm miệng ngưng liên y, đơn thuần phòng thủ, thức này công thủ gồm cả, trước đặt chân phòng thủ, lại tìm khe hở tiến công. Tiêu Tương tiên tử và Thanh Hà cư sĩ liên thủ, dựa vào Thiên Nhất Hà Đồ, phòng thủ am hiểu nhất, cưỡng ép kéo lại đối thủ, khiến hắn không rảnh lo việc khác. Vậy tôi cáo từ trước, chư vị xin bảo trọng. La Phong không phải tính cách chậm chạp, mà an bài này thực sự có lợi nhất. Hắn quyết định nhanh chóng, thừa dịp mọi người ngăn cản ma binh và ma tướng, bước ra, hướng về hạch tâm ma quân tiến lên. Quy 1, chương 921, phá thành. Trên đường tiến về ma thành, La Phong nảy ra một ý tưởng. Anh xuề năm ngón tay, một giọt máu tươi thấm ra từ lòng bàn tay, lập tức biến thành một viên huyết châu nhấp nhô, hiện lên hình dáng trưởng thành, chính là hóa thân La Tam. Tâm tư tương thông, thông tin được chia sẻ, không cần quá nhiều giao lưu, La Phong trực tiếp ra lệnh, giết hết thiên ma có thể, nhưng không được tổn thương tu sĩ danh tiên tông. Một câu là mệnh lệnh nhiệm vụ, một câu là điều kiện hạn chế, đây là cách giao tiếp đơn giản nhất với hóa thân La Tam. La Tam cười âm tà, hỏi, a, kiểu hạn chế trăm ngàn chỗ hở này, không sợ ta phá hỏng kế hoạch hành động của các ngươi sao? La Phong lạnh nhạt đáp lại, tùy ngươi. Lời nói càng nhiều, điều kiện càng tường tận, càng dễ bị lợi dụng sơ hở. Ngược lại, ngôn ngữ càng ngắn gọn, càng có sức hạn chế, đặc biệt là trong trường hợp bản thân nắm quyền giải thích. Nhìn vào, lời nói của La Phong dường như chỉ quy định không được thương tổn tu sĩ danh tiên tông, không có quy định không được phá hỏng chiến dịch của họ. Nhưng nếu đổi góc nhìn, nếu La Tam phá hủy chiến dịch của danh tiên tông, dẫn đến tổn thất nặng nề, liệu có thể xem như tổn thương tu sĩ danh tiên tông hay không? Nếu quyền giải thích nằm trong tay La Tam, tự nhiên không tính. Nhưng quyền giải thích nằm trong tay La Phong, chỉ cần anh cho rằng vi phạm, thì chính là vi phạm. Trong võ lý từng có câu nói, toàn thân là sơ hở, chỉ chờ người không có sơ hở. Tình huống này cũng tương tự. Trí tuệ ngang bằng, La Phong nắm quyền chủ động, thân phận tự nhiên chiếm ưu thế. La Tam biết không thể lừa qua bản thể, khẽ cười một tiếng, độn không rời đi. Đáng tiếc, ám sư quỷ quân cùng đám thủ hạ của hắn đều không thể thông qua không gian bích lũy. Nếu không muốn gây phiền toái cho ma quân, hóa thân cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Không gian bích lũy sau khi suy yếu chỉ cho phép một sinh linh đi qua. Ám sư quỷ quân và những người khác là nô bộc của La Phong, vẫn bị xem như cá thể sinh linh độc lập, không được phép mang theo đi qua. Nếu không, chỉ cần La Phong và những người khác ký kết khế ước chủ nô, có thể đưa hết tất cả tu sĩ Vũ Hóa Tông vào danh tiên giới. Sơ hở rõ ràng như vậy đương nhiên sẽ không tồn tại. La Tam là hóa thân, cũng là pháp bảo bản mệnh. Nếu chỉ là thân phận trước, cũng không được phép đi qua. Nhưng nếu là pháp bảo bản mệnh, lại có thể đi qua một mình, không bị không gian bích lũy xem là cá thể sinh linh. Nếu không còn lựa chọn nào khác, La Phong cũng không muốn thả ra hóa thân. Dù sao, vị này quá nguy hiểm, đầy rẫy biến số, không có gì có thể đảm bảo vị này sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Một lát sau, nơi xa La Tam rời đi đột nhiên xuất hiện một luồng huyết năng bành trướng mãnh liệt, ngưng tụ đến gần như hóa thành thực chất, biến thành một biển máu đặc dính nhúc nhích. Có thể thấy ẩn hiện sóng máu cuồn cuộn bên trong, vô số ác linh kêu khóc, vô cùng đáng sợ. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập, giống như biển máu địa ngục. Dù thiên ma thường bị xem như biểu tượng của sự hủy diệt và sa đọa, nhưng tà ác, uế tạp, máu đen vạn uế lại vượt trội hơn chúng về mặt này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong liếc nhìn, lập tức thu hồi ánh mắt, theo lộ tuyến trong trí nhớ, nhanh chóng đuổi theo. Trên đường, nếu gặp phải thiên ma, bất kể số lượng nhiều hay ít, anh đều thuận tay chém một kiếm. Thánh quang gào thét, trực tiếp chém chúng thành mảnh vỡ. Anh xem những thiên ma này như đối tượng thử kiếm, làm quen với thánh tài kiếm quyết. Đến khi xâm nhập lãnh địa ma tộc, nhìn thấy ma thành hùng vĩ kia, anh mới dừng lại. Anh hơi nhíu mày nói, sao không ra ngoài tiếp viện gấp rút, mà lại mở ra trận pháp hộ thành, ngồi nhìn các nơi rung chuyển. Phản ứng như vậy thật cẩn thận, không giống phong cách ma tộc. Chẳng lẽ không sợ Doanh Tiên Tông phá hủy tất cả ma điện ma tháp trên lãnh địa của họ? Hay là họ đã nhận được thông tin nội tình, biết mục tiêu quan trọng nhất của Doanh Tiên Tông trong chiến dịch này là ma tâm huyết trì? Chính suy nghĩ, mười mấy đạo khí tức cường hãn bay tới. Đứng đầu là ba cường giả giới vương cảnh của Doanh Tiên Tông, Tư Không Huyền cũng đi theo trong đội ngũ, được bảo vệ ở vị trí trung tâm. Họ nhìn thấy La Phong, hơi sững sờ. Không ít người hơi cau mày, dường như liên tưởng đến việc La Phong bỏ nhiệm vụ cố định, vứt bỏ đội ngũ đi cùng anh, một mình hành động. Một trong những cường giả há to miệng, chuẩn bị chất vấn, Tư Không Huyền đoạt trước một bước, nói nhỏ vào tai người đó, giống như đang giải thích cho La Phong. Người kia nghe xong, lông mày giãn ra, không còn trách nhiệm gì nữa, gật đầu với La Phong, xem như bắt chuyện. Những người còn lại thấy vậy, cũng không còn nghi vấn. La Phong nhìn về phía Tư Không Huyền, phát hiện khí tức trên người đối phương thu liễm, phong mang nội liễm, dường như tất cả tinh khí thần, tâm ý hình đều gom lại thành một khối, tròn trùng trục, không thể suy nghĩ, không thể diễn tả, tự nhiên mà thành một khối. Tâm niệm vừa động, anh hỏi, ngươi thành công hàng phục Nguyên Anh. Tư Không Huyền gật đầu cười thừa nhận, may mắn có La Huynh cho đường tắt pháp môn. La Phong thổn thức trong lòng. Thông qua cô động đạo thể để hàng phục Nguyên Anh, đích thực là anh kết hợp phương pháp tu hành dị thế, suy nghĩ ra đường tắt pháp môn. Nhưng đường tắt chỉ là so với tốc độ tu hành bình thường, dù sao cô động đạo thể cũng cần khá nhiều thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm, không phải hiệu quả thần hiệu nhanh chóng. Anh biết Tư Không Huyền đạt được một đạo chủng văn tự, từ đó có năng lực đốn ngộ phi phàm, nhưng không ngờ năng lực đốn ngộ này lại mạnh mẽ đến mức này. Hai canh giờ trước nói cho anh biết phương pháp, bây giờ đã thành công thi hành, quả thực khiến người ta giật mình. Dường như nhìn ra sự kinh ngạc của La Phong, Tư Không Huyền giải thích, đối với những tâm pháp, công pháp liên quan đến đại đạo căn bản, năng lực của ta không có tác dụng. Chỉ có những chi tiết đại đạo, thuộc phạm trù tiểu thuật, ta mới có thể lĩnh ngộ trong nháy mắt. Cũng bởi vậy, tốc độ tấn cấp của anh không thể theo kịp La Phong, thậm chí còn chậm hơn cả những thiên tài cùng thế hệ. La Phong nói đến pháp môn đi đường tắt mà không đi chính đạo, đối với căn cơ, đạo hạnh không có nửa điểm trợ giúp, chỉ có thể dùng để mưu lợi, lách qua chướng ngại trên con đường tu hành, đích thực là thuộc về tiểu thuật. Vậy thì chúc mừng. La Phong không có thành ý qua loa một câu, tiếp tục chỉ về phía trước, nơi ma thành bị phong tỏa hoàn toàn, nói, dường như xảy ra chút ngoài ý muốn. Ma vương không bị tập kích này kích động, vẫn lựa chọn co đầu rút cổ, phản ứng như vậy thật cẩn thận, không giống phong cách ma tộc. Chẳng lẽ họ sớm biết nội tình, biết Doanh Tiên Tông coi trọng nhất là ma tâm huyết trì. Trước đó khi bàn bạc chiến lược, do thời gian gấp rút, cộng thêm La Phong là người ngoài, không tiện tích cực tìm hiểu thông tin bố cục của Doanh Tiên Tông, nên anh chỉ biết chiến thuật chung và mục tiêu chiến lược. Còn chi tiết bố trí thì hoàn toàn không biết. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Thật không ngờ họ có thể chịu đựng, hoàn toàn không phù hợp với tác phong của họ. Tư Không Huyền cũng nhận ra một tia bất thường, nhưng trong lúc nhất thời không có manh mối. Mặc dù ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng lúc này đã là mũi tên trên dây, không thể rút lui, chỉ có thể suy nghĩ một bên, nói một bên, may mắn là để ứng phó với mọi tình huống đột phát, chúng ta đã cố ý lưu lại một tay. La Huynh có biết, phương pháp hiệu quả nhất để công phá một tòa thành trì kiên cố là gì? Họa từ trong nhà. À, thì ra là thế. La Phong lập tức hiểu ra mấu chốt, Doanh Tiên Tông chủ tu tiên thiên đại đạo là Thái Hư đại đạo, giỏi về biến hóa và ngụy trang. Cho dù nhét vào hang ổ ma tộc một tên gián điệp, cũng không phải là chuyện khó chấp nhận. Tư Không Huyền gật đầu, kế hoạch ban đầu là giữ lại tên gián điệp này, chờ đến thời khắc mấu chốt của trận chiến, mới bại lộ thân phận của hắn, cho cường giả thiên ma phía sau một đòn chí mạng. Nhưng bây giờ so sánh dưới, phá vỡ trận pháp hộ thành quan trọng hơn, đành phải sớm bại lộ hắn. Một cường giả giới vương cảnh nói, có lẽ, chúng ta có thể giữ lại lá bài tẩy này, không cần phải để ý đến tính toán của họ. Ma tộc đã lựa chọn cố thủ, vậy chúng ta dứt khoát không tấn công, ngược lại phân chia nhân lực, càn quét sạch ma tộc bên ngoài, nhổ từng cái ma tháp ma điện, xem họ có thể chịu đựng đến khi nào. Nếu ma tộc thật sự quyết tâm làm rùa đen rút đầu, chúng ta cũng không ngại chuyển mục tiêu. Nếu tiêu diệt hết những ma binh, ma tướng kia, cũng có thể gây tổn thương nặng nề cho sức mạnh tổng hợp của ma tộc. Lời vừa nói ra, lập tức nhận được sự đồng ý của đa số người. Cùng cường công sát rùa đen, chẳng bằng chặt đứt phần thân thể lộ ra bên ngoài của nó. Tuy nhiên, La Phong nghe vậy, đầu tiên là rơi vào trầm tư, sau đó nhíu mày, nói, hỏng bét. Nguyên lai đây mới là mục đích của họ. Dường như bị một câu uống tỉnh, Tư Không Huyền cũng giật mình, hoàn toàn chính xác không xong, đây là phao chuyên dẫn ngọc kế sách. Những người khác nhìn nhau, không hiểu ý nghĩa, nhưng không ai nghi ngờ hai người đang cố lộng huyền hư, bởi vì trải qua thời gian dài, Tư Không Huyền đã chứng minh tầm nhìn xuất sắc của mình về mưu lược. Đến cùng là chuyện gì? Cường giả giới vương cảnh lúc trước đề nghị hỏi. La Phong không giải thích, Tư Không Huyền giải thích, ma tộc không thể đoán trước được, khi chúng ta đối mặt với ma thành kiên thủ, sẽ khai thác thủ đoạn đánh cỏ động rắn, đi đầu tiêu diệt nanh vuốt. Nhưng họ biết rõ điều này, vẫn lựa chọn co đầu rút cổ không ra, vậy mục đích của họ rất rõ ràng, kéo dài thời gian. Nhưng kéo dài thời gian có lợi gì cho họ? Đúng vậy, đây là điểm mấu chốt nhất. Mục đích kéo dài thời gian. Phải biết mỗi kéo dài một đoạn thời gian, chúng ta có thể tiêu diệt nhiều ma tộc hơn. Mặc dù như thế, họ vẫn chấp nhận hy sinh. Nhưng lợi ích cuối cùng mà họ mong muốn đạt được, lớn hơn nhiều so với hy sinh trước mắt. Khởi động trận pháp, chôn bố bẫy rập. Những thủ đoạn này không đủ để gây tổn thất quyết định cho chúng ta. Sau khi loại bỏ từng cái một, khả năng lớn nhất là họ đang chờ đợi viện quân, mà lại là viện quân cực kỳ mạnh mẽ, đủ để trong tình huống hai mặt giáp công, tiêu diệt tu sĩ của chúng ta một lưới. Viện quân này từ đâu đến? Danh tiên giới còn có chiến lực mạnh mẽ như vậy? Danh tiên giới không có, nhưng vạn thú giới có. Tư Không Huyền khẳng định, viện quân này rất có thể xuất phát từ vạn thú giới bị ma tộc chiếm lĩnh hoàn toàn. Chúng ta đã từng suy đoán, khi ma tộc thống trị một địa giới, liệu có thể di chuyển sang giới khác để chinh chiến? Từ suy đoán hiện tại, khả năng này rất lớn. La Phong cũng nói, bất kể suy đoán về viện quân có đúng hay không, đã địch nhân muốn kéo dài thời gian, vậy chúng ta đi ngược lại con đường cũ, công phá trận pháp hộ thành với tốc độ nhanh nhất, quyết chiến với họ, trước khi viện quân đến, kết thúc mọi chuyện. Tư Không Huyền nói, ta hiện tại sử dụng ám hiệu để thông báo cho người đó. Một khi trên tường thành xảy ra rối loạn, chính là thời cơ chúng ta ra tay tập thể. Nắm chặt cơ hội, nhất cử phá thành. Chờ gián điệp phản ứng kịp, tìm kiếm cơ hội gây rối loạn, cần thời gian khó dự đoán, nhưng dài hay ngắn, chúng ta không thể đánh cược ván này. La Phong chủ động xin đi giết giặc, để ta đi, muốn công phá thành phòng, ta có một phương pháp tốt. Trong ánh mắt nghi ngờ hoặc mong chờ của mọi người, La Phong đưa tay triệu hồi quai ly cung, mà trên đầu thành, thất diệu diệt đạo cổ vu đại pháo lóe ra linh quang, nguyên khí cuộn trào kích động mãnh liệt, nhắm thẳng vào trận pháp ma thành. Quy 1, chương 922, kế hoạch mới. Thất diệu diệt đạo cổ vu đại pháo tích lũy nguyên khí, lên đạn, mất khá lâu, nhưng đối với tu sĩ chiến đấu thì chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong 10 hơi thở, thiên nhân tu sĩ có thể giao đấu hàng trăm hiệp, nhưng nếu không bị tác động bên ngoài, 10 hơi thở thật sự là rất ngắn. Họng pháo khổng lồ tỏa ra ánh sáng bảy sắc huyền ảo, cùng tiếng nổ vang như sao băng diệt vong, nguyên khí pháo tràn đầy khí tức hủy diệt, giận dữ bắn ra. Thiên địa trong nháy mắt tối sầm, như bị kinh hãi đến mất đi màu sắc. Ngay cả giới vương cảnh tu sĩ cũng không thể thi triển nguyên khí hùng hồn như vậy, bất kỳ cường giả nào cũng không thể. Cổ vu đại pháo đối với thiên địa bị hạn chế cảnh giới này mà nói, là sự tồn tại vượt ra khỏi quy luật. Tia sáng nguyên khí khổng lồ bắn vào vòng phòng hộ của ma thành, tạo ra sóng chấn động kinh hãi thần ma. Hai luồng sức mạnh như hồng hoang mãnh thú từ thời đại viễn cổ va chạm, tạo ra tiếng gầm rú khủng khiếp, để lại những vết nứt dữ tợn. Từ ma thành làm trung tâm, vết nứt lan rộng ra bốn phương tám hướng, nuốt chửng mọi thứ. Sức mạnh dư thừa từ vụ va chạm như bão tố nguyên khí quét ngang tứ phương. Các tu sĩ ở đây buộc phải vận chuyển nguyên công để duy trì thân hình, tránh bị cuốn đi. Cô Hồng Chân Nhân, một trong ba giới vương cảnh cường giả của Doanh Tiên Tông, nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử giãn ra, kinh ngạc lẩm bẩm, lực phá hoại kinh người, có thể sánh ngang thượng phẩm bảo khí, tương đương với một kích toàn lực của cường giả cực đạo. Chỉ xét về tổng lượng nguyên khí, còn nhiều hơn, tương đương với ba tên trường sinh cảnh tu sĩ liên thủ. Không phải dựa vào sự gia trì của đạo pháp tắc lớn, mà là sự tập hợp thuần túy của nguyên khí, sử dụng sức mạnh tối thượng để phá hủy mọi thứ, đánh nát đạo pháp tắc lớn. Rơi Hà Chân Nhân, một giới vương cảnh cường giả khác, lắc đầu, dường như không đánh giá cao pháp bảo này, nói, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, thời gian tích lũy nguyên khí quá dài, không có sự biến hóa linh hoạt, quỹ đạo bắn quá đơn điệu, dễ dàng bị phát hiện. Trong chiến đấu giữa tu sĩ, cơ bản không có cơ hội thi triển. Đối phương không thể đứng yên để bạn giết, chỉ trong loại chiến tranh công thành như thế này, nó mới có thể phát huy tác dụng. Thu Thủy Chân Nhân, một luyện khí sư xuất thân, lại dùng ánh mắt chuyên nghiệp nói, hy sinh những ưu điểm khác, chỉ nổi bật khả năng phá hoại, tư tưởng rèn luyện cực đoan. Món pháp bảo này nhìn đơn giản, vì khả năng đơn nhất, chỉ là dạng thức một tăng nhiều giảm, nhưng loại mô thức này rất khó thực hiện trong rèn luyện thực tế, bởi vì quá cực đoan, tập trung vào khả năng đơn nhất, đồng nghĩa với sự không ổn định, rất dễ xảy ra bạo loạn nguyên khí trong quá trình rèn luyện và thất bại. So sánh, pháp bảo xử lý công bằng lại có tính ổn định mạnh hơn, cũng dễ rèn luyện hơn. Mặt khác, đặc điểm của loại pháo này lại giống phong cách thời đại Trung Cổ, theo đuổi cực hạn, mạnh nhất, nhanh nhất, kiên cố nhất, trái ngược với pháp bảo hiện tại, theo đuổi sự toàn diện, đặc điểm phức tạp hơn, thường một pháp bảo có nhiều thần thông. Các tu sĩ khác không có rảnh rỗi để bình phẩm như vậy, đều bị uy phong của một pháo này làm cho kinh hãi. Vòng phòng hộ của ma thành xuất hiện vết nứt khi bị nguyên khí pháo tấn công, dường như có dấu hiệu vỡ vụn. Trong thành, những tiếng gầm rú kinh hãi vang lên, đó là những cường giả thiên ma xuất thủ, truyền nguyên khí vào trận pháp hộ thành, liều mạng duy trì sự ổn định của trận pháp, đồng thời sửa chữa những vết nứt. Sau khi rung chuyển lắng xuống, ma thành vẫn còn đó, nhưng trong phạm vi 10 dặm, đất đai như bị cày xới bởi thần cự nhân, hoang tàn khắp nơi, yếu ớt như chỉ cần giẫm nhẹ một cái sẽ sụp đổ. Vòng phòng hộ thành cũng không bị vỡ, chỉ là liên tục nhấp nháy không yên, ai cũng có thể thấy được trận pháp này đã bị tổn hại đến gốc rễ, chỉ là miễn cưỡng duy trì. Cô Hồng Chân Nhân ánh mắt lóe lên ánh sáng, nhìn về phía La Phong, nói, chỉ cần thêm một pháo nữa, hẳn là có thể phá hủy ma thành cùng lúc. Ma tộc vẫn kiên trì không ra, vậy thì chờ bị sức mạnh dư thừa tác động. La Phong lắc đầu, nói, cổ vu đại pháo này sau khi bắn một lần, cần rất lâu để tích lũy năng lượng mới có thể khôi phục nguyên khí để bắn lần nữa. Nó có thể bộc phát sức mạnh hủy diệt khủng khiếp như vậy, là vì nó đã sử dụng hết tất cả nguyên khí tích lũy trong động thiên thế giới của chính nó. Cô Hồng ném ra một viên tinh thể sáu cạnh lớn bằng ngón tay, nói, đây là một thiên địa mới được sáng tạo, lưu lại trong biển rộng nguyên lực trong thời kỳ nguyên thủy, đại diện cho sự ra đời của sinh mệnh ban đầu, chứa đựng địa phong thủy hỏa, có thể bổ sung bất kỳ loại nguyên khí nào. Mặc dù trông rất nhỏ, nhưng lượng nguyên khí dự trữ bên trong đủ để sánh ngang với thượng phẩm bảo khí cấp cao nhất. La Phong nhận lấy viên nguyên lực thạch, cảm nhận được năng lượng nguyên khí mãnh liệt, không thể lường được bên trong, nói, mỗi lần cổ vu đại pháo bắn, ngoài việc kiệt quệ nguyên khí dự trữ của chính nó, linh năng vượt quá giới hạn của hạ phẩm bảo khí cũng là một thử thách lớn đối với sức chịu đựng của nó. Có thể nói là nó đạt đến giới hạn mà hạ phẩm bảo khí có thể chịu đựng được. Vì vậy, nếu cưỡng ép bắn liên tục, sẽ gây ra hư hại không thể tránh khỏi cho chính nó. Trong điều kiện bình thường, phải qua 3 ngày làm lạnh mới có thể bắn lần thứ hai. Rơi Hà Chân Nhân nhíu mày, nói, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, đây là thời điểm quan trọng, khi sử dụng thủ đoạn phi thường, sao có thể vì nhỏ mà mất lớn. Nếu thật sự làm hư hại pháp bảo của bạn, sư đệ thu thủy của bản tông sẽ không tiếc công sức, dù sao, bồi thường cho bạn một kiện trung phẩm bảo khí cũng được. Thu Thủy Chân Nhân vội nói, món pháp bảo này ít nhất là đến từ thời đại Trung Cổ, cả tư tưởng rèn luyện và kỹ thuật rèn luyện đều hoàn toàn khác biệt với hiện tại. Tôi không thể đảm bảo có thể sửa chữa nó, nhưng tôi rất hứng thú với món pháp bảo này. Nếu có thể, xin Thiên Nguyên Chân Nhân cho mượn để tôi quan sát. La Phong giải thích, tôi không phải không muốn hy sinh món pháp bảo này, chỉ là hiện tại chưa cần thiết. Chỉ cần ma tộc không phải toàn bộ là những kẻ ngu ngốc, khi phát hiện tôi muốn bắn pháo thứ hai, chúng sẽ không thể thờ ơ. Trong khi nói chuyện, anh đặt viên nguyên lực thạch lên cổ vu đại pháo, để nó hấp thụ nguyên khí cất giữ trong viên đá, nhưng không hấp thụ hết, chỉ hấp thụ 2/10 lượng nguyên khí tối đa của nó. Ngay sau đó, họng pháo của cổ vu đại pháo lại hội tụ ánh sáng bảy sắc, nguyên khí mênh mông dâng trào, khuấy động phong vân biến sắc, đủ loại dị tượng rõ ràng báo hiệu một pháo kinh người sắp xuất hiện lần nữa. Các tu sĩ gần đó có thể cảm nhận được, lần này nguyên khí khuấy động trong cổ vu đại pháo không dữ dội như lần trước, mà lại lộ ra một cảm giác thiếu hụt sức mạnh, rõ ràng, pháo này ngay từ đầu không có ý định bắn ra, chỉ là sử dụng dị tượng khi bắn để uy hiếp đối thủ. Nhưng ma tộc không thể đánh cược, dù đã nhận ra dị trạng, chúng cũng không dám đánh cược mạng sống của mình. Chỉ cần bị trúng thêm một pháo, ma thành chắc chắn bị hủy diệt, những thiên ma không có pháp tướng chắc chắn sẽ chết, những thiên ma có pháp tướng cũng sẽ bị thương nặng do vụ nổ. Kết quả như vậy, chúng không thể đánh cược. Tư Không Huyền khẳng định, đồng thời lùi về phía sau, nói với bóng tối dưới chân, tiếp theo là cuộc chiến quyết định, nhớ kỹ bảo vệ tốt ta. Âm thanh hừ lạnh là lời đáp lại. Tư Không Huyền quả thật đoán đúng, ngay khi cổ vu đại pháo khuấy động nguyên khí được hai hơi thở, vòng phòng hộ của ma thành bị phá vỡ, những thiên ma vốn co rúm trong thành, ào ào lao ra, nhanh chóng lao về phía vị trí của cổ vu đại pháo, rõ ràng là quyết tâm phá hủy pháo trước khi nó bắn. Nhìn thấy kết quả như mong đợi, La Phong lập tức triệt tiêu năng lượng tích lũy, thu hồi cổ vu đại pháo, cùng với viên nguyên lực thạch. Cô Hồng Chân Nhân thấy vậy cười cười, không để ý, dù là thông báo cho La Phong, điều này cũng là điều đương nhiên, vì vậy ngay cả Rơi Hà Chân Nhân vốn rất hay chỉ trích cũng không nói gì. Các đồng môn, như Tư Không Sư Đệ suy đoán, viện quân ma tộc từ vạn thú giới sắp đến, muốn tiêu diệt chúng ta. Cuộc chiến này phải thắng nhanh, nếu không chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Bây giờ không thể rút lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Sinh tử của Doanh Tiên Tông, chính là lúc này. Cô Hồng Chân Nhân hét lớn một tiếng, một thiên địa pháp tướng khổng lồ gầm rú bay lên trời, hai cánh trải rộng, gần như che khuất bầu trời, như những đám mây đen che phủ hoàng đế, chính là Côn Bằng. Rơi Hà Chân Nhân và Thu Thủy Chân Nhân cũng lần lượt thôi phát giới vực chi lực, gia trì vào pháp tướng Côn Bằng, khiến nó mang theo sức mạnh của ba giới vực lao vào bầu trời. Trong nháy mắt, mây đen hội tụ, sấm sét cuồn cuộn, biến thành mưa rào dữ dội, rồng nước bay lên, thủy thế mãnh liệt, vượt xa mưa tự nhiên, gần như một thác nước bao phủ trăm dặm đổ xuống. Đất đai bên dưới vốn đã bị sức mạnh dư thừa của Cổ Vu đại pháo tàn phá, trở nên rất yếu ớt, lúc này lại bị mưa to tấn công, lập tức sụp đổ thành hố, nước động thành hồ. Tử chiến đến cùng, giết. Giết. Giết. Trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt như vậy, các tu sĩ Danh Tiên Tông lại như cá gặp nước, có thể thi triển đạo lực liên quan đến nước, có thể gia trì pháp bảo thuộc tính nước, đụng vào màn nước che trời, không những không bị áp chế, ngược lại bộc phát sức mạnh chiến đấu mạnh hơn. Ba tên vương cấp thiên ma trong ma tộc cũng đồng loạt phát động giới vực chi lực, nhưng chúng không giống Cô Hồng Chân Nhân và những người đồng môn xuất thân từ cùng một nơi, có bản nguyên tương đồng, giới vực chi lực của chúng không thể chồng chéo, chỉ có thể chiến đấu riêng lẻ, có thể hóa thành một vùng nước bùng độc lập, có thể triệu hồi những cơn lốc xoáy lạnh thấu xương, có thể nhóm lửa trong mưa to để thiêu đốt biển lửa, nhưng không thể triệt tiêu sức mạnh của giới vực nước, dù số lượng bằng nhau, vẫn bị áp chế. Giới vực chi lực tương đương với việc tạo lợi thế địa lợi cho chính mình. Nếu trực tiếp gia trì vào võ học và thuật pháp, sự tăng cường mang lại thực sự không rõ ràng, không bằng đạo lực hoặc pháp tướng chi lực. UU đọc sách, www.ukansu.com, muốn đánh giá. Giới vực chi lực phù hợp hơn với tình huống quả kích chúng tình, để một mình có thể đối đầu với thiên quân vạn mã, phát huy hiệu quả áp chế cảnh giới tối đa. Vì vậy, khi đối mặt với kẻ thù đông hơn mình và có cảnh giới thấp hơn, hiệu quả của giới vực càng rõ rệt. Ngược lại, khi phe mình đông hơn đối phương, giới vực chi lực dễ dàng trở thành gân gà, trừ phi bản nguyên đặc tính tương hợp, nếu không, giới vực chi lực đến từ những cường giả khác nhau sẽ không những không chồng chéo tăng cường, ngược lại sẽ can thiệp lẫn nhau, xung đột. La Phong quan sát cuộc chiến từ bên ngoài, không tham gia, ngược lại kiên nhẫn phân tích đặc điểm của giới vực chi lực, phù hợp với mục tiêu ban đầu của anh là từ bỏ nhiệm vụ, độc hành. Tư Không Huyền cũng không tham gia chiến đấu, không phải sợ chết, mà là anh biết vị trí của mình, giữ lại một cái đầu hữu dụng, tốt hơn là xông vào chém giết với những người khác, giúp ích cho mọi người nhiều hơn. Huống chi, với tư cách là một tu sĩ phục anh cảnh, dù tham gia chiến đấu cũng không thể mang lại ảnh hưởng quyết định, thêm một anh hay thiếu một anh, kỳ thực không quan trọng. Sau khi nghe La Phong nói, anh có chút xúc động, bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, lại nghĩ đến kế hoạch của La Phong, có chút điên rồ, lại không phù hợp với phong cách trí giả thức thời. Anh há miệng, không thể nói ra lời khuyên nhủ, đành phải nghiêm nghị làm đại lễ, đối diện bái, nói, phần ân tình này, tôi thay mặt Doanh Tiên Tông trên dưới cảm ơn La Huynh. Hy vọng cuối cùng, chỉ là hư thụ cảm tạ của bạn. La Phong không né tránh, sau khi nhận lễ, mới quay người rời đi, bởi vì những việc tiếp theo anh cần làm, hoàn toàn xứng đáng với lời cảm ơn này. Quy 1, chương 923, kế hoạch mới. La Phong phân tích, trận chiến này chưa hẳn nguy hiểm, ma quân đường xa mà đến, tôi lại là dĩ vật đãi lao. Chỉ cần thực lực không kém nhiều, kéo dài thời gian là đủ. Muốn so chém giết, dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, mục đích thực sự của địch nhân là Doanh Tiên Tông, không phải là cá nhân tôi. Một khi chúng phát hiện không thể dễ dàng giết chết tôi, muốn đối phó tôi sẽ tiêu hao nhiều thời gian. Như vậy, chúng sẽ chuyển hướng, tập trung tinh lực vào việc đột phá cản trở. Nói đoạn, La Phong tiến đến chiến trường bên ngoài. Đây là con đường từ Tây hướng Đông, thông hướng Ma Thành. Những hướng khác cũng có thể đi qua, nhưng con đường này ngắn hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Hắn chỉ một ngón tay, Cửu Ô kiếm, Thanh Minh kiếm, Lục Âm kiếm, Dịch Đạo kiếm bắn ra bốn phía, đặt chân tứ phương, thôi phát kiếm khí, phiêu phiêu miểu miểu, hỗn loạn nhau nhau, riêng phần mình mở ra một đạo kiếm trận. Chu tiên trận, Tuyệt tiên trận, Lục tiên trận, Hãm tiên trận thế chân vạc tứ phương, cùng thiên địa cấu kết, phản phất khảm nhập vào không gian. Dù kiếm khí thuộc tính và trận pháp không phối hợp, nhưng đây vốn không phải chân chính Chu tiên kiếm trận, mà là La Phong cải tạo, thích hợp bản thân hơn, Ngụy Chu tiên kiếm trận. Thánh cực đại đạo tọa trấn Chu tiên trận, đại biểu huy hoàng thiên ý, tru sát ác nghịch, đoạn vận đại đạo tọa trấn Tuyệt tiên trận, đoạn tuyệt thiên đạo cuối cùng một chút hy vọng sống, không lưu hy vọng, sát lục đại đạo tọa trấn Lục tiên trận, sát phạt vô tận, tàn sát vạn linh, kiếp nạn đại đạo tọa trấn Hãm tiên trận, thiên tai kiếp, diễn hóa tận thế cảnh tượng, như hãm tử địa, ngăn cản địch nhân trốn chạy. Tiếp đó, La Phong tế ra một trương Ngụy Chu tiên trận đồ, gia trì thái sổ đại đạo, thống cùng bốn trận, đem bốn cái kiếm trận hợp thành một cái chỉnh thể, lấy trận đồ làm khống chế đầu mối then chốt. Tấm trận đồ này là hắn chỉnh hợp tứ đại kiếm trận trong quá khứ thời gian tuyến, đưa ra ý tưởng tạo dựng chỉnh thể, từ đồ bách linh tốn hao mấy năm luyện hóa mà thành. Mục đích không phải là tăng lên Ngụy Chu tiên kiếm trận uy năng, mà là tận khả năng biến đổi trận pháp cho phù hợp với La Phong sử dụng, để hắn tùy cơ ứng biến. Đối với bất kỳ trận pháp nào, Thái sổ đại đạo đều có thể tạo được hiệu quả cường hóa tăng phúc, bởi vì hình tượng bên ngoài của thái sổ đại đạo chính là trận pháp, là một loại gia trì có lợi mà không có hại. Bốn loại kiếm trận dung hợp, hóa thành trong truyền thuyết sát phạt đệ nhất chu tiên kiếm trận. Thoáng chốc, một cổ sát khí nồng đậm đến cực hạn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông vào trong bầu trời. Chỉ nghe tiếng sấm nứt vỡ, chợt có một đạo đỏ thẫm chi sắc tại trời xanh bên trong hiển lộ, phảng phất vải vẽ bị xé mở một góc. Lập tức, toàn bộ bầu trời tựa như là tranh thủy mặc, từng tia từng sợi màu đỏ sẫm trạch phủ lên ra. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời tung bay có mưa nhỏ, ngay sau đó liền biến thành mưa to. Những giọt nước mưa cũng như nhiễm lên màu đỏ sẫm trạch, như máu nhìn thấy mà giật mình, phảng phất tại khóc lóc kể lể cái kia mất đi một chút hy vọng sống. Phong Thanh hét giận dữ, xuyên qua sơn phong, Tê Minh gào thét, phụ cận ẩn núp thiên ma nghe xong, sắc mặt đột ngột biến đổi, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh. Cái kia hét giận dữ thanh âm đơn giản là như lệ quỷ thúc thích cùng gào thét, chấn động đến tâm thần loạn chiến, đảo mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.